Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Dưới một cây đuốc, Hoàng Phủ Chiến Văn, Dương Văn Vũ, Thạch Dũng, Câu Kỵ, Thường Giật, Thạch Mãnh, Thạch Uy, Hứa Điền, Tần Ngô Thủy, Bá Thưởng Tái Dương, mười mấy tướng lĩnh chủ yếu của núi Kinh xếp hàng chỉnh tề trên cầu tàu. Khi nhìn thấy bóng dáng cao ngất kia đang đứng trang nghiêm bên mép thuyền, Hoàng Phủ Chiến Văn liền rút bội kiếm ra, vung chéo về bên phải, lớn tiếng ra lệnh. Nghiêm! Các tướng lĩnh đứng nghiêm, chăm chú nhìn về phía trước. Hoàng Phủ Chiến Văn lại thu bội kiếm ở trước ngực, trầm giọng ra lệnh. Cúi chào! Các tướng lĩnh đều nhịp giơ tay phải ra, đồng thanh hô lên, nắm tay đặt ở ngực trái, hướng về phía chủ công trên thuyền, cúi chào theo nghi thức quân đội. Tần Lôi cũng chỉ huy mọi người trên thuyền nghiêm trang đáp lễ, cảnh tượng này uy nghiêm mà trang trọng, Nhạc Bố Y nhìn thấy trong lòng rất hâm mộ. Thuyền dừng lại ổn định, các thủy thủ nhanh chóng thả cầu ván, Tần Lôi dễ dàng xuống thuyền trước tiên, phấn chấn cười nói. Phiền chư vị nghênh đón rồi. Vương gia đi đường vất vả. Hoàng Phủ Chiến Văn trở tay thu kiếm, các tướng lĩnh cùng hô lên. Mặt tướng cung nghênh vương gia. Liền đồng loạt quỳ xuống, nhưng mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Điều thứ 18 trong quân quy của quân núi Kinh, bất cứ nơi nào quân nhân núi Kinh cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực. Tần Lôi cười, đưa tay nâng người cầm đầu là Hoàng Phủ Chiến Văn lên, mặt mày hớn hở nói. Tất cả đứng lên, coi như cô vương về đơn vị đi, đừng nên gò bó quá. Tạ ơn vương gia. Các tướng lĩnh cùng hô lên, lúc này mới đứng thẳng người dậy, tập trung tinh thần chờ đợi huấn thị của vương gia. Chỉ trong mấy tháng, thấy tinh thần của các tướng được nâng cao hơn trước rất nhiều, ít nhất là không có cái cảm giác không đồng nhất như năm ngoái, rốt cuộc trông như một tập thể rồi, Tần Lôi vui mừng gật đầu, mỉm cười. Chư vị, cũng đừng có lên gân quá, cô vương đi một ngày đường, lưng đau, gối mỏi lắm rồi, ngày mai chúng ta hãy nghiêm chỉnh, được không? Đoàn người đã biết quá rõ tính cách của hắn, nghe vậy đều nở nụ cười. Thạch Uy lên tiếng, nhà hàng đã bày tiệc rồi, mời vương ra vào dùng bữa. Tần Lôi nghe vậy vui vẻ nói. Thật sao? Mấy tháng nay ta phải nhịn thèm, nằm mơ cũng muốn ăn miếng thịt to, uống rượu ngụm lớn a. Các tướng lĩnh cười ha hả. Vậy đêm nay có thể uống rượu rồi. Điều thứ 3 trong quân quy quy định, trừ ngày hội quan trọng hoặc được chủ quản đặc biệt cho phép, ngoài ra đều không được uống rượu. Tần Lôi cười mắng. Quả nhiên là mèo quen thói thèm mỡ. Thấy mọi người bị mắng rụt cổ lại, hắn cười ha hả. Không được uống quá mức. Dứt lời, liền nghênh ngang rời đi. Các tướng lĩnh ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng, hết sức vui mừng, nhao nhao cam đoan. Tuyệt đối không thành vấn đề. Ai uống nhiều là con chó. Uống một cân được chứ. Sau tiệc rượu, quả nhiên không ai bị say. Các tướng biết vương ra đi đường mệt nhọc, sau khi đưa hắn về nơi đóng quân, cũng không quấy rầy, liền cáo từ trở về. Sau khi Tần Lôi vào nhà, Thạch Cảm đã trải chăn đệm, chuẩn bị sẵn nước nóng cho hắn. Khi Nhược Lan không có mặt, những việc này đều do Thạch Cảm làm. Tần Lôi cởi vương phục ra, thay một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, thò chân vào nước nóng, thấy độ nóng vừa phải, thoải mái thở phào, nheo mắt cười nói. Dọc đường đi, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa thu dọn quần áo bẩn vương ra thay ra để đưa đến phòng giặt, Thạch Cảm vừa nhỏ giọng nói. Thật sự là rất xúc động. Y đặt cái dây lưng cuối cùng vào dương, đậy cái dương mây lại, nói. Thuộc hạ có cảm giác, mọi người đang đi trên một con đường vĩ đại. Tần Lôi nhắm mắt lại, trầm ngâm nói. Đúng vậy. Bất luận là thành núi Kinh hay Đại Vận Hà, đều là công trình thủy lợi tương lai, đủ để người tham gia xây dựng lưu danh sử xanh, vĩnh viễn lưu truyền. Ngón tay thon dài khẽ gõ vào đầu gối, hắn tiếp tục nhẹ giọng nói. Mà quân núi Kinh, chỉ cần có thể chịu đựng được thử thách trên chiến trường, kiên cường đi theo cô vương, cùng trở nên bất hủ. Thạch Cảm cắn chặt môi, yên lặng nhấc cái dương lên, nhẹ giọng nói. Vương gia nghỉ ngơi sớm đi, thuộc xin cáo lui. Tần Lôi mỉm cười, gật đầu nói. Ừ đi đi. Thạch Cảm liền nhẹ nhàng lui tới bên cửa, vừa định vén rèm đi ra ngoài, chợt nghe vương gia thản nhiên nói. Nếu trong lòng có ý nghĩ, cứ nói ra, bạc đãi người theo cùng, không phải là tác phong của ta. Thạch Cảm dừng lại một chút, gật đầu rồi lui ra khỏi phòng. Một đêm yên bình trôi qua, Tần Lôi đang ngủ say, chợt nghe văng vẳng tiếng hô hiệu lệnh truyền đến bên tai. Nói đến cũng lạ, lúc ở Kinh Thành, mỗi sáng sớm Nhược Lan phải gọi mãi, thậm chí phải đánh lừa, mới có thể khiến hắn rời giường. Nói tóm lại, không mất một khắc đồng hồ vất vả thì không thể nào đánh thức được vương gia. Nhưng ở trong quân doanh của núi Kinh, vừa nghe thấy tiếng hiệu lệnh trong quân, hắn đã mở mắt ra như một phản xạ có điều kiện, nhanh nhẹn rửa mặt rồi bắt đầu mặc quần áo. Nên biết trong mấy tháng ở Kinh Thành, Long Uy quận vương điện hạ của chúng ta không hề tự rửa mặt lần nào, cũng không lần nào tự mặc quần áo. Nếu Nhược Lan cô nương mà nhìn thấy cảnh này, nhất định trong lòng sẽ phải thầm than thở. Ở bên ngoài, Thạch Cảm nghe được động tĩnh, liền thấp giọng hỏi một câu, sau khi xác định vương gia đã thức dậy, liền vén rèm bước vào, giúp vương gia mặc chiến bào và giáp trụ. Cúi nhìn Thạch Cảm dáng sức buộc đai lưng cho mình, Tần Lôi lấy làm lạ hỏi. Sao cô có cảm giác đai lưng hơi chặt vậy? Thạch Cảm đứng dậy, nhẹ giọng đáp. Có thể là đã lâu không buộc, ra co lại, mặc vài ngày là ổn thôi. Nói xong, dắt bội kiếm của vương gia lên đai lưng hắn. Tần Lôi nghe vậy cười ha hả. Tiểu tử ngươi càng ngày càng khéo ăn nói rồi, xem ra tiểu nha đầu Cẩm Văn không phí công dạy ngươi. Dứt lời, đưa tay xoa xoa quai hàm, khẽ cười. Mập thì nói là mập, còn nói cái gì mà đai lưng co lại. Thạch Cảm ngây ngô mỉm cười, không chống chế, chỉ phủ chiếc áo choàng đỏ tươi lên vai vương gia. Khi đã mặc giáp trụ chỉnh tề, hai người liền một trước một sau rời khỏi viện, đi tới thao trường, thấy chưa tới giờ mão, các binh sĩ đã tề chỉnh xếp thành hàng ngũ, đang điểm danh. Tần Lôi toát mồ hôi, nói, trước kia cô đều là người sớm nhất, hôm nay lại là người muộn nhất, xem ra phải kiểm điểm một phen rồi. Thạch Cảm không nói gì, thật ra y hoàn toàn có thể đáp lại, có Nhạc tiên sinh, thì ngài vĩnh viễn sẽ không phải là người sau cùng đâu. Nhưng xưa nay Nhạc bố y hoàn toàn không tập thể dục sáng sớm, cho nên Thạch Cảm vốn người thành thật, cũng không muốn nhắc tới y. Khi hai người đi tới bên cạnh đội ngũ, quan trực tuần hôm nay thay phiên cho trưởng quan Dương Văn Vũ, lớn tiếng báo tin. Báo cáo thống lĩnh đại nhân, quân núi Kinh gồm 31.104 người trong danh sách, điểm danh có 29.990 người, có mặt tại chỗ 29.371 người. Vắng 619 người, trong đó nghỉ bệnh 577 người, vắng mặt không báo cáo 42 người. Báo cáo hoàn tất, xin chỉ thị. Dương Văn Vũ trịnh trọng đáp lễ, lớn tiếng nói. Mời đứng vào hàng ngũ. Sau khi vị quan trực tuần kia vào vị trí, Dương Văn Vũ không bắt đầu huấn thị như thường lệ, mà cũng như quan trực tuần kia, chạy tới phía bên phải của đội ngũ. Ánh mắt toàn quân chăm chú nhìn theo thống lĩnh đại nhân, gần 30.000 người không một tiếng động. Chỉ thấy Dương Văn Vũ đứng trước mặt Tần Lôi, chào theo quân lễ với động tác dứt khoát, cao giọng nói. Khởi bẩm vương gia, toàn thể quân núi Kinh Sơn đã tập hợp xong, xin chỉ thị. Chương 417. Điều quy định thứ 18 trong quân ngũ. Tần Lôi nghiêm trang đáp lễ, trầm giọng nói. Đứng vào hàng. Dương Văn Vũ cao giọng đáp, chạy tới đứng bên phải viên quan trực ban. Tần Lôi sải bước đi tới giữa đội ngũ, rồi chợt xoay người đối diện với mấy vạn tướng sĩ. Phía sau hắn là đỉnh núi Kinh cao ngất, là cứ điểm núi Kinh quan trọng. Nhưng bất luận là núi non cao ngất, công trình xây dựng to lớn cỡ nào, cũng chỉ là bối cảnh làm nền sau lưng hắn mà thôi. Với núi cao và thành kiên cố làm cho nổi bật, dáng người hắn càng có vẻ cao lớn mạnh mẽ, khí thế càng bức người, ánh mắt sắc bén lướt qua mặt mọi người, như lưỡi dao nhọn, khiến ai cũng có cảm giác đang bị vương gia nhìn chằm chằm, không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, sợ bị hắn xem nhẹ. Hài lòng gật đầu, Tần Lôi mở miệng và nghe như sấm mùa xuân. Các con, đại đương gia của các ngươi đã trở về. Lời mở đầu sặc mùi thổ phỉ khiến mọi người đều phấn chấn tinh thần, những binh lính cũ ở trong doanh từ năm ngoái, lập tức tìm lại được cảm giác sảng khoái khi ấy, dường như vị đại ca, cầm đầu kia, thường ngày thương lính như con, lúc huấn luyện thì mặt lạnh vô tình, hoàn toàn không rời đi lâu như vậy, mà vẫn luôn ở trong quân doanh cùng với họ. Thấy ta, các ngươi có vui mừng không? Tần Lôi giơ hai tay lên, như đang nâng một cái lu, hỏi. Ha, ha, ha, các binh sĩ đồng loạt kêu to ba tiếng như khan cả giọng, hoan nghênh vương gia của họ trở về. Ngay cả những binh sĩ mới gia nhập quân ngũ năm nay, cũng hò hét bằng tất cả sức lực, hiển nhiên thôi, ấn tượng đầu tiên mà Tần Lôi tạo ra đối với họ, thật sự là quá mạnh mẽ. Không quan tâm đến thân phận, không quan tâm đến địa vị, chỉ cần hướng về phía thần tượng trong lòng mà kính cẩn cúi chào. Hầu như hơn 7/10 số người có mặt, đều đã từng tận mắt nhìn thấy vào ngày 11 tháng 3 năm đó, trước mặt hơn 10 vạn cấm quân, được phụ họa bởi 21 tiếng đại pháo, vị vương gia giống thiên thần hạ phàm này, đã đánh tan vẻ kiêu căng ngạo mạn của Lý Thái Úy, vị đại lão tướng quân bậc nhất của quân đội. Ngay sau đó, khi đối đầu không chút khoan nhượng, hắn dẫn dắt cấm quân hoàng gia, hoàn toàn áp đảo khí thế của đối phương. Đương nhiên, càng khiến người ta ca ngợi, chính là đòn tấn công kia. Lúc đó động tác của Tần Lôi thật sự là rất nhanh, chỉ thấy từ trên lưng ngựa, áo khoác của hắn khẽ động, tránh khỏi đòn công kích của Lý Thái Úy một cách quỷ mị, rồi chỉ một chiêu, lập tức chế ngự vị đệ nhất dũng sĩ của Đại Tần. Nếu không vì hạ thủ lưu tình, không chừng lão Thái Úy đã theo xuống suối vàng làm bạn với Văn Thừa tướng rồi. Xưa nay trong quân luôn sùng bái kẻ anh hùng, mà biểu hiện ngày đó của Tần Lôi, dù xét ở góc độ nào, cũng thật sự có thể gọi là anh hùng cái thế. Bởi vậy, hắn được toàn quân hoan hô rung trời, cũng là điều dễ hiểu. Liên tiếp hô hơn 10 tiếng, các binh sĩ mới hoàn toàn trút hết được niềm vui sướng trong lòng, trong thoáng chốc, khoảng cách giữa đôi bên cũng được kéo gần lại rất nhiều. Đưa ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, Tần Lôi cười vang. các ngươi thật là, màng nhĩ ta ù cả rồi. Các binh sĩ bật cười, lại nghe vương gia nói tiếp. Thấy ta, các ngươi có bất ngờ không? Bất ngờ. Không bất ngờ. Câu này thì không cách nào đều nhịp được, bởi vì nói sao là tùy suy nghĩ của mỗi người. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tần Lôi cười cười. Mặc kệ các ngươi có bất ngờ hay không, ngược lại thì lão tử lại rất bất ngờ. Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, Tần Lôi nói tiếp. Bởi vì theo kế hoạch, lẽ ra đầu tháng tới, cô Vương mới trở về doanh trại núi Kinh. Nói xong, hắn nháy mắt mấy cái, nói. Các ngươi cũng nên biết, sau khi lão tử giết Văn Ngạn Bác, lại cách chức lão Lý Thái úy kia, hiện giờ trong kinh thật sự không yên ổn, còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Gia nhập quân ngũ, ngoại trừ có cơm ăn áo mặc, chẳng phải còn muốn được đắc ý sao? Cho nên những binh sĩ chăm chú nhìn vương gia, ánh mắt nóng rực rắn chặt vào hắn. Nhưng Tần Lôi không đắc ý, mà nghiêm mặt, trầm giọng nói. Thế nhưng, vì sao cô vứt bỏ chuyện trọng yếu ở kinh thành, chạy tới thành núi Kinh này làm cái gì? Chẳng lẽ việc ngắm đám binh sĩ các ngươi lại quan trọng hơn so với việc trấn giữ kinh thành sao? Đúng vậy. Lời đáp lần này thật sự rất đều nhịp. Nhưng Tần Lôi lại không tiếp nhận, nói thô lỗ. Đúng cái con khỉ. Huấn luyện đám lính đầu to các ngươi còn có khó khăn gì chứ? Ở đây có Dương thống lĩnh, Hoàng phủ thống lĩnh, Thẩm thống lĩnh, bất cứ ai trong bọn họ cũng đều có thể đảm nhiệm được. Cô Vương chỉ cần đợi ở kinh thành, đỡ phải ngửi mùi chân thối của các ngươi. Các binh sĩ nghe vậy đều ngẩn ngơ, thầm nghĩ, vậy thì rốt cuộc là tại sao nào? Vậy rốt cuộc là tại sao? Tần Lôi hỏi thay cho họ. Hắn mạnh mẽ hất vạt áo choàng trên lưng, lớn tiếng nói. Bởi vì ở trong kinh, ta ngủ không yên, chỉ cần nhắm mắt là cảnh tượng ngày 11 tháng 3 năm đó lại hiện ra, ánh mắt xem thường của người ta khi liếc nhìn quân núi Kinh chúng ta. Chỉ cần vừa yên tĩnh, tai ta liền có thể nghe được lời người khác cười nhạo quân núi Kinh chúng ta, rất là chối tai. Sự kích động của Tần Lôi nhanh chóng đưa các binh sĩ trở về ngày họ phải hứng chịu sự khinh thường và châm biếm, vành mắt mọi người đều đỏ lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề, như ba vạn con trâu được giận dữ, nhìn chằm chằm vào mảnh vải đỏ trong tay vương gia, như thể thù hận nó đến tận xương tủy. Bọn họ nói, chúng ta không phải là quân chính hiệu, vàng thau lẫn lộn, không xứng đứng chung một chỗ với bọn họ, chúng ta là đội quân Đại Tần bị chê cười nặng nề nhất từ trước đến nay. Nói xong, hắn xé một mảnh áo choàng, giơ cao lên, ra sức phất phất, gần như gào lên. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Kiếp trước kiếp này, cô Vương đều chưa từng chịu nhục nhã đến như thế. Làm sao bây giờ đây? Rửa nhục, rửa nhục, rửa nhục. Dưới sự dẫn dắt của đám Dương Văn Vũ, các binh sĩ hô to như muốn rách phổi, tiếng vang kinh khủng đó làm rừng núi chấn động, chim chóc bay loạn, thậm chí đá vụn đổ rào rào xuống phía dưới. Ném mảnh áo choàng kia trên mặt đất, rồi Tần Lôi hung hăng đạp mấy đạp, sau đó ngẩng đầu lên, quát lớn. Ai sỉ nhục ta, ta sẽ sỉ nhục kẻ đó gấp trăm lần. Ai dẫm đạp ta, ta sẽ dẫm đạp lại. Ai xúc phạm ta, ta sẽ chém tận giết tuyệt. Ai sỉ nhục ta, ta sẽ sỉ nhục kẻ đó gấp trăm lần. Ai dẫm đạp ta, ta sẽ dẫm đạp lại. Ai xúc phạm ta, ta sẽ chém tận giết tuyệt. Ba vạn tướng sĩ điên cuồng hét lên theo. Đúng, chúng ta nhất định phải báo thù, làm cho tất cả những kẻ khinh miệt chúng ta phải thần phục. Làm cho bọn họ biết, ai mới là đệ nhất cường quân trong thiên hạ. Làm cho tất cả những kẻ khinh miệt chúng ta phải thần phục. Các tướng sĩ cuồng nhiệt như ngọn lửa, thiêu cháy tất cả yếu đuối, ích kỷ, lười biếng, tham lam, thành cho tàn, chỉ còn lại một ý chí chiến đấu thuần túy. Làm cho bọn họ biết, chúng ta mới là đội quân kiên cường nhất trong thiên hạ. Dục giữ thiên công thí bỉ cao, sổ phong lưu nhân vật hoàn khán kim chiêu, muốn so cao thấp với trời, điểm mặt những người phong lưu, nhìn xem đương thời, một dưới sự dẫn dắt khéo léo của Tần Lôi. Sự tức giận của các binh sĩ chuyển thành hào khí, cảm xúc bồng bột dâng trào của họ, khiến một người nổi tiếng điềm tĩnh như Dương Văn Vũ, cũng không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắn cảm thấy lớp kén bất đắc dĩ trong lòng mình vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rồi từ đó, một luồng hào quang rực rỡ của cái gọi là ý chí chiến đấu, lại xuyên qua vô số kẽ hở bắn ra, soi sáng trái tim vô cùng thoáng đạt của hắn. Lúc này, chút bất đắc dĩ đối với hiện thực cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lòng hăng hái biến đổi tất cả dâng cao vạn trượng. Cảm nhận được nhiệt huyết càng lúc càng tăng của các binh sĩ, Tần Lôi thầm gật đầu, tự nhủ, xem ra không phải hoàn toàn không có hy vọng thắng. Hắn lập tức giơ cao nắm tay, khiến ánh mắt của các tướng sĩ đều hướng về phía mình. Lúc này, Tần Lôi mới nghiêm mặt, chỉ vào núi Kinh ở phía sau, trầm giọng nói. Ví như mục tiêu của chúng ta còn cao hơn núi Kinh, thì hiện giờ vị trí của chúng ta còn thấp hơn đầu gối của cô. So với những tên sỉ nhục chúng ta chỉ mới thành lập được một thời gian ngắn, không có lịch sử huy hoàng, không có kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí ngay cả cái tên cho vang dội cũng không có. Vậy chúng ta lấy cái gì đi rửa nhục? Chúng ta có thể rửa nhục sao? Đôi mắt sáng ngời nhìn vào các tướng sĩ, Tần Lôi dẫm xuống phía trước một đạp, hỏi. Nếu như ngay cả 8 đối thủ kia mà chúng ta còn không thể vượt qua, vậy làm sao chúng ta có thể hoàn thành nguyện vọng trở thành thiên hạ đệ nhất quân? Phải biết rằng, so với quân Bách Thắng của nước Tề, vì sao các đơn vị cấm quân chúng ta đều phải chịu lép vế? Nếu ngay từ đầu hắn đã nói những lời này, nhất định những binh sĩ sẽ yên lặng. Nhưng bây giờ, trong lòng họ sục sôi một ý chí chiến đấu chưa từng có. Như một con gà trống kiêu ngạo, làm sao họ chịu được sự khiêu khích của bất kỳ kẻ nào? Đây là lời do Tần Lôi nói ra, chứ nếu là người khác, e rằng các tướng sĩ sẽ mỗi người phun một bãi nước bọt thôi, là đủ làm hắn chết đuối. Chương 417.1, điều quy định thứ 18 trong quân ngũ. Dù vậy, họ vẫn quật cường nhìn Tần Lôi, không tin rằng mình hoàn toàn không có cơ hội. Chẳng những Tần Lôi không trách tội họ, mà còn khen ngợi sự quật cường của họ. Đúng, đây chính là điều thứ 18 trong quân quy của chúng ta. Tướng sĩ quân núi Kinh vĩnh viễn ngẩng cao đầu. Lưng các binh sĩ càng ưỡn thẳng, hai tay ép sát vào hai bên đùi, mắt mở to, nhìn thẳng về phía trước như một thống lĩnh, tư thế, diện mạo oai phong, tuấn tú hơn bao giờ hết, phong thái của toàn quân được nâng cao tối đa. Khóe miệng Tần Lôi hơi lộ ra một nụ cười kiên nghị, trầm giọng nói, các ngươi tin tưởng ở ta chứ? Tin tưởng. Đến bây giờ, ý chí của các tướng sĩ đã hoàn toàn thống nhất, lấy ý chí của vương gia làm ý chí của quân núi Kinh. Lấy ý chí của quân núi Kinh làm ý chí của mọi người. Tốt lắm. Chỉ cần các ngươi có thể theo kịp bước tiến của ta, hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó. Tần Lôi hét lớn một tiếng trầm trầm, rút soạt thanh bảo kiếm bên hông, chỉ nghiêng mũi kiếm lên trời, nói. Nơi đây, cô hướng lên trời cao cam đoan, sẽ dẫn các ngươi san bằng tất cả, trở thành truyền thuyết bất hủ của đất Thần Châu. Thần Châu, chỉ Trung Quốc. Ha ha. Ha ha. Những binh sĩ không biết dùng lời lẽ nào để diễn đạt cơn sóng lớn đang dâng lên, trong lòng, chỉ có thể dùng tiếng thét nguyên thủy nhất, đơn giản để thể hiện sự phục tùng và tin tưởng của mình đối với vương gia. Có câu phải rèn sắt khi còn nóng, Tần Lôi trở tay, thu bảo kiếm về, dựng thẳng bên hông, trầm giọng nói. Đường xa ngàn dặm, bắt đầu bằng bước đầu tiên, để chúng ta bước đầu tiên trong truyền thuyết, thì trong cuộc hành quân Việt dã 30 dặm đường, mang trên người đầy đủ trang bị, tất cả những ai không thể đi chọn hành trình. Mà tụt lại phía sau, cô vương sẽ không chờ. Dứt lời, hắn vung tay lên. Đi thôi, cô vương cùng đi với các ngươi. Dương Văn Vũ, Hoàng Phủ Chiến Văn và Thẩm Thanh thấy thế, không chút do dự theo ra ngoài. Tiếp theo sau là những người cấp phó thống lĩnh như Thạch Dũng, rồi đến các doanh trưởng, doanh phó cũng theo ra. Theo tập quán của quân đội Đại Tần, thật ra những quan quân như họ có thể không cần tham gia huấn luyện, chỉ cần đứng ở chỗ dâm mát uống chút trà là xong. Bởi vì năm ngoái chủ yếu là huấn luyện tân binh. Mà đối với những quân quan của một đội quân chắp vá hỗn tạp như thế này, chủ yếu là học tập lý luận. Nói một cách thẳng thắn là, trước hết phải tẩy não, chứ chưa chi đã huấn luyện chí chết, gian nan khổ sở, khiến những quân quan hầu như bị ép buộc mà đến, đều bị dọa cho sợ mất vía, thì càng hỏng bét. Theo kế hoạch, Tần Lôi định đầu xuân trở về doanh trại, đích thân thao luyện các quân quan, tin rằng thông qua cuộc họp mặt thường niên ở Vương Phủ, có thể cho họ thấy được thực lực, hoài bão và triển vọng của Vương Phủ, thì sau đó... Dù có đánh đuổi, những quân quan có lý tưởng và chí hướng cũng sẽ không đi. Nhưng trước và sau tân niên, tình hình ở kinh thành thay đổi bất ngờ, với sự nhúng tay quấy nhiễu của mấy lão già, bỗng trở nên căng thẳng gấp trăm lần, mâu thuẫn xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Trong tình huống này, Tần Lôi phải trấn giữ ở kinh đô, không thể phân thân, hắn chỉ có thể giao cho đám Dương Văn Vũ dựa theo đề cương mà huấn luyện binh lính. Về phần quan quân, Tần Lôi chưa bao giờ tin ở tính tự giác của họ. Hắn chỉ tin tưởng ở cường quyền, sự gương mẫu và quán tính. Hôm nay hắn lập tức thể hiện hai điều đầu tiên một cách hoàn hảo, trước hết đem khí phách không gì sánh được của mình ra khuất phục toàn thể tướng sĩ, sau đó lấy bản thân mình làm gương, để gián tiếp đưa ra yêu cầu đối với các quân quan. Ông đây cũng phải giang chân mà chạy, các người nhìn mà làm theo ngay thôi, nếu chán sống thì đừng làm. Cho nên các quân quan, bất kể binh chủng và cấp bậc, đều không chút do dự chạy theo. Thấy các trưởng quan cố sức như vậy, đương nhiên các binh sĩ không có lý do để nhàn hạ, liền nhanh chóng theo sát phía sau. Rời khỏi doanh trại, mọi người ùn ùn chạy vội trên đường sơn đạo dẫn tới núi Kinh. Nhịp bước của họ rất kiên định, ánh mắt cương quyết, như thể chạy được một dặm, thì khoảng cách giữa họ và ước vọng sẽ ngắn lại một chút vậy. Nhạc Bố Y đứng trên đỉnh núi, bộ quần áo trắng y mặc bay phấp phới trong gió núi, càng không giống kẻ phàm phu tục tử. Giờ phút này, y đang cúi nhìn xuống núi Kinh. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, dễ dàng nhìn thấy một hàng dài ngoằn ngoèo uốn lượn dọc theo sơn đạo của núi Kinh, trông như chậm như thật ra là đang tiến rất nhanh về phía trước, đó chính là quân núi Kinh. Thật lâu sau, Nhạc Bố Y mới thu hồi ánh mắt chăm chú, ngồi xếp bằng xuống, đỡ má lẩm bẩm. Loạn thế hẳn sẽ chấm dứt nhờ hắn. Bình thường mà nói, Nhạc Bố Y rất chú ý tận hưởng cuộc sống, hẳn là sẽ không dậy sớm như vậy, nhưng dưới tiếng gào thét rung trời của núi Kinh Quân thì không ai có thể ngủ yên. Tuy rằng thường ngày họ vẫn gào thét, nhưng so với hôm nay thì chỉ như mũi kêu mà thôi. Cho dù là thần ngủ Trần Đoàn lão tổ, cũng bị dựng đầu dậy thôi. Nhạc Bố Y cảm thấy không thể ngủ như vậy được, đành phải đứng lên, mặc quần áo đi ra ngoài nghe một chút, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau đó y thấy cảnh Tần Vũ Điền phát biểu, khiến một người có thể nói là đạo tâm vững vàng như Nhạc Bố Y, cũng không thể kìm nén sự kích động trong lòng, phải trèo một mạch lên đỉnh núi, hét lên mười mấy tiếng, mới có thể làm dịu đi cảm xúc dâng trào. Y không thể không thừa nhận, xét về biện pháp mê hoặc nhân tâm, dẫn dắt tư tưởng, không ai trong thiên hạ có thể qua được Tần Vũ Điền, ngay chỉnh bản thân y cũng vậy. Ngồi trên tảng đá suy nghĩ cả buổi, y hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong nửa năm vừa qua. Nửa năm này, thật ra là thời gian y khảo sát Tần Lôi. Theo suy nghĩ trước kia, nếu Tần Lôi không thể làm y vừa lòng, y sẽ nhẹ nhàng bỏ đi, tuyệt đối không hề có chút vương vấn nào. Nhưng bất chi bất giác, y lại bị vị vương gia trẻ tuổi này thu hút một cách mạnh mẽ. Người thanh niên kia luôn toát ra sự tự tin mãnh liệt, sự cơ trí, vũ dũng, kiên cường, cũng như tinh thần trách nhiệm không ai sánh kịp và tầm mắt chiến lược. Tất cả những điều đó, làm cho Nhạc Bố Y cảm thấy vui vẻ, một cách không tự chủ, liền bắt đầu bày mưu tính kế cho hắn, thậm chí vào sống ra chết vì hắn. Đương nhiên, điều quan trọng hơn cả, đó là kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Nhân sinh nhất chi kỷ túc hỷ, tư thế đương dĩ đồng hoài thị chi, tạm dịch, đời người chỉ cần gặp được một người chi kỷ là đủ. Lúc ấy sẽ đối xử với người đó như huynh đệ ruột thịt, đồng hoài, huynh đệ ruột thịt hai. Sắp xếp lại suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Nhạc Bố Y không kìm được bật cười một mình. Thật ra, y đã sớm toàn tâm toàn ý phục vụ hắn, lại còn đứng ở chỗ này làm bộ suy nghĩ có muốn hoàn toàn sẵn sàng giúp sức cho hắn, hay không, chẳng phải là lừa mình, dối người hay sao? Được rồi, để đền bù cho sự phân vân do dự của ta, ta sẽ lập tức tặng cho ngươi một vật. Liếc nhìn chấm đen nhỏ xíu đang chạy ở đầu hàng, Nhạc Bố Y đứng dậy, khẽ cười, đọc: Thập Niên Ma Nhất Kiếm, Xương Nhận Vị Thường Thí, Kim Nhật Bả Tự Quân Thủy Vi Bất Bình Sự. 10 năm mài chỉ một thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc lạnh như xương nhưng chưa từng dùng thử, hôm nay đem thử vua. Có ai gây chuyện bất bình? Nói xong, như làm ảo thuật, y móc từ tay áo ra một chú bồ câu nhỏ, khẽ cười nói: Đi thôi nhóc, mang cái kia tới đây gì? Dứt lời, liền buông tay, chú bồ câu lập tức vỗ cánh bay lên trời, thải một bãi phân chim trên đầu Nhạc Bố Y, rồi bay về hướng đông nam. Đồ chim chết tiệt, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ ninh nhừ ngươi. Nhạc Bố Y vừa lau phân chim trên đầu, vừa nhủ thầm: Xem ra nuôi bồ câu phải đội mũ mới được. Nói xong liền phóng nhanh xuống núi, còn nhiệm vụ rất quan trọng đang chờ y thực hiện. Một đây là mấy câu trong bài từ Thấm Viên Xuân Tuyết của Mao Trạch Đông. Thấm Viên Xuân Tuyết, Bắc Quốc Phong Quang, Thiên Lý Băng Phong, Vạn Lý Tuyết Phiêu, Vọng Trường Thành Nội Ngoại, Duy Dư Mãng Mãng, Đại Hà Thượng Hạ, Đốn Thất Thao Thao, Sơn Vũ Ngân Xà, Nguyên Chỉ Lạp Tượng, Dục Giữ Thiên Công Thí Tỷ Cao, Tu Tình Nhật, Khán Hồng Trang Tố Lý, Phân Ngoại Yêu Nhiêu, Giang Sơn Như Thử Đa Kiều, Dẫn Vô Số Anh Hùng Cạnh Chiết Yêu, Tích Tần Hoàng Hán Võ, Lược Thâu Văn Thái, Đường Tông Tống Tổ, Tiêu Tốn Phong Tao, Nhất Đại Thiên Kiêu, Thành Cát Tư Hãn, Chỉ Thức Loan Cung Xạ Đại Điêu, Câu Vãng Hĩ, Sổ Phong Lưu Nhân Vật, Hoàn Khán Kim Chiêu, Cõi Bắc Sinh Thay, Nghìn Dặm Băng Dày, Vạn Dặm Tuyết Gieo, Ngắm Trường Thành Bát Ngát, Trong, Ngoài Trắng Dải, Đại Hà Trên, Dưới, Bỗng Sóng Ngừng Gieo, Núi, Rắn Bạc Vờn, Gò, Voi Sắp Ruổi, Muốn Thách Trời Ai Kẻ Thấp Cao, Khi Trời Hửng, Ánh Hồng Lồng Ánh Bạc, Rất Đỗi Yêu Kiều, Non Sông Xinh Đẹp Dường Bao, Khiến Vô Số Anh Hùng Cúi Dạp Theo, Tiếc Tần Hoàng, Hán Vũ, Kém Phần Văn Vẻ, Đường Tông, Tống Tổ, Thiếu Mực Phong Tao, Khét Tiếng Một Thời, Thành Cát Tư Hãn, Chỉ Biết Dương Cung Bắn Ó, Diều, Xưa Đã Khuất, Nhìn Trời Nay Hẳn Thấy, Nhân Vật Phong Lưu, Hoàng Trung Thông, Nam Chân Dịch. Hai đây là câu đối Lỗ Tấn tặng cho Cù Thu Bạch, Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản thứ hai của Trung Quốc. Ba đây là bài thơ Kiếm Khách của Già Đảo. Câu thứ ba của bài thơ vốn là Kim Nhật Bả Tự Quân, nhưng ở đây, tác giả chuyện này đã đổi một chữ, thành Kim Nhật Bả Thí Quân, ý nghĩa của câu thơ vì vậy cũng thay đổi. Thành, hôm nay đem thử vua quân vừa có nghĩa là anh, bạn, vừa có nghĩa là vua. Chương 418, đánh ngựa về doanh. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, miền Bắc đã tới cuối xuân, cây cối tùm, hoa cỏ thắm tươi, chim chóc bay lượn khắp nơi. Ngày rõ ràng là dài hơn nhiều, cũng ấm áp hơn. Giờ thân đã qua một lúc lâu, vẫn còn, có thể thấy mặt trời chiều nhuộm phía tây chân trời thành một màu đỏ tía trắng lệ. Một hàng người thật dài tiến lên trên thảo nguyên, đó là các tướng sĩ quân núi Kinh vừa xong một ngày thao luyện, đang xếp hàng về doanh. Nhìn gần, trên người, trên mặt mỗi người đều rất bẩn, cũng không ít người mặt mũi bầm dập, thậm chí có người còn bị thương. Nhưng tinh thần của đội ngũ cực kỳ mỏi mệt này lại rất cao, ánh mắt mỗi người đều nhìn thẳng về phía trước, nơi có một bóng dáng cao ngất mà kiên định. Đó là vương gia của họ, Tần Lôi Tần Vũ Điền. Tần Lôi cũng không làm gương chiếu lệ, mà mỗi ngày hắn đều dẫn dắt đám quan binh từ lúc gà gáy. Bất cứ môn nguy hiểm nào, hắn cũng là người đầu tiên thực hiện làm mẫu, tuyệt đối không cho phép người khác làm thay. Bất kể việc huấn luyện vất vả và buồn tẻ cỡ nào, hắn luôn kiên trì theo bên cạnh họ. Nếu muốn người khác thực hiện 100 động tác chống đẩy, hắn sẽ làm ít nhất 120 cái, từ trước đến giờ chỉ có làm nhiều hơn chứ không ít hơn, hết sức nghiêm túc. Vương gia đã như vậy, các viên quan quân nhỏ phía dưới chỉ có thể quên mình làm theo. Mỗi người đều cởi bỏ chiến bào, thay y phục huấn luyện giống như binh sĩ, mỗi ngày chạy nhảy, lăn lộn trên thao trường, múc cơm trong cùng một cái nồi lớn mà ăn. Ngoại trừ việc tố chất cơ thể của quan binh đều được nâng cao ra, vô hình chung, quan hệ giữa quan quân và binh sĩ trở nên thân mật hơn rất nhiều. Những binh sĩ cũng sẵn lòng kể chuyện của mình cho quan quân nghe, không còn tình trạng không hợp nhau, phân biệt rõ ràng quan là quan, binh là binh như thường ngày. Về phần còn có thể gặt hái thêm được điều gì nữa hay không, chỉ có thể chờ thời gian kiểm nghiệm, nhưng ít ra, vào lúc này, đám quan quân và binh sĩ đều rất thỏa mãn với cảm giác hòa hợp này. Mà tất cả những điều này, đều do vương gia của họ, người luôn đi đầu trong đội ngũ, mang đến. Hắn gào to đến điếc tai, kích động ý chí chiến đấu của mọi người, lại đem thân mình làm gương, dẫn dắt hành động của mọi người. Có thể nói, trong một tháng ngắn ngủi, Tần Lôi đã để lại dấu ấn của mình trong quân núi Kinh, kỷ luật nghiêm minh, chỉ huy binh sĩ dễ dàng tùy ý, mà điều đó, Dương Văn Vũ và đám Hoàng Phủ Chiến Văn mất nhiều năm cũng không chưa làm được. Đây cũng không phải là mấy vị thống lĩnh quá bất tài, mà là Tần Lôi thật sự quá lợi hại. Dù sao, huấn luyện binh sĩ là sở trường của hắn. Điều này cũng làm cho đám quan quân mắt cao hơn đầu bội phục sát đất, không dám lên mặt nữa. Trong số đó, cháu trai của Tần Lôi là Bá Thưởng Tái Dương đã công khai tuyên bố, chú của mình xuất sắc hơn cả cha mình, trở thành người gã sùng bái nhất. Hễ rảnh tay một chút, là gã chạy tới bên cạnh Tần Lôi, hắn bảo làm gì thì làm nấy, thật sự là người ủng hộ Long Uy quận vương hơn ai hết. Lúc này cuộc huấn luyện kết thúc, đang là thời điểm được nghỉ ngơi trong một ngày, các quan binh cũng thả lỏng rất nhiều, một số binh sĩ lớn mật đùa bỡn. Bá Thưởng Doanh Chính, sao ngài không hát một bài cho bọn tiểu nhân chúng ta nghe một chút? Bá Thưởng Tái Dương theo sau Tần Lôi, đang hỏi hắn về vấn đề phối hợp tác chiến giữa các đại đội trong điều kiện khí hậu phức tạp, nghe vậy quay đầu lại, ngang ngược trừng mắt. Không thấy ông đây đang bận sao? Tuy tuổi gã không lớn, tính cách lại chất phác phúc hậu, các quan binh đều thích đùa giỡn với gã. Nghe gã nói vậy, Thạch Mãnh đang ở trong đám người, liền lớn tiếng nói. Nói mà không nhìn lại mình, vương gia đã mệt mỏi cả ngày rồi, ngài còn quấn lấy ngài làm cái gì chứ? Bá Thưởng Tái Dương ngẫm lại cũng đúng, vò đầu cười nói. Vương gia, vậy sáng mai, ta lại thỉnh giáo ngài. Tần Lôi nghe xong cười ha hả. Đúng là người ngục đầu xuống nước mới biết ngộp. Tái Dương, ngươi hát một bài đi, coi như cho mọi người đỡ mệt. Vương gia đã lên tiếng, Bá Thưởng Tái Dương đành gật đầu. Được rồi, hát bài gì đây? Thập Bát Mô đi. Một các huynh đệ đều thích bài này, đúng không nào? Lập tức có tiếng gào to hưởng ứng. Đúng. Bá Thưởng Tái Dương nhìn Thạch Mãnh bằng ánh mắt giết người, nói đầy thô lỗ. Đồ lưu manh. Làm sao quan viên lại đi hát bài đó được? Tần Lôi cũng trừng mắt nhìn Thạch Mãnh đang quá mức hưng phấn, nhìn Bá Thưởng Tái Dương mỉm cười. Hát đại một bài quen thuộc đi, đừng lạc điệu là được. Vương gia yên tâm, ta hát cũng không đến nỗi bị lạc điệu. Bá Thưởng Tái Dương vỗ ngực nói. Đúng vậy, chỉ có điều cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra điệu. Thạch Mãnh cười gian, nói. Thạch Mãnh. Đột nhiên Tần Liệt kêu to. Có thuộc hạ. Người hát cùng Tái Dương. Thạch Mãnh kêu lên với vẻ mặt đau khổ. Vương gia, ta, thôi được. Y muốn giở trò, nhưng lại nhớ ra, vương gia rất thích trừng trị những ai không phục. Đành phải nhìn Bá Thưởng Tái Dương đang lộ vẻ vui sướng khi thấy y gặp họa, nói. Vậy hát bài ngày hôm qua bắt trước đánh ngựa về doanh đi. Không hát Thập Bát Mô sao? Bốn phía vang lên những tiếng nói đầy thất vọng. Muốn nghe thì tới nhà ta hát cho nghe. Thạch Mãnh nói như hung thần ác sát. Ta vào câu đầu, Tái Dương ngươi hát theo. Nói xong, liền giống lên. Mặt trời lặn xuống núi Tây, áng mây hồng bay. Hát nào? Bá Thưởng Tái Dương vội tiếp lời, hai người cùng hát. Mặt trời lặn xuống núi Tây, áng mây hồng bay, chiến sĩ đánh ngựa trở về doanh. Trước ngực giáng hồng soi chiếu hoa đỏ, tiếng ca vui sướng vang trời hai. Tiếng ca lanh lảnh bay lên tận trời, những binh sĩ phía sau đội ngũ nghe được, bất giác đồng thanh hát theo. Mễ tảo lạp mễ tảo, lạp tảo mễ đáo thụy ba, tiếng ca vui sướng vang trời. Trong tiếng ca vui sướng, đội ngũ mang dáng mây về tới thành núi Kinh. Sau cuộc tập hợp ngắn trên thao trường, Tần Lôi cười ha hả, giải tán ăn cơm. Một canh giờ sau, tới hội trường học, các binh sĩ đồng loạt hô lên vâng dạ, rồi liền theo đại đội của mình trở về doanh trại. Đợi tất cả mọi người rời khỏi, Tần Lôi mới trở về viện. Lúc này, trời đã tối hẳn, gió đông thổi qua cây dương đại thụ trong sân, phát ra tiếng xào xạc, khiến lòng người thư thái. Nhạc Bố Y đang ngồi trong đình nghỉ mát đọc sách dưới ngọn đèn dầu, thấy hắn bước vào, liền đứng dậy, mỉm cười. Vương gia mau đi rửa tay đi, bọn ta đều đói meo cả rồi. Tần Lôi cười, mắng. Chúng ta lao rộng chân tay còn chưa kêu than, ngươi chỉ lao động trí óc mà cũng om sòm cái gì chứ? Vừa nói, hắn vừa tháo đai lưng, cởi bộ quần áo huấn luyện đầy bụi đất, đưa cho Thạch Cảm, tháo giày, để chân trần, chỉ mặc vẻn vẹn một cái quần cộc, ở trần đứng trong sân. Hắc y vệ bưng tới cho hắn một chậu nước, Tần Lôi rửa tay trước, nước trong chậu lập tức biến thành nước bùn, phải đổi một chậu nước khác để rửa mặt. Hắn dùng tới 5 chậu nước như vậy, mới rửa mặt sạch sẽ, rồi mới rửa giấy trên người. Tần Lôi nhận lấy một chậu cuối cùng, rào một tiếng, xối từ trên xuống dưới, rốt cuộc bao nhiêu mệt nhọc đều bị xua tan, cả người sảng khoái, kêu lên. Mẹ kiếp, còn thoải mái hơn mã sát kê, nữa. Nhìn vương gia đang trà sát thân thể bằng khăn lông trắng, Nhạc Bố Y ngạc nhiên hỏi. Mã sát kê là cái gì vậy? Tần Lôi trà qua loa rồi ném khăn lông cho hắc y vệ, mặc bộ quần áo rộng thùng thình vào, ngồi bên cạnh Nhạc Bố Y, cười ha hả. Đó là, tiếng ngoại quốc, đương nhiên người nghe không hiểu rồi. Coi như một con ngựa giết một con gà đi, rất thoải mái. 4. Nhạc Bố Y nghe vậy bật cười. Lớn bắt nạt nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, có gì đáng gọi là thoải mái? Bọn ngoại tộc đúng là ngoại tộc, tàn nhẫn mà bất chấp lý lẽ. Tần Lôi gật đầu, tỏ ý tán thành, không đi sâu vào đề tài này. Hắc y vệ lại thắp mấy ngọn đèn, chiếu sáng lương đình như giữa ban ngày, rồi mới bưng rượu và thức ăn thịnh soạn lên, chất đầy bàn. Thấy món ngon, Tần Lôi nuốt nước miếng, cười khan. Nhiều như thế này, một mình ngươi ăn hết sao? Nhạc Bố Y liếc nhìn hắn với vẻ quái lạ, cười nói. Đây là chuẩn bị cho vương gia đấy, buổi tối ta chỉ ăn cháo thôi. Tần Lôi gãi gãi cằm. Thế thì lãng phí quá, một bàn thức ăn này, ít nhất cũng phải một lượng bạc. Nghe ý của ngài, hình như không định ăn. Nhạc Bố Y cười nói. Yên tâm ăn đi, ta bảo bọn họ đóng cửa lại. Tần Lôi lắc đầu cười. Ta đã hứa cùng huấn luyện, cùng ăn với binh sĩ. Đâu có thể nào vì không có người nhìn thấy, thì lập tức ăn vụng như vậy được. Nói xong, vất vả đưa ánh mắt tránh khỏi đám rượu thịt ngon lành kia, thở dài. Ta đang đợi đến nhà ăn ăn đây. Đây là nề nếp sinh hoạt, làm sao có thể muốn đổi là đổi. Chương 418.1, đánh ngựa về doanh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhạc Bố Y gắp một miếng thịt nõn nà, hít sâu vào một hơi, say mê nói. Thơm quá đi, sao mà bắt mắt hết sức. Nếm thử cái nào. Liền đưa vào miệng, nhóp nhép nhai, vừa ăn vừa không quên hảo tâm nói. Ngon quá. Quả nhiên là đầy đủ cả sắc, hương, vị nha. Vương gia, ngài không dùng một chút sao? Quả thật có thể làm người ta tức chết. Tần Lôi trợn mắt, vỗ bàn hô to. Người đâu? Mang hết đi cho ta. Đưa cho Hứa Điền đại ca ăn đi. Đám hắc y vệ cười cười đi tới, bưng thức ăn đi. Nhạc Bố Y bưng một chén cháo loãng, một đĩa dưa muối, ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại là Hứa Điền đại ca? Chẳng lẽ là người nhà đến? Hắc y vệ đang thu dọn đồ ăn, khẽ cười. Tiên sinh, Hứa đại nhân có một biệt hiệu, đó là chó săn nhỏ. Nhạc Bố Y không nói gì, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cháo dưa muối. Tần Lôi xoay chuyển tình thế, cả người thoải mái, lớn tiếng hỏi. Tính ra chưa? Tổng cộng thiếu bao nhiêu bạc? Nhạc Bố Y vừa xỉ sụp húp cháo, vừa mơ hồ nói. Không quá nhiều, chỉ cần mỗi tháng bổ sung 40 vạn lượng là có thể giải quyết được. Thiếu chút nữa Tần Lôi rơi khỏi ghế đá, tức giận nói. Không sợ gió làm rụng lưỡi ngươi sao? 40 vạn lượng. Cộng với 40 vạn lượng trước đó, cả vương phủ sẽ tốn của ta 80 vạn lượng. Dù ta có khả năng sờ tay vào đá, đá biến thành vàng, thì cũng mệt đứt hơi. Nhạc Bố Y bĩu môi, nói một cách bất đắc dĩ. Hiện giờ không phải là lúc nông nhàn, chi phí thuê một nông dân đâu chỉ tăng lên gấp 5 lần. Hơn nữa, chúng ta cũng cần số dân phu gấp đôi, tính cả hai phía, thì nhân công sẽ tăng gấp 10 lần. Nếu muốn duy trì tiến độ, phải chi tiền ra, không còn cách nào khác. Tần Lôi cao mày nói. Ta đã khoe khoang khoác lác với quán đào, năm nay không hỏi một xu nào từ chính vụ tự, nếu phải nhờ chính vụ tự hỗ trợ, việc của chúng ta sẽ bị chậm trễ. Nói xong, rung giọng hỏi. Ngươi nói đi, ta phải gom bao nhiêu bạc mới đủ? Mí mắt Nhạc Bố Y cũng không hề nháy. Ít nhất là 500 vạn lượng. Thấy vẻ mặt của vương gia xa sầm, y nhẹ giọng nói. Nếu không được, có thể kéo dài thời hạn công trình, đợi tới khi nông nhàn, giá thanh tự nhiên hạ xuống. Dứt lời, y lại thăm dò. Nếu thật sự không được, có thể thỉnh cầu hoàng thượng trưng dụng dân phu. Tần Lôi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc kiên định lắc đầu. Không được, nếu trưng dụng dân phu, sẽ giải quyết được vấn đề của ta, nhưng việc nhà nông của chính họ sẽ không làm được. Như vậy khác nào ta gây tổn hại cho dân chúng sao? Cái loại hành động ác độc, có thể sinh con không có hậu môn này, ta không làm. Nhạc Bố Y mỉm cười. Vậy thì kéo dài thời hạn công trình vậy? Cũng không được. Tần Lôi kiên quyết bác bỏ. Thời gian không đợi người đâu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được làm chậm tiến độ. Bằng không, đợi đến khi chiến cuộc bắt đầu nổ ra, mà công trình còn chưa hoàn thành, thì mấy đại công trình nhằm chấn hưng thực lực quốc gia, lại sẽ trở thành gánh nặng rất to lớn. Bất kỳ lúc nào, hắn cũng có thể giữ cho đầu óc được sáng suốt, không đưa ra những quyết định có thể vì nhỏ mà mất lớn, không tệ đến mức chẳng phân biệt được điều gì là chủ yếu, thứ yếu, coi như là người có đầu óc thiên phú. Nhạc Bố Y húp xong ngụm cháo cuối cùng, lau miệng nói, cái này không được, cái kia cũng không được, vậy thì chỉ có cách đi cướp quốc khố. Nghe y nhắc tới hai chữ quốc khố, Tần Lôi vỗ đùi, kêu lên. Đúng rồi, chỉ có ta đây ngu ngốc, mới bưng chén vàng đi xin cơm. Nói xong, bất chợt đứng lên, bước ra khỏi đình, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, đôi mày lúc nhăn lại, lúc giãn ra, hiển nhiên là đang suy nghĩ một vấn đề quan trọng. Nhạc Bố Y thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn cướp quốc khố thật. Nhưng việc này không có tí cơ may thành công nào, hẳn là nên đánh cướp ngân khố của hoàng thượng. Y đang miên man suy nghĩ. Chợt nghe Tần Lôi vỗ tay đôm đốp, khẽ la lên. Cứ làm như thế. Lại nói tiếp. Nhạc tiên sinh, xin ngươi soạn một bản điều trần, trong đó mô tả đầy đủ cấu tạo hệ thống công trình, cũng như tác dụng, lợi ích trong tương lai của chúng. Cô vương có việc dùng đến. Ồ, Nhạc Bố Y vê râu cười. Có thể nói cho tại hạ biết, rốt cuộc là dùng để làm gì sao? Cũng để cho ta biết mà dễ viết. Tần Lôi cười ha hà. Bạc của chúng ta, đều nhờ vào bản điều trần này rồi, ngươi cần phải viết cho hay vào. Nhạc Bố Y nghe vậy, liền trở nên nhanh nhẹn gấp bội, không tin được hỏi. Đúng là ngài không đùa giỡn ta đấy chứ? Tần Lôi cười mắng. Lúc này như lửa cháy ngang mày rồi, ta đâu rảnh rỗi mà đùa với ngươi. Ngươi giao bản điều trần cho ta, ta sẽ đích thân xuôi Nam, đi đòi tiền cho ngươi. Vương gia muốn tìm các đại tộc ở Giang Nam để xoay tiền sao? Nhạc Bố Y hơi hiểu ra. Ngài định cho họ nhập hội à? Y có ấn tượng rất sâu sắc đối với việc Tần Lôi từng phúc vũ, phiên vân lật mây, đảo mưa. Ở phương Nam, bây giờ lập tức liên tưởng tới. Tần Lôi lắc đầu cười. Hiện giờ cuộc sống của các thế gia vọng tộc cũng không dễ dàng gì, làm sao có thể bắt họ phải đập nồi bán sắt. Lần này ta muốn làm cho nhà giàu cả nước phải chảy máu, không thể để bọn họ có cơ hội khoa tay múa chân. Nói xong, hắn cười khanh khách. Trên đời này, không còn gì dễ dàng hơn là lấy tài nguyên quốc gia để kiếm tiền. Không phải Tần Lôi không chịu ủy quyền, mà là đại tộc hai miền Nam Bắc oán hận kéo dài chồng chất. Hoàn toàn không có cách nào trở thành cộng sự trong cùng một hệ thống, nếu cứ kiên quyết phục hưng nha môn kia, sẽ xảy ra tình trạng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, vẽ cọp thành chó. 3 ngày sau, Nhạc Bố Y ra bản điều trần cho Tần Lôi. Sức lĩnh hội của Y hết sức cao, hầu như Tần Lôi không sửa đổi gì, liền thông qua bản thảo. Sau đó, hắn bảo Nhạc Bố Y sao chép lại lần nữa, rồi bỏ vào hộp, sai Thạch Cảm thu xếp hành lý, chuẩn bị xuôi Nam. Nhạc Bố Y thấy hắn thật sự muốn xuôi Nam, khuyên can. Sao vương gia không sai người đi thay? Tại hạ và quán đào đều có thể đảm nhiệm. Tần Lôi biết y lo lắng cho sự an toàn của mình, lắc đầu cười. Việc này cô phải đích thân đi, nếu không, sẽ không ai chịu nể mặt. Thấy không thể ngăn cản, Nhạc Bố Y nhẹ giọng nói. Hay là chờ thêm 2 ngày, ta có vài đệ tử có thể đi theo. Ý tại ngôn ngoại, bọn họ có thể bảo vệ ngài. Tần Lôi vui mừng. Thật sao? Thiết Ưng gửi thư nói, mấy ngày nữa sư phụ hắn sẽ tới. Nhạc Bố Y nghe vậy mỉm cười. Hạ lão đầu ư? Hai tay của hắn có lẽ đã ổn rồi. Quả nhiên 2 ngày sau, đám đệ tử của Nhạc Bố Y đến thành núi Kinh. Hôm sau, Tử Vân kiếm khách Hạ Toại Dương cũng dẫn mười mấy đệ tử chạy tới núi Kinh doanh. Điều làm Tần Lôi bất ngờ là, Hạ kiếm khách vốn bị sái tay kia, vừa thấy Nhạc Bố Y, lại cung kính hành lễ, miệng nói. Tiền bối. Khiến Tần Lôi hơi nghi ngờ số tuổi của Nhạc Bố Y. Sau khi gọi đám Dương Văn Vũ tới, dặn dò cặn kẽ một lượt. Tần Lôi liền dẫn theo Hắc Y vệ rời khỏi thành núi Kinh. Chỉ khác là, lần này còn có 30 cao thủ võ lâm hộ vệ hắn, khiến các thủ hạ của hắn cũng yên tâm hơn rất nhiều. Một bài hát dân gian thô tục, có thể hiểu là 18 điệu sở, mô tả quá trình âu yếm của trai gái, ở tất cả 18 vị trí khác nhau. Trong truyện tàu, thường thấy tác giả cho các cô kỹ nữ hát bài này. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm, có thể Google search từ khóa thập bát mô. 2. Đây vốn là lời bài hát bắn bia trở về của nhạc sĩ Vương Vĩ Tuyền Trung Quốc, sáng tác năm 1960. Mặt trời lặn xuống núi Tây, áng mây hồng bay, chiến sĩ bắn bia trở về doanh. Trước ngực dáng hồng soi chiếu lá cờ đỏ, tiếng ca vui sướng vang trời. Ở đây tác giả chuyện này đã sửa lời, từ bắn bia trở về thành đánh ngựa trở về, lá cờ đỏ thành hoa đỏ. Đoạn sau bài hát gốc còn hay, đến nỗi được bọn bồi bút Trung Quốc ca ngợi là tư tưởng tuyệt diệu, ca từ có sức tưởng tượng phi phàm, ôm ấp tình cảm lãng mạn chủ nghĩa cách mạng. Mi son la mi son, la son mi do re. Tiếng ca vui sướng bay đầy trời, tiếng ca bay đến tận Bắc Kinh. Mao chủ tịch nghe xong lòng vui vẻ, khen chúng ta hát thật hay, khen thuật bắn súng của chúng ta là đệ nhất. Mi son la mi son, la son mi do re, khen thuật bắn súng của chúng ta là đệ nhất. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ba như đã chú thích ở mục 2, có lẽ tác giả đáng chí, vì mễ tảo, lạp tảo mễ đáo thụy, chính là đoạn nhạc dạo giữa bài theo thăng âm 7 nốt của Tây Phương, mi son la mi son, la son mi do re, sao lại có thể xuất hiện ở thời đại mà Tần Lôi đang sống, với nền âm nhạc theo thăng âm ngũ cung được. 4 mã sát kê, phiên âm tiếng Anh mát sa mát, sa. Chương 419, trong hương lúa chín, bàn luận về năm được mùa. Miền Bắc hương hoa vừa tan, miền Nam quả đã kết. Ngoài giọng nói khác biệt, điều khác biệt rõ rệt nhất giữa miền Nam và miền Bắc là khí hậu. Lúa mạch phương Bắc còn chưa chín, ruộng lúa phương Nam đã vàng rực, từng chùm bông lúa chín chắc nịch nặng trĩu. Thỉnh thoảng, một làn gió Nam thổi qua, khiến biển vàng bát ngát như vô tận kia gợn sóng, ai nhìn thấy cũng phải thốt lên mấy tiếng, biển biển lúa mênh mông. Các lão nông gia ngăm đen phanh ngực, đi chân trần, vui cười hớn hở ngồi ở hai đầu bờ ruộng, vừa nhìn con cháu làm việc, vừa cao giọng nói lên mong mỏi về một tương lai tốt đẹp. Châu đại ca, năm nay nhà đại ca có thể thu hoạch được bao nhiêu? Người lên tiếng là một ông lão mặt đầy nếp nhăn. Ông ta vừa cầm mũ rơm quạt quạt, vừa lớn tiếng nói. Ta thấy 180 mẫu của đại ca, hẳn là thu được 100 thạch gạo. Một thạch là 10 đấu, một đấu là 10 thăng, một thăng là 4 cân. Châu lão ca là một lão hán ở trần nửa thân trên, lão gật gật, nhếch miệng cười. Của ta là 40 mẫu ruộng tốt, 30 mẫu ruộng vừa, còn lại đều là ruộng xấu. Năm nay mưa thuận gió hòa, không có khó khăn trở ngại, là một năm được mùa, tính ra cũng tương đương con số đó. Gần đó còn có một ông lão khuôn mặt khô héo, vàng vọt, nghe vậy bật cười the thế. Vậy cũng khá rồi. Đừng quên, sau khi giao địa tô, năm nay ta thấy còn lại được 80 thạch là tốt rồi. Ông lão mặt đầy nếp nhăn chỉ vào ông lão khuôn mặt khô héo, vàng vọt. Đinh Thụ Bì à, bao nhiêu cũng không đủ với ông, chẳng phải năm ngoái ông chủ chúng ta gặp binh tai, nhưng vẫn miễn một năm địa tô cho chúng ta sao? Lẽ nào năm nay vẫn không thu tô? Ông muốn ông chủ hít gió Tây Bắc mà sống sao? Ông già ở trần cũng phụ họa. Đúng đấy, chưa nói ông chủ chỉ lấy một nửa địa tô. Nếu lấy toàn bộ, chúng ta cũng có thể nuôi được cả nhà hơn 10 người. Đừng quên, năm nay vẫn miễn thuế. Ông lão mặt vàng thấy hai người nói mình, không khỏi xấu hổ cười nói. Châu lão ca đừng nóng, lão còn không biết ta vốn hay nói khó nghe hay sao? Nói xong, gõ gõ vào lớp bùn dính trên bánh xe, cười ha hả. Điều lão nói ta cũng biết, chỉ cần vương gia còn sống, chúng ta cũng còn đường sống. Nói đúng lắm, lão Đinh. Một giọng nói đùa cợt vang lên, ba ông lão cùng nhìn lại. Ôi mẹ ơi! Huyện Thái gia đang đứng sờ sờ ở phía sau. Ba ông lão vội đứng dậy, khom người chào. Đại lão gia tới. Ông lão họ Châu còn cúi lạy, nhưng huyện Thái gia đã kéo dậy, nhe hàm răng trắng nõn, cười vang. Thôi đi, ngươi không thấy hôm nay ta mặc gì hay sao? Cũng không cần giữ lễ tiết. Nghe vậy, ba ông lão mới dám ngẩng đầu lên, thấy huyện lệnh Mã đại nhân chân mang giày vải xanh, trên người khoác áo choàng hơi cũ, giày vải và áo dính đầy bùn, hiển nhiên là đã đi bộ khá lâu rồi. Ông lão họ Châu vội đưa tay áo lau càng xe, cười chất phác nói. Mời đại lão ra ngồi. Dứt lời, cùng hiểu chỗ ngồi này hơi hẹp, ngượng ngùng nói. Tìm quanh quanh thì cũng chỉ có chỗ này hơi sáng sáng một chút. Ông ta dùng thổ ngữ, nếu là vào năm ngoái, có lẽ Mã huyện lệnh nghe không hiểu. Nhưng đã một năm rồi, y đã sớm trở thành người tương dương chính hiệu, đương nhiên hiểu được ý ông lão muốn nói, tìm khắp một vòng, chỉ có chỗ này là hơi sạch sẽ. Nghe xong, y cười ha hả. Được rồi, chỗ này tốt, không ẩm thấp mông. Đây cũng là thổ ngữ ở địa phương, ý muốn nói, sẽ không bị ướt mông. Mấy ông lão cười rộ lên, họ thích nghe đại lão gia nói như vậy, nghe không giống người ngoài. Mã huyện lệnh nhìn cánh đồng, cười mắng. không phải ba lão già các ngươi rất đắc ý sao? Ba ông lão không ngừng cười ha hả, thoạt trông thật sự rất đắc ý. Lão đinh thụ bị thích nói nhảm kia không nhịn được, khẽ lầm bầm. Nếu vẫn luôn như vậy thì tốt quá. Mã huyện lệnh đập mạnh vào cánh tay lão, cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần vương gia còn, các lão sẽ vĩnh viễn có ngày lành mà. Thấy huyện lệnh đại nhân tới, càng lúc càng nhiều dân chúng súng lại, vây lấy y, lẳng lặng nghe y nói chuyện. Tuy bị vây kín không kẽ hở, nhưng trong lòng Mã Nam lại rất vui vẻ, cao giọng nói. Mọi người biết không, để nông gia chúng ta được sống an lành no đủ, vương gia chúng ta đã ban ra ba đạo ý chỉ đối với hai tỉnh phía Nam. Một là quan phủ tiếp tục miễn thuế nông nghiệp 3 năm. Hai là nhà giàu có tiếp tục giảm tô giảm tức. Ba là xóa bỏ việc không bồi thường cho dân phu. Y vừa dứt lời, lập tức mọi người hoan hô vang trời. Cho dù lương thực không được xem là thứ quý báu, nhưng để làm ra nó, nông dân đã phải đổ bao giọt mồ hôi xuống đồng. Có thể giữ lại một hạt, cũng đều đáng để ăn mừng. Huống chi được giữ lại tới quá nửa. Thấy đại lão gia chảy mồ hôi đầy đầu, ông lão họ Châu vội múc một gáo nước trong mang tới. Mã huyện lệnh nhận lấy gáo nước, ngửa đầu dội xuống, hà một tiếng, nói. Thật sự là thống khoái a. Nói đến đâu rồi? Sau này không được trưng thu dân phu mà không trả tiền. Đại nhân, chuyện đó có thật không? Sao ta thấy như đang nằm mơ? Lão họ Châu cầm chiếc gáo không, nhếch miệng cười hỏi. Không phải nằm mơ đâu. Quy định đã được gửi tới tất cả các nha môn rồi. Nếu có quan lại nào tiếp tục thu thuế ruộng sằng bậy, hoặc giả nhà giàu nào thu tô vượt quá mức 1/10, các ngươi cứ việc đến báo cho nha môn, bọn họ sẽ chủ trì công bằng cho các ngươi. Dù y biết, nhằm tránh việc các thân sĩ phản ứng, vương gia đã ban ra ba đạo chỉ dụ khác nữa, nhưng chuyện này cũng không cần phải nói cho đám dân đen biết làm gì. Nghe cái tin vui bằng trời này, dân chúng nhộn nhịp bàn luận. Một đại hán ồm ồm nói. Cha ta nói, từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, không có chuyện triều đình không thu thuế ruộng, vậy vương gia chúng ta thật sự không thu thuế sao? Ngu ngốc! Như thế chứng tỏ vương gia còn nhân từ hơn Tam Hoàng Ngũ Đế. Lần này đinh thụ bì không nói nhảm, đều được hương thân phụ lão tán thành, khiến ông ta hết sức đắc ý, nhìn Mã huyện lệnh cười nói. Cũng không biết đời này chúng ta có thể gặp được vương gia hay không, để mà dập đầu trước vương gia, lại mời ngài ăn một chén thịt kho tàu ngon nhất. Được như vậy là hài lòng thỏa dạ rồi. Lúc đầu mọi người còn liên tục gật đầu, nhưng vừa nghe nói đến thịt kho tàu, lập tức có người nhảy ra phản đối, một ông lão để tròm râu dây lắc đầu nói. Nói bậy, thân phận của vương gia là gì chứ? Vương gia là thiên hoàng quý dạ dày, đương nhiên đã ngán thịt kho tàu từ lâu rồi, đó có phải là món quý hiếm gì đâu. Vốn Mã Nam vẫn mỉm cười lắng nghe, nhưng nghe tới đoạn thiên hoàng quý dạ dày, thì ngẩn ra, ngạc nhiên tự nhủ. Sao mình chưa từng nghe từ này nhỉ? Xem ra mình học bài chưa đầy đủ rồi. Y lấy lại tinh thần, cười hỏi. Nhất toát mau, vậy lão nói xem, thật ra rốt cuộc cái gì là quý hiếm đối với vương gia? Nghe đại lão gia hỏi, nhật toát mau râu dê phấn chấn nói. Bẩm đại lão gia, cân nhắc đến việc vương gia chúng ta là một vị vô cùng phú quý trên đời, vậy thì vật mà ngài ấy thấy quý hiếm, tất nhiên cũng là món gì ăn ngon nhất trên đời vậy. Thịt kho tàu là ngon nhất. Đinh thụ bì không cam lòng. Có một lần ta thấy ông chủ ăn món thịt kho tàu, màu đỏ tươi, bóng nhảy những mỡ. Vừa nói, nước bọt đã ứa ra, đắc ý khoe. Sau đó ông chủ thấy cái mặt thèm khát của ông, liền cho ông một chén nhỏ, ăn vào rất ngon chứ gì. Mọi người cười nói ầm ĩ. Đừng tiếp tục khoe món thịt kho tàu của ông nữa, chuyện xảy ra 8 năm rồi, ông kể cũng 1000 lần rồi. Ta từng ăn, các ngươi chưa được ăn, cho nên các ngươi ghen tị. Đinh thụ bì hổn hển nói. Mọi người định đáp lại một cách mỉa mai, Mã huyện lệnh vội bước tới hòa giải, cười nói. Cũng đừng ầm ĩ nữa. Đúng là đinh thụ bì từng ăn thịt kho tàu, kể một chút cũng không sao cả. Nhưng không biết thịt kho tàu đó đã tiêu mất từ hồi nào rồi, cho nên cũng không cần nói thường xuyên quá, 1 tháng nói 1 lần là được rồi. Chương 419.1, trong hương lúa chín, bàn luận về năm được mùa. Khuyên xong, y nhìn về phía Nhất Toái Mao nói. Người tiếp tục đi. Nhất Toái Mao hung hăng trừng mắt nhìn đinh thụ bì, hiển nhiên là thách hắn lắm mồm. Đợi đinh thụ bì rụt cổ lại, ông ta mới đắc ý tiếp tục nói. Ta nghĩ vương gia là người phú quý nhất thiên hạ, món ngài ăn, tất nhiên là thứ mà người tầm thường không thể có mà ăn. Nhất Toái Mao, ngươi cứ lằng nhằng dây cả da dây muống mãi, đi vào điểm chính đi. Rốt cuộc vương gia thích ăn cái gì? Đối với chuyện này, lòng hiếu kỳ của Mã huyện lệnh đã lên tới cực điểm. Tuy ý từng là thị vệ trưởng của vương gia, phụ trách việc ẩm thực hàng ngày cho vương gia. Dầu ăn. Rốt cuộc Nhất Toái Mao không dài dòng nữa, rất nghiêm túc nói. Các ngươi nghĩ xem. Vương gia phú quý như vậy, nhất định không quan tâm dùng nhiều ít dầu, chắc chắn cái gì cũng dùng dầu để chiên, nào là chiên củ ấu, chiên mã thầy, chiên hạt sen, chiên bánh quai trèo, chiên cà, chiên tể thái, chiên rau chân vịt, chiên quả du, chiên rau châu chấu, chiên bí đỏ. Ông ta đang nói lào lào, chợt nghe từ bên ngoài có tiếng cười nói trong trẻo. Không ngờ vương gia lại không thể chiên được món gì ngon, lại chiên toàn rau quả như vậy. Nghe vậy, Nhất Toái Mao không hài lòng. Vậy theo ngươi thì chiên cái gì? Ông ta vẫn đứng tại chỗ định đấu lý, nhưng Mã huyện lệnh đang ngồi trên càng xe đã nhảy dựng lên như bị ong chích vào mông, quay đầu nhìn bốn phía tìm kiếm, miệng hét lớn. Giáo quan! Giáo quan! Dù đang bị kích động, nhưng y vẫn nhớ là không được làm lộ thân phận của vương gia. Quả nhiên y nhìn thấy vị điện hạ đã lâu không gặp đang đứng phía ngoài đám người, đang mỉm cười nhìn y. Mã huyện lệnh kích động đẩy đám người phía trước mặt qua một bên, chạy tới trước mặt Tần Lôi. Vài thanh niên bước tới định ngăn cản, nhưng Tần Lôi đã mỉm cười nói. Hắn là thị vệ trưởng của ta. Nghe vậy, Mã huyện lệnh không kìm được cảm xúc dâng trào, nước mắt rơi lộp độp. Y quỳ gối, cung kính vái lạy 6 cái, nói. Vi thần Mã Nam, tham kiến, giáo quan. Nói tới đây, y mới sực nhớ vương gia đang mặc thường phục, vội sửa lời. Cũng may đám nông phu quỳ xung quanh cũng không biết, đại lễ mà huyện thái gia của họ vừa thực hiện là dành cho điện hạ, cũng không biết hai tiếng vi thần là dùng để xưng hô với người thuộc tầng lớp nào. Chẳng qua là thấy đại lão gia quỳ xuống, họ cũng quỳ theo thôi, hoàn toàn không biết người trẻ tuổi kia là ai. Tần Lôi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đứng lên đi, vất vả cho ngươi rồi. Mã Nam lau nước mắt, ngượng ngùng nói. Lớn rồi còn khóc. Tần Lôi mỉm cười, gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nhìn dân chúng, nói. Các hương thân đều đứng lên đi, ta cũng là người vương phủ, chỉ đi ngang qua thôi. Nhớ tới huyện lệnh đại nhân của các ngươi, nhân tiện tới đây, nhưng đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của các ngươi rồi. Có lẽ gương mặt của Tần Lôi quá trẻ, nếu không nói rõ thân phận, không ai nghĩ người trẻ tuổi tuấn tú đang cười tủm tỉm trước mặt mình, lại là vị vương phương Nam kia. Đúng vậy, đó là Nam Phương Vương chính hiệu. Hiện giờ ở hai tỉnh phía Nam, bất kể là thánh chỉ hoặc công văn của bộ, không ai để ý tới. Người dân phương Nam chỉ quan tâm tới một thứ, đó là chỉ dụ của Long Uy quận Vương Điện Hạ. Chỉ có thứ này, mới lưu hành thông suốt ở phía Nam, không bị ngăn trở, nghiêm chỉnh chấp hành, còn lại đều là những chỉ dụ vô dụng. Dù không biết thân phận thật sự của hắn, nhưng thân phận của người được vương phủ phái đến, lại làm cho dân chúng cảm thấy hết sức thân cận, đều xông tới, nhao nhao hỏi. Vị quan nhân à, vương gia có khỏe không? Ăn được không? Tâm trạng có tốt không? Đủ loại vấn đề, nhưng không quên chủ đề về vương gia. Hắn hơi khoát tay, ngăn bọn hộ vệ tiến lên, để mặc dân chúng nhiệt tình vây quanh mình. Ở vùng đất phương Nam, hắn vẫn có được sự tự tin này. Mỉm cười trả lời từng câu hỏi của đám nông dân, rốt cuộc tới vấn đề họ quan tâm nhất. Đinh Thụ Bì dè dặt hỏi. Vị quan nhân, vừa rồi đại lão gia của chúng ta nói, vương gia ban ra 3 đạo ý chỉ. Muốn giảm thuế thân, còn giảm tô tức cho nông dân, khi làm dân phu còn được trả tiền, điều đó có thật không? Dù lão nông này bụng dạ hơi hẹp hòi, nhưng nói chung vẫn chất phác, nếu không, đã không hỏi câu này trong khi có mặt huyện thái gia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cũng may, Mã Nam đã quen với sự thô kệch của họ, chỉ cười khổ một tiếng, chứ không để bụng. Tần Lôi gật đầu cười. Mã đại nhân của các ngươi nói điều gì ra? Đương nhiên chịu trách nhiệm, việc này là thật. Hơn nữa, chỉ cần tình thế Giang Bắc chúng ta càng ngày càng tốt lên, rất có thể sau này cũng không thu thuế thân nữa. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Miễn là vương gia còn sống. Mọi người không thể hiểu ý tứ của câu này, nghe vậy vui mừng hơn hở nói. Vương gia là người tốt như vậy, tất nhiên sẽ sống lâu 100 tuổi, ít nhất còn tới 80 năm nữa. Tần Lôi và Mã Nam nghe xong, đều toát mồ hôi. Mã Nam vội nhỏ giọng giải thích. Ngài đừng nóng giận, những người này hết sức thành thật chất phác. Tần Lôi mỉm cười gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy vương gia sẽ sống lâu 100 tuổi. Nói xong, đưa mắt nhìn đồng lúa chín vàng rực rỡ, cất giọng trong trẻo. Các hương thân, vụ mùa này, sẽ không có người bị chết đói chứ. Có lẽ là trí nhớ của kiếp trước quá mức thâm căn cố đế, hắn vẫn không tin được ở báo cáo, phải mắt thấy tai nghe thì mới yên tâm. Không ngờ câu hỏi của hắn lại khiến mọi người cười vang một cách đầy thiện ý. Đinh Thụ Bì cười ha hả nói. Tiểu quan nhân có điều không biết, năm nay được mùa, ruộng của chúng ta lại nhiều, lương thực thu hoạch một mùa, cũng đủ nuôi sống cả gia đình trong 2 năm. Bởi vì cuộc chiến tranh năm ngoái, khiến khu vực Tương Dương xuất hiện nhiều đất đai vô chủ, bởi vậy diện tích đất ruộng bình quân trên đầu người ở Tương Dương, có lẽ cao nhất Đại Tần. Đám hương thân cũng cười. Đúng vậy, năm trước, qua khỏi mùa đông, Tương Dương cũng không có người chết đói, năm nay nhất định sẽ không có. Tần Lôi cười. Xem ra công xa chi phủ của các ngươi làm việc không tệ nha. Dạ đúng, công xa đại nhân rất có bản lĩnh. Các hương thân hành diện khoe. Ông ấy là người sinh trưởng ở Tương Dương chúng ta. Tần Lôi nghe vậy, mặt lộ nét cười. Nhưng sao ta lại nghe nói, trước đây suýt nữa các ngươi đuổi hắn xuống đài. Mọi người đều ngượng ngùng nở nụ cười. Ông lão họ Châu hổ thẹn nói, đều do bọn tiểu dân chúng ta kiến thức thiếu thốn, không thể hiểu được ý định tốt đẹp của tri phủ đại nhân. Mọi người đều gật đầu. Khắp cả 14 huyện trong phủ, chúng ta đều phái đại biểu đến dập đầu tạ lỗi với đại nhân rồi. Bọn họ đang nói chuyện năm trước, khi thấy xuất hiện một số lượng lớn ruộng vô chủ, tất cả mọi người ở phủ Tương Dương đều hy vọng tri phủ đại nhân có thể tái phân phối, để ai cũng được hưởng ơn mưa móc. Ai ngờ công xa tri phủ mạnh mẽ phản đối đề nghị của mọi người, từ chối yêu cầu của dân thường, chỉ cho nhà giàu có giành nhau mua đất. Cuối cùng, kết quả là phủ Tương Dương đem hàng vạn khoảnh ruộng tốt bán đổ bán tháo cho nhà giàu ở địa phương, với giá rất thấp. Đương nhiên dân chúng hết sức phẫn nộ, thậm chí xông vào nha môn tri phủ, thiếu chút nữa là tóm được công xa thương thư mà đánh chết. Nhưng sự việc tiếp ngay sau đó khiến dân chúng chấn động, đất ruộng tới tay nhà giàu có quyền quý, được giữ nguyên mức thu tô, mà tiền thu không tới 2/10 so với trước kia, kỳ hạn thu tô vẫn là 20 năm. 20 năm là một con số rất vi diệu, tuy những nhà giàu có cảm thấy nó dài, nhưng vẫn còn trong phạm vi họ có thể chấp nhận được, còn đối với các nông hộ phải nộp tô, dù thời gian 20 năm không phải là quá dài, nhưng như thế cũng đã tốt lắm rồi, bởi vậy tất cả mọi người, dù là nhà giàu bỗng dưng được thêm đất hay nông hộ có thể thuê nhiều đất, với mức tô rất thấp, đều có thể chấp nhận. Lúc đó họ mới biết là đã hiểu lầm tri phủ đại nhân, mặc dù hình dáng ông ta hơi siêu vẹo, nhưng tấm lòng không hề lệch lạc. Chương 420, Ngọc không tì vết. Từ chối lời mời nhiệt tình dùng cơm của các nông hộ, Mã Nam và Tần Lôi cáo biệt, thong thả bước giữa cánh đồng. Hít lấy hít để không khí tràn ngập hương lúa say lòng người, Tần Lôi khoan khoái lúc lắc đầu, khẽ cười nói. Ở phương Nam gần một năm rồi phải không? Sao, đã quen chưa? Mã Nam xoa xoa khuôn mặt ngăm đen vì phơi nắng, cười ha hả. Dạ, một năm rồi, ngoại trừ không quen ăn cơm ra, mọi chuyện khác đều rất tốt. Tần Lôi gật gật đầu, liếc nhìn cánh hồng nhạn phía chân trời, mỉm cười hỏi. Từ huyện thừa lên làm huyện lệnh, có cảm giác gì khác biệt không? Mã Nam suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói. Thuộc hạ cảm thấy còn rất nhiều điểm thiếu sót, nhất là về mặt làm quan, kiến thức còn nông cạn lắm. Ôn Hòa liếc nhìn y, Tần Lôi khẽ cười. Phải cố gắng chăm chỉ học tập, ngươi làm huyện lệnh không bao lâu đâu, khi công văn bổ nhiệm kế tiếp đến nơi, sẽ không đến nỗi luống cuống tay chân. Mã Nam hơi sợ hãi nói. Thuộc hạ liên tục được thăng chức, chỉ trong mấy tháng đã thăng 2 cấp, trong lòng thấp thỏm. Nếu lại tiếp tục được thăng quan, bị người khác xì xầm bàn tán là chuyện nhỏ, chỉ e lộ ra ngoài, làm hỏng đại sự của vương gia, ti chức chết muôn lần cũng không bù đắp được. Tần Lôi cười nói. Người khác cả ngày luồn cúi mong thăng quan phát tài, ngươi thì ngược lại. Chuyện tốt đến cửa còn đẩy đi chỗ khác. Mã Nam nhếch miệng cười. Thuộc hạ cũng muốn làm quan to, nhưng ngựa nhỏ mà kéo xe lớn, chẳng những xe không nhúc nhích mà còn có thể làm ngựa mệt chết. Khi nói câu này, khuôn mặt ngăm đen của y toát ra vẻ chân thành. Tần Lôi nhìn y một lát, khuôn mặt mới giãn ra, cười nói. Được rồi, như vậy thật sự là cô chỉ vì cái trước mắt. Sẽ chờ cho ngựa nhỏ trưởng thành, rồi lại đi kéo xe thôi. Mã Nam cười cười vẻ biết lỗi, sau khi tạ ơn vương gia thông cảm. Lại nài nỉ hắn về huyện nha dùng cơm. Tần Lôi khoát tay, nhẹ giọng nói. Lần này cô từ kinh tới đây, không thể ở lâu. Nếu không vì đi ngang qua, thậm chí sẽ không dừng lại chỗ của ngươi. Mã Nam có chút tiếc nuối. Vậy chỉ có thể chờ lúc vương gia trở về thôi. Tần Lôi gật gật đầu, cười nói. Đến lúc đó nói sau. Nói xong, đưa mắt nhìn về phía nam, thấp giọng hỏi. Công xa đại nhân của các ngươi đang ở trong phủ sao? Mã Nam vò đầu cười đáp. Không có việc gì thì thuộc hạ cũng không đến Tương Dương, cho nên cũng không rõ hành tung của tri phủ đại nhân. Dứt lời, lại phỏng đoán. Nhưng mà hiện giờ xung quanh đều đang thu hoạch hoa màu. Với tính tình của tri phủ đại nhân, 8 phần sẽ không ở trong phủ, không chừng đang đi thị sát một huyện nào đó. Lại nói năm ngoái, khi công xa thương thư được khiêng về Tương Dương, vẫn không thể đi lại. Mọi người đều cho rằng ắt hẳn ông ta phải nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng ông ta sai người làm kiệu mềm, khiêng mình đi khắp các châu huyện của phủ Tương Dương. Cứng rắn tổ chức lại quan viên và hương thân, phục hưng nha môn, hoàn thành chu đáo công tác chuẩn bị cày bừa cho vụ xuân. Đồng thời, cũng không quên việc giảm thuế chiêu thương ở phủ, sửa sang chỉnh lý toàn thể phủ Tương Dương trở nên thịnh vượng, phồn vinh. Kết quả là theo báo cáo thống kê công tác một quý của 2 tỉnh phía Nam, 4 hạng mục trọng yếu về quản lý và kinh tế, gồm các chỉ số quản lý tổng hợp của phủ Tương Dương, số diện tích đất ruộng bình quân đầu người, tỷ lệ đóng góp thương nghiệp, chỉ số khôi phục kinh tế đều đứng đầu. Chỉ số của 6 hạng mục khác cũng được xếp hàng đầu trong số 21 phủ của 2 tỉnh, chiến tích thật sự là xuất sắc. Chỉ riêng chỉ số khôi phục nhân khẩu và tỷ lệ đất được cày cấy trồng trọt, Do ở vào khu vực Di Lặc giáo gặp nhiều tai họa, dân cư tổn thất nghiêm trọng, cho nên tạm thời rơi lại phía sau. Nhưng với tình hình phát triển như thế này, chỉ cần tối đa 2-3 năm là có thể đuổi kịp các địa phương khác. Tương Dương sắp phục hưng được rồi. Tần Lôi cảm thán nói. Tất cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều có được. Nói xong, liếc nhìn Mã Nam thật sâu, nhẹ giọng nói. Theo Công Sa đại nhân chăm chỉ học tập, nếu bỏ qua cơ hội bay cao của Tương Dương, sau này thành tựu của ngươi cũng có hạn. Mã Nam khom người cung kính đáp. Ty chức hiểu rõ rồi, sẽ không để vương gia thất vọng. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã tới bên quan đạo. Tần Lôi ngồi trước xe, cởi giày, nhẹ nhàng cạ cho bùn rơi ra, mỉm cười nói. Ta đã thông báo Phục Hưng Nha Môn, mời dự đại hội nghị sự lâm thời, bởi vậy sẽ ngụ ở phủ Tương Dương, lúc rảnh rỗi ngươi có thể đến thăm ta. Mã Nam biết vương gia muốn đi, cung kính nói. Thuộc hạ đã biết. Tần Lôi gật gật đầu, cầm giày đứng dậy, mỉm cười nói. Làm rất tốt, đừng để thua kém Mã Khản. Nghe nói tiểu tử gió sắp làm thông phán rồi. Mã Nam gượng cười, tựa hồ muốn nói gì, nhưng thấy vương gia đã định xoay người, liền dừng lời, cung kính nhìn theo vương gia lên xe. Mãi đến khi đoàn xe biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn bụi mù rơi xuống, mới ngồi thẳng lên, thở dài, buồn bã nói. Chỉ mong tất cả đều vô sự thôi. Nói xong liền lên ngựa vào thị trấn. Xe đi hơn nửa ngày, lúc nhanh, lúc chậm, rốt cuộc đến ngoại thành Tương Dương trước khi trời tối. Hắn ra lệnh cho hắc y vệ đi chậm dần, bản thân mình thì ra ngoài, đứng ở đầu xe nhìn về phía thành cổ nguy nga dưới bóng chiều tà. Cảnh tượng một năm trước chợt hiện lên trước mắt, lúc đó thành Tương Dương còn nằm trong tay Di Lặc giáo. Đối mặt với kẻ thù cùng đường ngoan cố và tòa thành đồ sộ kiên cố, tất cả mọi người đều nghĩ rằng không thể tránh được một cuộc huyết chiến. Nhưng hắn đã bất chấp ý kiến của mọi người, thực hiện một điều hết sức kỳ ảo, hầu như chỉ dùng sức lực của bản thân, dễ dàng bức hàng 30 vạn giáo đồ Di Lặc giáo, cũng đồng thời khiến cho 1.500 vạn, 15 triệu dân chúng phương Nam tôn thờ hắn như một vị thần. Nhớ tới cái đài cao mà mình từng đóng quân, hẳn là ở không xa phía trước, nhưng Tần Lôi không xác định được đường đi. Ngày tưng bừng và náo nhiệt ấy, như đã qua lâu rồi, nhưng thật ra vẫn chưa đầy một năm. Mà hắn cảm thấy một năm này, lại lâu như mấy năm vậy, có thể thấy được thế sự biến đổi rất lớn, tâm tình của hắn cũng biến đổi rất nhiều. Trong lúc hắn im lặng suy nghĩ, đoàn xe từ từ chạy tới trước thành, mới phát hiện cửa thành đã đóng chặt, thì ra đã qua thời gian mở cửa thành. Thạch Cảm đi tới gọi cửa, hồi lâu sau mới thấy binh lính giữ thành ló đầu ra, giận dữ quát. Cửa thành đóng rồi, dù là thiên vương lão tử đến cũng không mở. Các ngươi phải đợi tới ngày mai mới được vào thành. Thạch Cảm thật sự không có ý thế hiếp người, thầm nghĩ, cũng hợp tình hợp lý thôi. Liền định thúc ngựa quay lại, chợt nghe binh lính trên thành kêu lên. Khoan đi đã. Nếu đồng ý đưa tiền mở cửa, thì bọn ta sẽ mở rộng cửa cho các ngươi. Nói xong, còn hù dọa. Ngủ ở nơi hoang dã cũng không phải chuyện đùa đâu, cẩn thận coi chừng tàn dư của Di Lặc giáo giết người cướp của đó. Thạch Cảm nghe vậy, liền giận dữ, trầm giọng quát. Có lý nào như vậy? Liền định bộc lộ thân phận, trừng trị đến nơi đến chốn mấy tên quan lại tham tiền làm bậy một phen. Nhưng vương gia đã thấp giọng cản y lại, khẽ nói. Hỏi xem chúng muốn bao nhiêu tiền. Thạch Cảm đành nén giận, ồm ồm hỏi. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền mới mở cửa? Hắc hắc, được lắm, biết điều như vậy mới có thể đi lại trên giang hồ. Hẳn bọn họ tưởng bọn Tần Lôi là khách thương. Thạch Cảm cố nhẫn nại, lại hỏi lần nữa, tên lính trên thành mới uể oải nói. Vậy xem bọn các ngươi bao nhiêu người? Cứ một người một lượng bạc, tự tính đi. Thế này thì quá mức rồi đó. Thạch Cảm tức giận. Vào thành mà đòi tới mấy trăm lượng bạc, ai vào được chứ? Tên lính thủ thành khẽ cười. Vào không được thì đừng vào, có ai mời các ngươi đâu. Thái độ hết sức tồi tệ, hoàn toàn không coi khách thương dưới thành ra gì. Chương 420.1, Ngọc không tì vết. Nói cho bọn họ biết, chúng ta là Sa giáo Phục Hưng Nha Môn. Tần Lôi thấp giọng bảo, giọng hắn không vui. Thạch Cảm liền làm theo. Nhưng tên lính trên thành cũng không chịu thua. Thì ra là đám Phục Hưng Nha Môn. Vậy thì một người hai lượng, không thì cút đi. Thạc Cảm thầm nghĩ, khá lắm, đã nghe báo danh, lại tăng gấp đôi. Cho hắn. Chỉ nghe vương gia nổi giận đùng đùng ra lệnh. Thạch Cảm liền hùng hùng hồ hồ đáp ứng điều kiện trên thành. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cửa thành Tương Dương liền mở ra. Một đám binh lính ăn mặc không chỉnh tề hiện ra trước mắt mọi người. Đi đầu là một đội trưởng mặt rỗ. Vừa thấy mặt Thạch Cảm, liền vung roi quất tới, miệng quát mắng. Tiểu tử, chán sống rồi sao? Dám mắng ông. Thạch Cảm đưa tay tóm được ngọn roi, kéo mạnh một cái, khiến tên lính mặt rỗ chúi nhủi tới trước mặt y. Bất ngờ không kịp đề phòng, đội trưởng kia liền bị Thạch Cảm tóm lấy, còn chưa kịp phản ứng, đã bị y tát cho hai cái như trời giáng. Úi ra, ngươi dám đánh ta. Đội trưởng kia ôm má, kêu la inh ỏi. Người đâu? lại nhìn thấy đám thủ hạ đều bị hắc y vệ khống chế, thì hoàng hồn van xin. Xin hảo hán tha mạng, bất kể là ngài giật tiền cướp sắc, tiểu nhân đều thuận theo ngài. Phi! Thạch Cảm căm giận phun ra một bãi nước bọt, cười lạnh nói. Muốn sống thì lập tức ngậm cái mồm thối của ngươi lại. Tên đội trưởng vội câm miệng, đương nhiên là không muốn chết rồi. Hầu như chỉ trong chớp mắt, cửa thành Tương Dương đã đổi chủ, và cũng trong chớp mắt, tâm trạng vui vẻ của Tần Lôi đã hoàn toàn tan biến, hắn trầm giọng nói. Đến dịch quán ở. Nói xong, liền buông rèm, không thèm để ý tới ai nữa. Hắc y vệ và các cao thủ hộ vệ đi cùng liền nối đuôi nhau vào thành, đi một mạch tới dịch quán đối diện phủ nha. Lần này không nhiều lời, mà vung thanh đao sáng loáng lên, biểu đạt ý muốn nghỉ lại nơi này. Thái độ của các sai dịch trong dịch quán tốt hơn rất nhiều, không nói một câu vô ích nào, mời các cường đạo đại gia vào ở trong một viện trống lớn nhất. Điều này cho thấy, rất nhiều khi đao sắc bén hơn lời nói rất nhiều. Các hắc y vệ tự mang theo lương thực cũng không cần những sai dịch đó phục vụ, liền xua tất cả bọn họ vào một căn phòng nhỏ, khóa lại. Tuy các sai dịch vừa sợ vừa căm tức, nhưng thật ra làm như vậy là hắc y vệ có lòng tốt, nếu để người của bọn họ đến, rồi nội ứng ngoại hợp, thì thử hỏi phải giết họ hay không giết. Thạch Cảm bưng cho vương ra một chén cháo, Tần Lôi lại chẳng muốn ăn. Với vẻ mặt âm trầm, hắn đứng trong sân, quần áo và giày vẫn còn nguyên trên người, cũng không vì đã tới dịch trạm mà thay ra. Tần Lôi phẫn nộ là có lý do, vừa rồi trong một khắc ngắn ngủi trước cửa thành, hắn liền nhận ra ba vấn đề. Thứ nhất, Tương Dương hầu như là một tòa thành không bố trí phòng vệ, tối đa chỉ cần 500 người, là có thể dễ dàng lấy được tòa thành được xưng tụng là đệ nhất hùng thành ở Giang Bắc, mà thậm chí còn không bị thương vong. Thứ hai, có câu thượng bất chính, hạ tắc loạn, nhìn cái kiểu tham lam thành tánh của những binh sĩ kia, hắn không tìm cấp trên của họ là người thanh liêm trong sạch, mà suy rộng ra, phải chăng tình hình tham ô ở Giang Bắc đã thành nếp mất rồi. Thứ ba, ít ra là ở thành Tương Dương, quan phủ cũng không hòa hợp đối với Phục Hưng Nha Môn, có thể nói là quan hệ rất kém, nếu toàn bộ phía Nam đều như vậy, thì một phen vất vả tâm sức của Tần Lôi trước đây, đều biến thành vô ích rồi, đây là điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Ba vấn đề nào cũng nghiêm trọng cả, làm sao mặt mày hắn có thể tươi tỉnh được. Qua một lúc rất lâu, ngoài cửa có tiếng ồn ào, một cao thủ trên nóc nhà canh chừng, lẹ làng xoay người nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, chắp tay trầm giọng nói. Vương gia, bên ngoài có rất nhiều quan binh vừa đến, đã bao vây chỗ này. Tần Lôi gượng gạo cười cười. Công gia Thương Thư có ngoài đó không? Cao thủ đó là đệ tử ký danh của Nhạc Bố Y, tên là Công Tôn Kiếm, là người Tương Dương, trước kia từng gặp Công gia Thương Thư, cho nên Tần Lôi mới hỏi như vậy. Công Tôn Kiếm lắc đầu. Dạ, chưa thấy Công gia đại nhân. Tần Lôi gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Xin chư vị canh giữ nghiêm ngặt cửa ra vào, không cần để ý tới bọn họ. Nói xong, xoay người trở về phòng, lúc sắp vào cửa, mới thản nhiên buông một câu. Khi nào Công gia Thương Thư tới thì gọi ta. Nhìn cửa lớn đóng lại, Công Tôn Kiếm há hốc miệng, kể từ lúc đi cùng Tần Lôi, y thấy hắn luôn cười tủm tỉm, chưa bao giờ tỏ ra phách lối, hình như tính tình rất tốt, hôm nay lần đầu tiên mới thấy hắn như vậy. Các hắc y vệ canh giữ trong viện, thấy cái mặt ngây như phỗng của y, bèn nhẹ giọng an ủi. Rồi sẽ quen thôi, cũng may những lúc vương gia nổi giận cũng không nhiều lắm. Không nhiều lắm nghĩa là hơi nhiều. Công Tôn Kiếm nuốt nước bọt, thầm nhủ. Không ngoài dự liệu của Tần Lôi, tuy bên ngoài tập trung mấy trăm binh sĩ, nhưng không ai dám đánh vào dịch trạm. Ngoài việc bao vây, cũng chỉ ở bên ngoài im lặng quan sát thôi. Thật ra cũng có một người trông như quan quân, cao giọng kêu gọi, nói những lời vô ích, chẳng hạn như các ngươi cùng đường rồi, mau đầu hàng đi, nhưng bị người tên nóc nhà bắn tên trúng vào chum tua trên mũ giáp, hoảng sợ tới mức chạy trối chết, không xuất hiện nữa. Đôi bên rằng có tới hừng sáng ngày hôm sau, thì sau khi được tin, rốt cuộc Công gia Thương Thư vội vàng về đến. Đi cùng ông ta, còn có Hương Dũng được điều tới từ mấy thị trấn lân cận. Ngoài ra, đám tay chân hộ viện của những nhà giàu có ở thành Tương Dương, gồm hơn 1000 người cũng đến, lập tức làm cho dịch quán nho nhỏ này trở nên chật chội như nêm cối. Thấy phía mình chiếm ưu thế về số đông, viên quan quân bị bắn trúng mũ giáp lại xông ra, nghênh đón tri phủ đại nhân đang mệt mỏi và đầy bụi đường, mở miệng liền khoe khoang thành tích. Đại nhân, ngài tới đúng lúc, chúng tiểu nhân đã đuổi bọn giặc cướp vào dịch trạm, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được. Mặt mày tái nhợt, Công gia Thương Thư hỏi. Sao lại để kẻ xấu lọt vào thành? Không phải đã bảo các ngươi giữ nghiêm cửa thành sao? Ngươi là đoàn luyện của Tương Dương, chuyện này phải làm thế nào? Thì ra viên quan quân kia là đoàn luyện sứ của phủ Tương Dương. Đoàn luyện là đội quân không chính quy, do quan phủ và hương thân chiêu mộ tráng đinh biên chế thành, được huấn luyện quân sự và vũ trang để ngăn giữ trộm cướp, bảo vệ quê cha đất tổ. Sau khi giải tán Giang Bắc vệ và Sơn Nam vệ, Tần Lôi liền ra lệnh cho quan phủ các nơi tổ chức đoàn luyện để thay thế vệ quân địa phương trước kia. Nói cách khác, vị đoàn luyện sứ kia hiển nhiên là người đứng đầu quân địa phương. Thật ra người này vốn là quan quân cấp úy trong vệ quân Tương Dương, sau khi vệ quân giải tán, không biết nhờ đâu, liền nhanh chóng trở thành đoàn luyện chính sứ. Mặc dù trên danh nghĩa là được thăng chức, nhưng trên thực tế chức vụ không còn béo bở như trước, ngoài lương ra, không có cơ hội để ăn, đương nhiên y hết sức khó chịu, phải nghĩ cách đi đường tắt để vơ vét. Nào ngờ lần này trộm gà không được, còn mất nắm gạo, rõ ràng chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Nhưng chuyện này y giấu tri phủ đại nhân mà làm, tuyệt đối không thể ăn ngay nói thật. Nghĩ vậy, y chột dạ cười cười. Lệ thường cho phép mọi người vào thành. Ngài cũng biết, thành Tương Dương chúng ta rất náo nhiệt, quá nhiều người lui tới từ hai miền Nam Bắc, làm sao có thể kiểm soát hết được. Không chừng là vì không để ý cẩn thận, nên bọn chúng mới vào thành được. Công Sa Thương Thư tức giận hừ một tiếng, càng nói cả lăm. Vô lý, các ngươi, nói chuyện, càng ngày càng, lạ lùng. Nói xong liền tách khỏi mọi người, đi tới một đường phố không một bóng người. Đại nhân, cẩn thận đấy, bọn chúng có cung tên. Viên đoàn luyện sứ gọi với theo, nhưng không dám tiến tới một bước. Công Sa Thương Thư cũng không nhìn y, dừng lại trước cửa dịch quán, hắng giọng nói. Các hảo hán bên trong nghe đây, bổn quan chính là, tri phủ Tương Dương. Rốt cuộc các ngươi có mục đích gì? Không có gì trở ngại thì lên tiếng trả lời. Bên trong vẫn im phăng phắc. Một khắc sau, cửa lớn mới từ từ mở ra, để lộ một khuôn mặt mà ông ta cũng không xa lạ gì. Chương 421, Lôi Đình. Vừa nhìn thấy mặt người ấy, Công Sa Thương Thư sợ đến suýt ngã, lắp bắp. Tứ đại nhân, Thạch Cảm không đổi sắc mặt ngoắc ngoắc tay, dưới con mắt của bao nhiêu người, Công Sa Thương Thư đi theo vào, mấy tên tùy tùng thân tín định đi cùng đều bị ngăn lại. Nghe cửa chính đóng lại kẹt, một tiếng, đám tùy tùng, sư gia, huấn luyện ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, xì xào. Thế này là thế nào? Đại nhân bị ma nhập hay sao? Tôi nghe thấy tứ đại nhân, ở đâu ra ông tứ đại nhân này? Trong lúc đó, tri phủ đại nhân của bọn họ đang đi theo Thạch Cảm vào trong viện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thạch đại nhân, muốn dẫn tiểu nhân đến đâu ạ? Công Sa Thương Thư hỏi khẽ, không lẽ vương gia cũng đến rồi ạ? Thạch Cảm không trả lời, dẫn ông ta đến ngoài sương phòng phía đông, nói. Chờ ở đây đã. Nói xong y gõ cửa đi vào, một lúc lâu sau ra mở cửa nói. Vào đi. Trong bụng Công Sa Thương Thư nặng trịch như treo 15 thùng nước, lo lắng nhấp nhổm không yên, cúi đầu đi vào. Vừa qua cửa đã thấy vương gia đang tối sầm mặt ngồi trên sập nhìn mình. Ông ta sấp sấp ngửa ngửa quỳ xuống trước Tần Lôi, khấu đầu sợ hãi thưa. Thỉnh an vương gia. Ta không an, Tần Lôi lạnh lùng nói. Có bộ hạ tốt như người ta muốn an cũng khó lắm. Công Sa Thương Thư dập đầu như tế sao nói. Ti chức sợ hãi, ti chức có tội. Ông ta đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu. Lần thứ hai diện kiến vương gia sẽ ra sao, nhưng chưa bao giờ ngờ đến lại khổ sở thế này. Trong tưởng tượng, ông ta sẽ kiêu ngạo ưỡn ngực đến dập đầu ba cái trước vương gia rồi nói lớn, điện hạ, vi thần xin được tuân mệnh. Đúng vậy, ông ta còn phấn đầu quên mình vì mục đích, không ngờ kết quả lại là thảm cảnh. Ngươi có tội. Tần Lôi nửa cười nửa không. Ngươi thì có tội tình gì? Nói rồi đứng lên khoanh tay bước quanh, nói tiếp. Ngươi đường đường là người đứng đầu hai tỉnh 28 phủ bậc nhất của miền Nam. Ngươi làm sao lại có tội được? Bản vương còn phải thỉnh công ngươi cơ mà. Hai tỉnh Giang Bắc, Sơn Nam tổng cộng có 28 phủ, 7 trong số đó đã bị Di Lặc giáo san bằng thành bình địa, mục tiêu hiện tại là khôi phục, cho nên bị lấy ra để kiểm soát đơn lẻ. Vương gia nói không đâu đến đâu, Công Sa Thương Thư càng nơm nớp, mới có một lúc đã toát mồ hôi lạnh đầy người, khó nhọc nói. Đáng thương thay vi thần ngu muội, có tội mà không biết, cầu xin vương gia chỉ bảo. Tần Lôi nổi giận đùng đùng, lửa giận bị đè nén lâu nay bùng ra. Co chân đá vào bả vai Công Sa Thương Thư, suýt nữa đá văng ông ta ra ngoài. Công Sa Thương Thư, ngã lộn nhào mấy vòng còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy vương gia gầm lên. Ngươi đang giả ngây giả ngốc đấy phải không? Ta đúng là mù mới đi tin lời đồ vô liêm sỉ nhà ngươi. Nói rồi lại đá ngã hai cái ghế lật đổ một cái bàn, đồ sứ đập vỡ hết, cũng may mà trong cái dịch quán nhỏ nhỏ này không có gì quý giá. Công Sa Thương Thư nhịn đau bò dậy lớn tiếng nói. Cầu vương gia chỉ giáo. Rốt cuộc ti chức đã có chỗ nào thất đức để khiến vương gia tức giận. Nói rồi lại liên tục dập đầu. Duỳnh một tiếng, chán đập thẳng xuống gạch này đom đóm mắt, máu túa ra. Tần Lôi nheo mắt gườm gườm, hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi xuống, trầm giọng nói. Được, để ta nói cho ngươi nghe, còn hơn để ngươi nghi nghi hoặc hoặc. Rồi đem chuyện tối hôm qua kể lại một lượt, lại cáo lên nói. Xin mời năng lại đại nhân nói xem nào, đấy là có ý gì? Công Sa đại nhân đã diễn tả hoàn hảo nghĩa của cụm từ ngây như phỗng. Ông ta đờ người nhìn chằm chằm vào góc bàn dưới tay vương gia, cánh mũi phập phồng, miệng há hốc đến mức thấy cả lưỡi, gương mặt này khiến người ta cũng phải giật mình. Tần Lôi ngồi im không động, sắc mặt cũng không đổi nhìn Công Xa Thương Thư. Bây giờ Tần Lôi không phải tiểu tử ngốc dễ dụ năm đó nữa, hắn tin cho dù có phải diễn ghê hơn thế mình, cũng sẽ rút ra được kết luận chính xác. Nhưng lần này hắn đã nhìn nhầm Công Xa Thương Thư. Một lúc lâu sau Công Xa Thương Thư mới hồi lại, cung kính cúi lạy Tần Lôi rồi đứng thẳng dậy nghiêm mặt nói. Vương gia thứ tội, cho phép tiểu nhân được giải thích rồi vương gia xử lý thế nào tiểu nhân, cũng không dám oán hận. Tần Lôi cụp mắt xuống khẽ gật đầu, coi như đồng ý, thật ra hắn không nên nổi cáo đến thế. Hơn nữa từ các báo cáo xưa nay vị Công Xa Thương Thư này, chắc chắn là người có chiến tích lớn lao, danh tiếng lẫy lừng, cộng thêm tất cả những gì hắn nghe nói về ông này, trên đường đến đây đều là khen ngợi vị tri phủ đại nhân nhân từ. Cho nên lúc ở trong xe Tần Lôi đã viết xong chiếu chỉ khen ngợi, yêu cầu nha môn các nơi phải học tập tấm gương tri phủ tương dương. Thế mà vừa đến đây đã gặp chuyện, nếu lúc ấy nhanh nhảu gửi chiếu đến các nơi há lại chẳng thành trò cười cho thiên hạ rồi, hay sao? Tần Lôi càng nghĩ càng tức nên mới đá cho ông ta một cái, cũng may kịp tỉnh ra chưa đánh cho ông ta thành tàn phế. Hít thở mấy hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, hắn nghe Công Xa Thương Thư nói. Từ khi nhận chức đến nay vi thần chưa bao giờ dám quên ơn tri ngộ của vương gia. Hận không thể vì tương dương dốc tâm huyết vượt trông gai, tuy không thể sánh với đại vũ ba lần qua cửa nhà mà không vào, nhưng chưa hề dám tắc trách, chỉ sợ phụ mất đại ân của vương gia, không còn mặt mũi nào gặp lại người. Ông ta nói một mạch không vấp một lần. Sắc mặt Tần Lôi thoáng dịu lại nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Công là công, tội là tội, ta sẽ không xem nhẹ công lao của ngươi, nhưng cũng sẽ không dung túng cho khuyết điểm của ngươi. Công Xa Thương Thư lại dập đầu nói. Điện hạ công chính nghiêm minh. Vi thần vốn không nên xảo ngôn lệnh sắc xảo biện cho bản thân, chỉ e vương gia không hiểu cặn kẽ sự tình như xem hoa trong sương, không trị được tận gốc, sau này gây họa vô cùng, cho nên xin được tự giải thích. Nói rồi ngồi thẳng dậy, mắt nhìn Tần Lôi, dõng dạc nói. Vi thần làm sai, nhưng mọi việc đều có nguyên nhân, chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ. Nghe vậy Tần Lôi hơi nghiêng người, chống tay lên đùi nói. Nói vậy nghĩa là trước đó ngươi đã biết hết. Công Xa Thương Thư gật đầu ngay đáp. Tội thần quả có biết. Phần lớn huấn luyện ở phủ Tương Dương đến từ tầng lớp vệ quân, không còn chu cấp từ triều đình, chỉ có thể dựa vào địa phương với một ít tiền từ các hộ giàu qua ngày, trong lòng bất mãn, sớm đã hoàn toàn sa đọa, tụ tập cùng đám du côn chuột bọ trong thành, hỗn loạn không chịu nổi, chính là một khối u ác tính trên thân thể thành phủ. Lời nói của lão chậm dần lại. Hơn nữa bọn họ rất thù ghét việc nha môn phục hưng, vì họ luôn cho rằng nha môn đã đánh cắp mất bát cơm của họ. Vớ vẩn, bát cơm của chúng là do ta đập. Tần Lôi cười lạnh nói. Có thể dương mắt nhìn lòng tham không đáy của bọn chúng chứng tỏ ngươi từ lâu đã thấy việc, nên làm mà không làm rồi nói rồi vỗ bàn mắng. Nếu bọn huấn luyện xấu xa như thế sao không xử lý luôn đi, mà còn dung túng đến bao giờ? Công Xa Thương Thư cười khổ nói. Khởi bẩm điện hạ, thủ hạ của vi thần trên dưới chỉ có 100 người, còn bọn họ lên đến gần nghìn người, lại đều là đám binh lính càn quấy vô lại không sợ sống chết, vi thần không dám hành động tùy ý ạ. Đây không phải lý do, ngươi hoàn toàn có thể bẩm báo lên ta. Chẳng lẽ ta lại không giải quyết được đám du côn lưu manh đó sao? Tần Lôi sầm mặt xuống, không hài lòng với câu trả lời của Công Xa Thương Thư. Vi thần nghĩ rằng mùa xuân là khởi đầu của năm mới, nếu cả mùa xuân đều dùng để đánh kẻ ác, thì thiệt hại với Giang Bắc thật sự vô cùng to lớn. Công Xa Thương Thư mồ hôi lấm tấm trên trán, nhẹ giọng nói. Đám huấn luyện đó chỉ là việc nhỏ, cho nên vi thần mới nghĩ, cứ để kệ chúng thoải mái một thời gian, chờ đến lúc rảnh rỗi xử lý chúng cũng chưa muộn. Nuông chiều nhân nhượng. Tần Lôi gằn từng chữ. Ý chỉ của ta là chiêu mộ huấn luyện từ những thanh niên tinh tráng thuần lương, thay phiên đi lính, làm sao lại thành ra thế này? Chương 421.1, Lôi Đình. Công Xa Thương Thư càng đổ mồ hôi, nuốt khan nói. Vì không chiêu mộ được trai tráng. Sao không chiêu mộ được? Tần Lôi hỏi. Năm ngoái phủ Tương Dương gặp nạn lớn, dân số giảm gần một nửa, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được 6 phần ban đầu, đất rộng người thưa, không nhà nào muốn cho con đi lính. Thời điểm này đến 9 phần 10 nông dân phụ thuộc vào thân hào địa chủ ở nông thôn để sống, 1 phần 10 là phú nông, tất nhiên sẽ không chịu ra làm huấn luyện gì gì đó. Chiếu chỉ tuyển người đưa đến không có tác dụng, cuối cùng vẫn đổ lên đám vệ quân mà Tần Lôi giải tán. Nghe ông ta nói cũng hợp tình hợp lý, Tần Lôi nhắm mắt nghĩ ngợi một lúc lâu mới nói. Ngươi nói năng hay đấy, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bọn huấn luyện. Lẽ nào các ngươi không có vấn đề gì? Nói rồi ném một quyển sổ lên bàn. Vì sao nha môn phục hưng hai tỉnh của các ngươi lại không được kiểm toán? Chuyện này, vi thần quả không biết, Công Xa Thương Thư bình tĩnh nó. Y tấm lòng của vi thần sáng như gương, trời đất chứng giám, chi bằng vương gia thân hành điều tra, chỉ cần tra ra vi thần có chỗ nào thất đức, thần, tình nguyện nhận cái chết để đền tội. Tần Lôi cười cười một cách khó hiểu nói. Ta sẽ điều tra, ta muốn xem, dưới tầng áo gấm rực rỡ sắc màu của các ngươi ẩn giấu tâm tư xấu xa nào, hay không? Công Sa Thương Thư điềm nhiên đáp. Mời điện hạ kiểm tra. Tần Lôi cười ha hả nói. Đúng dịp lắm, lần này ta về Nam có dẫn theo mười mấy phòng kế toán, không chỉ có phủ Tương Dương, nhà ngươi mà tất cả 28 phủ ta sẽ cho kiểm tra bằng hết. Nói rồi vươn người đứng dậy, quắc mắt nói bắt đầu từ bây giờ, tốt hơn hết là ngươi nên cầu mong ta không tìm thấy gì đi. Nói rồi gọi. Thạch Cảm. Có. Thạch Cảm võ trang đầy đủ chạy vào. Báo cho Mã Khản, Chu Quý, Trình Tư Viễn chuẩn bị thu lưới. Theo lệnh Tần Lôi, mấy viên đạn đỏ đồng loạt phóng lên trời, ra lệnh cho mật thám bốn bên hành động. Nhất cử nhất động của Tần Lôi đều đã có dự tính trước, chỉ trong một ngày toàn phương Nam đều chấn động, từng đội mật thám xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, trong tay là văn thư đóng ấn của vương gia, kiểm tra đồng loạt từng phòng thu chi của từng tỉnh phủ, niêm phong toàn bộ ngân khố, chuyển sổ sách về phủ Tương Dương. Tất cả quan viên đều được lệnh không được rời khỏi thành nửa bước, gọi lúc nào phải đến ngay lúc ấy. Dưới trận lôi đình đột ngột của vương gia, toàn phương Nam đều run rẩy, bất kể thế gia đại tộc hay quan lớn quyền uy cuối cùng đều nhận ra vị vương gia đang ngồi ở phủ Tương Dương đã khống chế được miền Nam từ lúc nào. Trừ việc phủ Phục nhắm mắt chờ chết ra không còn đường nào khác nữa rồi. Nhưng cảm xúc tiêu cực này chỉ có ở số ít người. Phần đông mọi người hoan hô mừng rỡ không dứt, họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Nói cách khác, chính họ mới là người được lợi. Ví dụ như Tư gia, hay đám tiểu thế gia đi theo Sài gia, hay Kiều gia đang suy sụp. Đúng. Không có Từ gia. Không có Trác gia. Không có Trác gia mà Tần Lôi vẫn nhờ cậy giúp đỡ. Cũng không có Từ gia tay nắm quân quyền ba đời làm tam công. Nói đến đây phải nhắc lại chuyện từ năm ngoái. Sau biến cố ở miền Nam năm ngoái, Tần Lôi nửa ép buộc nửa dẫn dụ hình thành bố cục thế lực mới của các đại gia và quan phủ miền Nam. Nhưng kể cả uy danh cao vời vợi của hắn, cũng không chia cắt được quan viên và sĩ tộc. Vì Đại Tần, nhất là vì thế lực thâm căn cố đế của sĩ tộc phương Nam, quan viên hai tỉnh chủ yếu là con cháu sĩ tộc, có thể nói quan phủ là người thay mặt cho sĩ tộc. Điều này không có gì đáng phải nghi ngờ cả. Nhưng quan phủ là gì? Là người quản lý. Mà sĩ tộc là gì? Cùng lắm cũng chỉ là người bị quản lý có thân phận tôn quý thôi. Tuy nhiên trên thực tế, để bảo vệ lợi ích của toàn sĩ tộc, quan phủ lại trở thành thuộc hạ của sĩ tộc. Hơn nữa, thế lực sĩ tộc ở phương Nam quá tập trung, quan phủ bị bốn đại gia đình lũng đoạn kiểm soát, đó là bốn nhà đứng đầu phương Nam. Cho nên nếu Tần Lôi muốn kiểm soát được toàn bộ miền Nam, nhất định phải tiêu diệt hoặc khống chế được bộ bốn này. Tiêu diệt là tiêu diệt tận gốc, biến mọi thứ thành lịch sử, khống chế là khiến tứ đại gia đình phải nghe lệnh. Nhưng chỉ cần lơi lỏng, dã tâm muốn nắm quyền độc lập sẽ bùng lên như cho tàn gặp gió, cho nên hai từ này hoàn toàn khác nhau về bản chất. Tuy tứ đại gia đình khiếp sợ uy thế của hắn, lúc này sẽ hết sức ngoan ngoãn, thoạt nhìn họ sẽ không gây ảnh hưởng đến sự kiểm soát của Tần Lôi. Nhưng trung tâm của Đại Tần là Trung Đô, có chí bình thiên hạ thì không thể ở lâu tại miền Nam, đồng thời miền Nam là vựa lúa của Đại Tần, có chí bình thiên hạ chắc chắn phải nắm chắc miền Nam. Dương Ngọc lẽ nào lại để cho kẻ khác ngủ hay sao? Sự tình rất đơn giản, nếu Tần Lôi không thể ở miền Nam, chỉ có thể nắm quyền quản lý qua quan phủ và nha môn Phục Hưng. Nếu muốn để hai bộ phận này phát huy tác dụng, nhất định phải tách quan phủ khỏi sĩ tộc, nói cách khác là tiêu diệt tứ đại gia đình, chứ không chỉ là khống chế. Về việc nha môn Phục Hưng, chỉ cần trục xuất thế lực của sĩ tộc khỏi quan phủ, bọn họ sẽ coi nha môn Phục Hưng như cành cây cứu mạng. Đây chính là mong muốn của Tần Lôi. Nhưng gốc rễ của tứ đại gia đình quá lớn, hắn có đem thiên binh vạn mã đến cũng không thể nhổ cỏ tận gốc ngay được. Chỉ cần nhổ được lên sẽ chấn động đến tận gốc miền Nam, cho nên hắn chỉ có thể tiến hành tuần tự. Từng bước thận trọng, tính toán sách lược răng từng cái lưới trên đầu tứ đại gia đình. Cho nên năm ngoái hắn lạnh lùng nhìn Tư gia sụp đổ, âm thầm phế bỏ năm thành sức mạnh của Từ gia, nhấn chìm Kiều gia. Kết quả là sau một trận long trời lở đất, tứ đại gia đình chỉ còn lại Trác gia hùng mạnh nhất, ba nhà còn lại kẻ chết kẻ bệnh kẻ tàn phế, không nhà nào phục hồi được nguyên khí. Trong một loạt các trận đấu, điểm cao minh của Tần Lôi là ở chỗ hắn tăng nhiệt cho mâu thuẫn tiềm tàng của bốn nhà, nhưng bản thân lại nấp ở sau màn xem chó cắn chó. Lại còn thỉnh thoảng giả mù sa mưa một phen, làm cho tứ đại gia đình không nhìn ra được mưu kế thực sự ẩn, sau nụ cười cùng sự quan tâm của hắn. Tất nhiên việc hắn không lộ ý đồ còn liên quan đến sự tự tin của tứ đại gia đình. Bọn họ cho rằng bất kể là ai, muốn thống trị vùng đất này cũng phải hợp tác với mình mà không có cơ tiêu diệt mình. Nhưng Tần Lôi lại không tin không sợ, thật ra đã bày tầng tầng lớp lớp mưu kế, chờ đến ngày gậy ông đập lưng ông. Hắn theo dõi Từ gia và Trác gia. Kiều gia bị tổn hại nặng nề cả hình tượng lẫn thực lực, tất sẽ tìm cách khôi phục nguyên khí, mà cách tốt nhất chính là dùng vàng bạc. Nhưng vàng bạc này đến từ đâu? Phần lớn bạc của miền Nam nằm ở nha môn Phục Hưng, nhưng ở đó có vô số tiểu nghị sự canh giữ, căn bản không động được, cho nên tiền của Kiều gia còn đến từ 5 năm tiền lương tổng cộng 1.000 vạn lạng bạc của quan phủ. Chương 422, chuối nát. Sổ sách từ các phủ huyện được xếp vào dịch quán tại Tương Dương, nhóm kế toán Tần Lôi dẫn đi từ kinh thành khẩn trương bắt tay vào việc. Tất cả đều xuất thân từ phòng thu chi, lại đến từ những ngành nghề khác nhau, được Tần Lôi đích thân bồi dưỡng, đã trở thành nòng cốt của chính vụ tự. Chính vụ tự khổng lồ của Vương phủ có chi nhánh tỏa ra khắp Đại Tần, vươn đến cả những thành phố chính của hai nước Tề, Sở, có thể duy trì vận hành hiệu quả cao, là nhờ cả vào đoàn kế toán siêu việt của Tần Lôi. Lúc này họ đều không hề run sợ trước đống sổ sách chất thành núi, mà nhanh chóng phân loại rồi kiểm tra từng quyển, nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Phủ Cái Châu mua 200 con trâu cày từ Thụy Thông mà hết đến 1 vạn lạng bạc. Một kế toán cười nhạt. Một con trâu có giá cao nhất là 10 lạng, làm thế nào lại tốn nhiều hơn tận 8.000 lạng. Phủ Cái Châu đúng là muốn được lên đoạn đầu đài trước tiên đây. Phủ Di Lăng mua 10 vạn nông cụ các loại từ Hợp Càn mà mất đến 2 vạn lạng. Vì sao chỉ thấy ghi chép phân phát 1 vạn chiếc, phần còn lại cũng không được ghi chép trong kho. Một người khác nói. Phủ Sách Châu thuê xe ngựa xe bò xe la nguyên niên, 3.000 lần mà trả đến 3 vạn lạng. Chẳng lẽ hãng nguyên niên dùng ngựa xích thố dùng châu quân thanh để kéo xe hay sao? Một vị kế toán có tính hài hước nói. Mười mấy vị kế toán miệt mài kiểm tra hết ngày này qua ngày khác, liệt kê được một danh sách dài những khoản bất thường. Sau 7 ngày đưa ra kết luận sơ bộ là trong số 4 triệu lạng bạc nha môn Phục Hưng, cấp cho hai tỉnh trong hai kỳ, thì có đến hơn 190 vạn được giao dịch không rõ ràng, chia thành 27 khoản đến mười mấy nhà buôn như Thụy Thông, Hợp Càn. Tất cả đều thuộc Từ gia và Trác gia. Vấn đề đã hiện ra rõ ràng, hai nhà Từ, Trác tham ô nghiêm trọng, quan viên hai tỉnh cũng không tránh khỏi liên quan. Toàn bộ dân chúng hai tỉnh đều chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của dịch quán thành Tương Dương, các nghị sự của nha môn Phục Hưng vội vàng chạy đến mong nắm được tin tức mới nhất. Khi tất cả đều tưởng Vương gia sắp gây chiến đến nơi, thì hắn lại dẫn mỹ nữ đi bơi thuyền ở Tương Dương. Tương Dương có lịch sử lâu đời, nền văn hóa sán lạn, núi sông tráng lệ, thông suốt bốn phía, từ trước đến nay luôn là chốn lưu luyến bao nhiêu văn nhân thi hào lưu lại bao nhiêu vần thơ tán tụng, theo bài Hán Giang Lâm Thiếu, ngắm sông Hán của Vương Hữu Thừa. Sở Tắc Tam Tương Tiếp, Kinh Môn Cửu Phái Thông, Giang Lưu Thiên Địa Ngoại, Sơn Sắc Hữu Vô Trung, Quận Ấp Phù Tiền Phổ, Ba Lan Động Viễn Không, Tương Dương Hảo Phong Nhật, Lưu Túy Giữ Sơn Ông. Không hổ danh Vương Ma Cật thi họa song tuyệt, chỉ cần 40 chữ đã lột tả được nét đẹp khác lạ mê người của Tương Dương, như vẽ nên bức tranh thủy mặc làm người ta phải ngơ ngẩn đứng nhìn. Chèo thuyền trên sông Hán Thủy, vào một ngày mưa bụi sương mù giăng kín khiến con người ta cảm giác như lạc vào trong tranh, cho dù có lo âu phiền muộn đến đâu cũng sẽ tự nhiên quên hết. Thuyền là thuyền điêu lương họa tốt nhất ở Tương Dương, rượu là ngọc bích quỳnh tương chân quý nhất thiên hạ. Dị quả kỳ hoa, điểm tâm mỹ vị bày la liệt khắp bàn, hầu rượu là hồng cô nương nổi tiếng nhất đất Giang Bắc, Tiểu Liên và Y. Tần Lôi ngồi ngả trên ghế gỗ tử đàn chạm nổi, hai mắt không hề nhìn đến mỹ nhân kiều mị đang ôm đàn tỳ bà ngồi đối diện. Nàng kia liếc đôi mắt đẹp nhìn Tần Lôi, khẽ hé đôi môi đỏ mọng cất giọng oanh vàng hát. Họa đắc Tương Dương quận, y nhiên kiến tích du. Quan sơn tư chú mã, Hán Thủy ức hồi chu. Đàn hát thường hàm tễ, thanh lâm bất hoán thu. Đồ họa không chỉ thiên, thiên lý du du. Tần Lôi thỏa mãn nghe hát, bên cạnh còn có cô nương xinh đẹp bóc vỏ vải cho hắn. Bóc xong một quả, nàng đưa tay tách lấy thịt quả nõn nà trong suốt, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng Vương gia. Tần Lôi hơi há miệng nuốt cả miếng vải ngọt mọng nước, lẫn ngón tay thon dài của cô gái, khiến nàng khẽ kêu một tiếng nũng nịu. Cô nương đánh đàn đặt đàn xuống khẽ gắt. Vương gia thiên vị quá. Tần Lôi cười ha hả nói. Ngón tay của Tiểu Liên dính nước vải, tất nhiên ta phải ra tay giúp đỡ rồi. Y không nên ghen lung tung nhé. Cô nương tên Tiểu Liên rúc vào bên người Tần Lôi, cười với Y. Ai bảo thần thiếp không biết đánh đàn, chỉ biết bóc vải thôi. Tần Lôi đắc chí cười nói. Y cũng không cần chơi đàn nữa, chuyển sang loại nhạc cụ khác thôi. Y nhẹ chớp đôi hàng mi đẹp như mộng ảo hỏi. Nhạc cụ nào cơ? Đêm trăng sáng 24 người ngọc nào cũng thổi tiêu, Tần Lôi nhìn cô nương kia chằm chằm, cười hi hi nói. Y chớp mắt rồi cúi mặt nói nhỏ. Thần thiếp không mang tiêu. Đừng lo, ta có một chiếc đây, nếu Y không ngại thì thổi thử xem có phải tiêu tốt hay không. Vừa dứt lời Y đỏ bừng mặt không chịu, Tiểu Liên bên cạnh không nhịn được che miệng cười phá lên. Tần Lôi thoải mái cười lớn, hắn không muốn dâm đãng giữa ban ngày mà muốn có cảm giác trêu chọc người khác, giống như hồi tháng 3 tháng 4 năm ngoái chơi trên sông Ngọc Đới. Nào là rượu ngon thịt quý hay mỹ nhân hầu hạ, đời người hưởng thụ cùng lắm chỉ đến thế này thôi. Nhưng thế nào cũng bị phá đám, Thạch Cảm đứng ngoài thưa vào. Bẩm điện hạ có Tư Ông cầu kiến. Y không dám bước vào, sợ lại nhìn thấy cây tiêu, quý của Vương gia chăng. Không gặp, Tần Lôi hơi cáu lên hừ một tiếng, hôm nay ta muốn nghiên cứu nhạc cụ, bảo ông ta mai đến dịch quán tìm ta. Hai cô nương bên cạnh nhìn nhau rồi Tiểu Liên dịu dàng nói. Vương gia cứ lo chuyện chính sự đã, chứ nhỡ có bề nào chúng thiếp không đỡ nổi. Y Y cũng mềm mỏng nói. Đúng vậy thưa vương gia, chờ người bàn xong chính sự rồi thần thiếp, tiêu có được không ạ? Tần Lôi cười nhạt một tiếng. Không cần. Rồi sắc mặt không đổi nhìn y cô nương nói, không bằng đi thổi tiêu cho từ ông của nàng đi. Hai cô gái thấy vương gia bỗng đổi hẳn sắc mặt, sợ hãi quỳ rạp xuống đất xin thứ tội. Tần Lôi cũng biết hai nàng bất quá chỉ là ca kỹ bị người ta ra lệnh, không muốn làm khó các nàng, trầm giọng nói. 36 kế bản vương ta ghét nhất là mỹ nhân kế. Nói rồi khoát tay. Đưa hai vị tiểu thư về. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lập tức có 4 hắc y vệ, bước vào dẫn hai cô nương mới rồi còn cười cười nói ra ngoài, ném lên một chiếc thuyền nhỏ bên ngoài thuyền lớn, rồi ném cho hai túi vàng, cao giọng nói. Đây là vương gia nhà ta thưởng các ngươi, hãy nhanh chóng đi đi. Tiểu Liên và Y mỗi người cầm một túi vàng, bị hành động của vị vương gia này làm cho ngơ ngác. Nói hắn thương hương tiếc ngọc rồi ngay sau đó trở mặt vô tình, nói hắn vô tình vô nghĩa thì hắn lại khẳng khái tặng vàng. Hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi Tiểu Liên thở dài. Chắc là vương gia chê hai thuyết khách chúng ta rồi. Chương 422.1, chuối nát. Y Y cười khổ nói. Chắc đến 8 phần là như thế. Ta thấy vị vương gia này chẳng để ý gì đến song diễm đất Giang Bắc cả. Nếu không thì làm sao ngay cả. Nói đến đây mặt mũi đỏ bừng, tiêu cũng chẳng cần thổi. Tiểu Liên thấy nàng đỏ bừng hai má, xinh đẹp vô cùng, không khỏi bật cười nói. Xem ra đúng là tỉ muốn thật nhé. Y Y bị nói trúng tim đen, dịu dàng nói. Y Y không muốn nữa. Nói rồi thúc Tiểu Liên cười khúc khích vì hai nàng đã nhìn thấy từ ông lên thuyền. Như thế này tốt quá, hai bên đều có lợi. Chị em mà, tuy thích vui thích đẹp nhưng vẫn thích tiền hơn. Tuy nói không gặp nhưng ngũ điện hạ bị phá rối giữa chừng vẫn cho Từ Xưởng lên thuyền. Đúng là có chuyện cần phải bàn luận với ông già này. Khi kinh quốc công Từ Xưởng của Đại Tần run rẩy bước vào thuyền hoa thì Tần Lôi vẫn đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, không hề có ý định đứng dậy đón. Hóa ra hắn cũng là người thành thật. Sau khi ôn tình dịu dàng thắm thiết bị phá tan hắn, cũng không nói những lời cào nhào vô nghĩa. Thấy sắc mặt hắn không tốt, Từ Xưởng vội chạy đến dập đầu lại, lắp bắp vấn an rồi im bặt, căn phòng thoáng chốc yên tĩnh hẳn. Hai người đều hiểu rõ mục đích của đối phương, đều mất kiên nhẫn, không khí càng lúc càng nặng nề. Cuối cùng Từ Xưởng ở vị trí bất lợi hơn cất tiếng nói trước. Như thế nào thì vương gia mới định buông tha cho Từ gia chúng ta? Tần Lôi bóc một quả chuối vàng tươi đưa đến trước mặt Từ Xưởng. Từ Xưởng không hiểu ý hắn, do dự không dám đón ngay, lúc ông ta định đưa tay ra đón thì Tần Lôi thả quả chuối rơi thẳng xuống mặt thảm, gãy làm mấy đoạn. Gân xanh trên trán Từ Xưởng nổi lên, hơi thở cũng gấp rút. Tần Lôi vẫn bất động, mặt không biểu cảm nhìn lão, chỉ có đôi mắt sáng quắc bắn ra ánh nhìn lạnh lùng, tựa như rắn độc nhìn chuột trước khi vồ mồi. Từ Xưởng đã hiểu ý vương gia, ngươi không nắm được cơ hội thứ nhất của ta, bây giờ muốn sống thì vứt bỏ hết tôn nghiêm mà cúi đầu xưng thần đi thôi. Con kiến còn muốn được sống, huống hồ con người. Với một người bình thường thì đây cũng chẳng phải lựa chọn gì khó khăn lắm. Nhưng ông ta là người đứng đầu của gia tộc họ Từ chốn Giang Bắc, mấy đời nối nhau làm tam công, được xưng là đệ nhất Từ gia của miền Nam, chưa bao giờ cúi đầu phục tùng một ai. Một bên là thể diện của gia tộc, một bên là cơ hội sống còn, lựa chọn quả khó khăn. Im lặng một hồi lâu Từ Xưởng mới thấp giọng nói. Xin vương gia hãy nghĩ đến hai huynh đệ mà tha cho Từ gia một lần. Từ đây Từ gia xin nguyện làm trâu ngựa để đền ơn. Hai huynh đệ được nhắc đến ở đây là Trinh Đông Quân Nam Lộ Nguyên Soái Từ Tục và chấp trưởng Thần Vũ Quân Túc Quốc Công Từ Kế. Tần Lôi nghe xong mỉm cười, rồi đột nhiên dẫm mạnh lên mấy khúc chuối trước mặt Từ Xưởng một phát nát bét. Quan trọng hơn cả là hắn dùng chân trần dẫm xong Tần Lôi lau chân trên áo Từ Xưởng rồi mới khoanh chân về. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, ngươi không uống rượu mừng, không dùng rượu phạt thì ăn đồ mà ta đổ té trên đất vậy. Sự việc đã đến nước này, đầu óc Từ Xưởng tỉnh táo hẳn lại, cuối cùng ông ta đã biết đối phương nhất định bắt mình phải thần phục, nếu mình thần phục thì hai người Từ Kế, Từ Tục ném chuột sợ vỡ đồ cũng không dám đối nghịch với Tần Lôi. Nếu mình không thần phục thì chỉ có một tương lai duy nhất trước mắt, từ nay về sau Từ gia sẽ chỉ còn tồn tại trong lịch sử của miền Nam. Thế nào cũng phải đối đầu với nhau, đối phương chắc chắn sẽ thiên hạ thủ vi cường. Nghĩ đến vận mệnh của Văn Bắc Ngạn, Từ Xưởng nhận ra mình không còn đường nào khác nữa rồi. Vị vương gia này lòng dạ độc ác không nể sợ gì ai, có thể chém đầu thừa tướng đem treo cọc thì đám công tước có đáng là gì đâu. Nhìn ván bài bày ra trước mắt, Từ Xưởng bắt đầu dao động. Ông ta biết đối phương chắc phải kiêng dè hai huynh đệ của mình, nhưng không dám đem hơn 1.000 nhân khẩu già trẻ cùng mấy trăm năm cơ nghiệp của Từ gia ra để đánh cược. Ông ta không được phép thua. Cũng may ông ta không phải xuống nước nhục nhã thế này trước mặt gia đình. Nghĩ thế phòng tuyến tâm lý của Từ Xưởng sụp đổ, không còn ý chí nào đôi co với Tần Lôi nữa. Ông ta oặt người xuống, đưa bàn tay phải đeo nhẫn ngọc nhặt đám chuối vừa bị Tần Lôi giẫm nát lên. Nhặt đám chuối nát lên tay, mắt Từ Công Công ứa đầy nước, một đời vinh hoa phú quý được người người sùng bái, làm sao đã phải chịu nỗi nhục này. Ông ta trộm liếc Vương gia một cái, đã thấy hắn ngồi im lìm không nói nửa lời và đang nhìn mình chằm chằm. Thầm than khổ một tiếng, Từ Xưởng định đưa miếng chuối vào miệng thì bị Tần Lôi hất một cái, miếng chuối nát cũng văng ra ngoài. Từ Xưởng vẫn đang giơ tay lên, kinh ngạc nhìn Tần Lôi. Rốt cục hắn cũng cười nói. Đúng là ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Lão gia tiết kiệm quá, chuối rớt xuống đất vẫn muốn nhặt ăn, khiến tiểu vương ta xấu hổ vô cùng. Tiếng cười ấm áp như thể hai người là bạn lâu năm. Tần Lôi nói xong đỡ Từ Xưởng dậy dắt đến ngồi, lại bưng một đĩa hoa quả đầy đến cười ha ha nói. Ngài ăn cái này đi, cái kia để cho những đám vô lại không nghe lời ăn. Từ Xưởng bị hắn dập tắt hoàn toàn máu nóng, chỉ cầm chặt cái đĩa, lúng túng nói. Vương gia, Tần Lôi mỉm cười. Ngài định nghe lời ta đấy ư? Vĩnh viễn nghe lời vương gia, Từ Xưởng định quỳ xuống lại bị Tần Lôi ngăn lại. Đến khi ông ta ngồi xuống rồi hắn mới trầm giọng nói. Ông đã làm những gì thì tự mình biết. Ta muốn hỏi vài câu, ông phải trả lời thật. Nếu không, hắn cố ý không nói hết câu để Từ Công Công tự tưởng tượng mà khiếp đảm. Từ Xưởng gật đầu lia lịa, lại nghe Tần Lôi hỏi. Các ngươi đã tham ô bao nhiêu bạc? Điều này hắn đã biết sơ sơ rồi. Nêu ra câu hỏi chẳng qua là muốn xem ông già này có gan nói thật hay không thôi. Chúng ta tổng cộng đã lấy được gần một nửa số bạc từ nha môn Phục Hưng. Thấy sắc mặt vương gia không thay đổi gì, Từ Xưởng mới vững dạ nói tiếp. Trong đó nhà ta lấy 80 vạn lạng, nhà bọn họ lấy 110 lạng. Nhà bọn họ là nhà ai? Tần Lôi bình thản hỏi. Nhà họ Trác Từ ông có vẻ nóng lòng muốn kéo luôn Trác ra xuống. Ai là chủ mưu? Bọn họ. Thế à? Tần Lôi cười nhạt. Vung chân đá bay bàn tính trong tay ông ta thêm một lần nữa thì ngươi cũng không cần nói đâu. Ông ta coi Tần Vũ Điền hắn là đồ ngốc hay sao? Nếu Trác gia mà là chủ mưu thì đã ăn hết một mình rồi còn gọi Từ gia đến chia của làm gì? Quả nhiên Từ Xưởng run lên bần bật rồi cúi đầu nhận. Đúng, là nhà chúng ta. Tại sao lại làm thế? Tiền mặt trong nhà đều biến thành phần tử của nha môn Phục Hưng, muốn lấy chút bạc từ bên quan phủ xuống quay vòng. Chương 423, thiếu nợ không phải siêu. Thiếu nợ dám không trả mới siêu. Câu trả lời cơ bản là thật, thái độ cũng coi như thành khẩn, Tần Lôi liền tung ra yêu cầu thứ nhất của mình. Trong vòng 3 ngày phải nôn hết số bạc đã nuốt, lấp cái sọt lại, cô vương có thể sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, thậm chí còn không để lộ chuyện này ra ngoài. Ý là, đây sẽ là nhược điểm của ngươi để ta nắm giữ. Trong lời có ý, Từ Xưởng không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Còn đau lòng hay không, 890 vạn lạng bạc cầm chưa nóng tay đã không còn nằm trong phạm vi suy tính của chúng ta nữa, rồi. Giữa quan phủ và nha môn Phục Hưng ngươi chỉ được chọn một, trước khi đại hội tạm thời bắt đầu trong 3 ngày nữa ta muốn nhận được câu trả lời, Tần Lôi vừa đi giày vừa nói. Từ Xưởng nuốt nước bọt, gật đầu nói. Lão hủ biết rồi, y sớm đã chuẩn bị cho kết quả này, nhưng không cho rằng vương gia lại dễ dàng buông tha cho mình đến thế. Quả nhiên Tần Lôi lại nói tiếp. Ngươi chuẩn bị sẵn 500 vạn lạng bạc để cổ vũ cho ta tại đại hội tới đây. Thấy mặt Từ lão trắng bệch ra, hắn cười cười nói. Cô vương dùng danh dự của mình để đảm bảo. Đây là vụ mua bán có lợi cho con cháu ngươi sau này. Lúc này khuôn mặt già nua của Từ Xưởng mới có chút màu sắc trở lại, môi run run nói. Nhưng không thể nào có đủ. Ngươi có thể mượn cơ mà, mượn chỗ nào cũng được, Tần Lôi cười tủm tỉm nói. Nghe nói có ngân hàng đại đồng được lắm, ngươi có thể đi thử vận may xem sao. Từ Xưởng không nhịn được trợn tròn mắt, nghĩ bụng, cái nhà ngân hàng đại đồng kia là do ngài mở, loanh quanh lừa nhau làm gì, vẽ vời cho lắm chuyện ra. Năm ngoái Tần Lôi dùng tên tuổi của Phủ Long Uy quận Vương mở ngân hàng, ở hai tỉnh miền Nam, lấy tên là Đại Đồng, có nghĩa là Thiên Hạ Đại Đồng, rất giống nhau. Tổng bộ của ngân hàng Đại Đồng đặt tại Tương Dương, hiện nay có hơn 40 chi nhánh ở miền Nam, phân bố ở khắp 28 phủ, những nơi phồn hoa đô thị như Tương Dương, Kinh Châu, Đường Châu còn có 2-3 cơ sở. Vào thời điểm này, mạng lưới như vậy được xem như cực kỳ thịnh vượng rồi. Ngân hàng của Tần Lôi dùng danh dự của Vương Phủ để đảm bảo. Cung cấp cho dân chúng dịch vụ gửi giúp một lượng tiền lớn. Quan trọng nhất là có thể sử dụng ngân phiếu của ngân hàng tại tất cả các chi nhánh tại 28 phủ, mà không phải mất thêm phí. Đặc điểm này phù hợp với tình hình kinh tế hai tỉnh khôi phục nhanh chóng, dòng tiền luân chuyển tấp nập, cộng thêm danh tiếng của Tần Lôi, nên không hề xuất hiện sự kháng cự đã hình dung ra trước đó. Quan viên đều muốn thử cho biết, đem bạc gửi vào ngân hàng Đại Đồng rồi lại rút ra từ một chi nhánh khác, quả nhiên nhanh chóng thuận tiện lại an toàn. Lớp người yêu thích ngân hàng này trước nhất là các thương nhân buôn Bắc bán Nam. họ đi lại bận rộn, tuy là để kiếm tiền nhưng an toàn mới là trên hết. Thiếu gì kẻ thấy tiền sáng mắt, ngồi thuyền động lòng giang hồ, rút đao vung kiếm cười gằn hỏi này. Rốt cuộc là ngươi muốn ăn mì cắt hay ăn hoành thánh? Bất kể chọn cái gì thì chắc chắn ngày hôm sau cũng không nhìn thấy mặt trời. Cho nên quan trọng nhất vẫn là an toàn. Thời này tuy không phải thời binh hoang mã loạn, nhưng không thiếu những hảo hán tập họp nơi rừng xanh, thoát ẩn thoát hiện, giết người cướp của, mưu tài hại mệnh. Cho nên không có Tiêu cục hộ tống thì không ai dám mang nhiều bạc lên đường. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, chỉ cần gửi bạc vào trong một chi nhánh của ngân hàng Đại Đồng, nhận lại một tờ ngân phiếu thiết kế tinh xảo phức tạp cất vào trong mình, thì dọc đường ai biết anh có tiền thực hay không. Đến đích rồi lại đưa tờ ngân phiếu ra, thêm một đoạn tiếng lóng là có thể rút bạc, thật là đỡ được bao nhiêu lo lắng hao tâm tổn sức. Thời gian, địa điểm và phương pháp mở ngân hàng đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ trong thời gian ngắn đã có mức tin cậy cực lớn và danh tiếng cực tốt. Dần dần có người nhận ra, ta đem tiền cất trong nhà mời trộm đến, chi bằng gửi thẳng vào ngân hàng đổi lấy ngân phiếu, an toàn hơn nhiều. Hơn nữa ngân phiếu cũng chẳng sợ mất. Vì muốn lãnh bạc ở ngân hàng Đại Đồng phải qua 5 bước, lần lượt là kiểm tra ngân phiếu, kiểm tra ấn, kiểm tra chữ ký, kiểm tra mật mã, nếu còn ngại không an toàn còn có thể yêu cầu vẽ tranh người gửi, rồi dựa vào tranh để rút bạc. Nhấn mạnh lại một lần nữa, quan trọng nhất là không thu thêm bất kỳ khoản phí nào. Lần này dân chúng miền Nam lại nhìn thấy công đức vĩ đại của vương gia. Có loại bảo tiêu miễn phí này sao không dùng? Cho nên lượng bạc gửi vào ngân hàng Đại Đồng liên tục tăng lên như cây vừng nở hoa. Hơn nữa vì ngân hàng không có nghiệp vụ gì khác, nên dân chúng miền Nam đều biết trong ngân hàng Đại Đồng có một số bạc khổng lồ. Nhưng vì sao vương gia lại phải làm việc thiện này? Đây không phải câu hỏi người đương thời hiểu được, không phải vì họ không thông minh, mà với phát minh vượt thời đại này họ hoàn toàn không hiểu đường lối ra sao, tự nhiên ngăn cản họ tiến đến gần chân tướng sự việc. Tần Lôi muốn thông qua ngân hàng Đại Đồng nắm chặt mạch máu kinh tế của miền Nam. Vì mục đích này hắn phải tiến hành tiền tệ hóa miền Nam, do đó mới dứt khoát hủy bỏ quy định nộp thuế ruộng đất bằng hiện vật, hơn nữa còn yêu cầu địa chủ thân hào nông thôn giảm tô giảm tức. Làm vậy tuy chủ yếu là để khôi phục dân sinh, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là muốn tăng mức độ giàu có của dân chúng miền Nam, cộng thêm một loạt chính sách cổ vũ công thương, thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh buôn bán ở miền Nam. Chỉ khi buôn bán phát triển, tiền tệ hóa mới có điều kiện tiên quyết để tồn tại, ngân hàng của Tần Lôi cũng mới được cần đến, một loạt hành động tiếp theo của hắn mới có cơ sở. Cổ vũ công thương, cổ vũ dùng tiền thay thế hiện vật, phát triển mạnh mẽ ngân hàng Đại Đồng. Ba điều kiện này tuy cấp tiến dần nhưng lại có thể tiến hành cùng lúc, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Chỉ cần tiến hành được theo kế hoạch, sau khi ngân hàng Đại Đồng phát huy được toàn bộ chức năng liền, có thể trở thành chất xúc tác phát triển kinh tế miền Nam, thần khí ổn định trật tự xã hội và công cụ điều tiết sự khống chế miền Nam của Tần Lôi. Tác dụng lớn như thế, vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Thế là bây giờ bảo Từ lão sử dụng đến công năng thứ hai của ngân hàng Đại Đồng, cho vay. Nói thế ông lão này cũng đủ thảm, mượn tiền từ ngân hàng của Tần Lôi, mua công phiếu do Tần Lôi phát hành, chẳng khác gì đi vay nặng lãi của sòng bạc cả. Đây cũng coi như một gông cùm khác Tần Lôi khoác lên cho Từ gia. Sau khi quay lại Tương Dương, Trác Văn Chính và cha đã đứng chờ ngoài dịch quán. Tần Lôi gần như diễn lại một lượt, bất quá lần này hắn mang giày, mà Trác Văn Chính nhanh tay quá nuốt luôn thứ kia xuống. Ngoài việc bất ngờ không ảnh hưởng đến đại cục thì mọi chuyện đều bình thường. Sở dĩ Tần Lôi phải lao tâm khổ tứ thế này là vì suy nghĩ phải xử lý hai nhà Từ Trác như thế nào, đây là một vấn đề, một rắc rối khá phiền toái. Ngoài danh tiếng và tầm ảnh hưởng rất lớn của hai nhà ở miền Nam, vấn đề của Từ gia là nối tiếp đời này qua đời khác nắm quân quyền, vấn đề của Trác gia là Trác lão thái giám phục vụ bên cạnh hoàng đế. Lịch sử đã chứng minh thái giám tuy ít thành sự nhưng bại sự không thiếu. Cho nên sau khi cân nhắc cẩn thận, Tần Lôi dùng cách bắt cóc, hắn bắt Trác gia và Từ gia lên chiến xa của mình để đổi lấy sự hợp tác, không phải sự phản kháng của hai anh em Từ gia và Trác lão thái giám. Bắt cóc là một cách ví von, tất nhiên Tần Lôi sẽ không thật sự bắt người của Từ gia Trác gia trói lại giải đến doanh trại núi Kinh, hắn muốn dùng một cách khác văn minh hơn nhưng hiệu quả tức thì, hắn bắt hai nhà mua công phiếu của mình, đổi phần lớn tài sản lấy công phiếu của Tần Lôi. Lại còn phải trông giữ cẩn thận đám công phiếu, hắn muốn hai nhà tán ra bại sản không nói, còn phải mượn tiền của ngân hàng mua công phiếu. Chương 423.1, thiếu nợ không phải siêu, thiếu nợ dám không trả mới siêu. Đến lúc hai nhà cho hắn mượn 500 vạn lạng, chỉ cần Tần Lôi xong đời, mà cũng không cần xong đời, chỉ cần có vấn đề một cái là 5 triệu lượng kia trôi theo nước ngay. Mặt khác đừng quên còn món nợ với ngân hàng Đại Đồng, dùng đất đai thế chấp, nếu 500 vạn lạng kia mất tích thì tất nhiên không trả được cho ngân hàng Đại Đồng. Đừng quên đấy là ngân hàng của ai, muốn lấp liếm cho qua là chuyện không thể. Tất cả đất đai thế chấp đều thuộc về ngân hàng rồi, đến lúc đấy xôi hỏng bỏng không hai tay trắng cả. Nói ngắn gọn, Nói tóm lại, từ giờ về sau hắn không tin hai nhà này dám đối đầu với mình. 3 ngày sau, tại nha môn Phục Hưng thành Tương Dương, hội nghị bắt đầu đúng giờ. 184 nhà nghị sự đều có mặt đầy đủ, họ sẽ lắng nghe đề tài thảo luận của vương gia rồi tiến hành biểu quyết. Trước khi chính thức bắt đầu, đại diện cục nghị sự thường nghị của hai nhà Kiều Trác là Kiều Viễn Hà, đứng lên hắng giọng nói. Có việc muốn báo cáo với chư vị đây, nói rồi liếc nhìn Trác Bình Thần đang ngồi yên vị trên cao, lại hành lễ với vương gia rồi tiếp. Trác gia đã chính thức thông báo với cục nghị sự, nhượng lại 8 phần quyền lên tiếng. Chưa dứt lời, phía dưới đã xôn xao, ai nấy đều kinh ngạc. Đám nghị sự nhao nhao nhìn Trác lão gia, không hiểu vì sao ông ta lại chịu lần mua bán thua lỗ này. Ai mà không biết phương Nam đang phục hồi với tốc độ chóng mặt, vô số cầu đường, kênh nước, phòng ốc vân vân, mọc lên như nấm sau mưa trên mảnh đất nóng ẩm này. Hơn nữa, với tư cách người khởi xướng cho tất cả hoạt động này và là người sở hữu, trên thực tế, địa vị của nha môn Phục Hưng lên như thuyền theo nước, giá trị tài sản cũng tăng lên mấy lần. Ngân hàng Đại Đồng tính rằng, giá mỗi phần quyền nói chuyện đã lên đến 5 vạn lạng, nhưng các nghị sự đều cho rằng con số này thấp quá, giá đúng phải lên đến 7-8 vạn lạng, có tiền mà còn không mua được. Tất cả đều tin, dưới sự chỉ dẫn anh minh của vương gia, phương Nam sẽ phát triển nhanh chóng, chưa đến 2 năm sẽ khôi phục lại mức trước chiến tranh. Sau 10 năm sẽ trở thành khu vực giàu có nhất trên toàn Thần Châu không chừng. Đến lúc đó, giá một phần nói chuyện là bao nhiêu không ai dám nói, nhưng chắc chắn là giá trên trời. Cho nên các nghị sự khó lòng tin được hành động của Trác lão gia. Trác Bình Thần khóc ra máu trong lòng nhưng không làm gì được, đành run rẩy đứng lên nói mấy lời xã giao với mọi người. Dưới đài lập tức im lặng, các nghị sự đều chăm chú nhìn Trác lão gia độc chiếm phong quang 2 năm nay. Ông ta cũng hành lễ với vương gia, khẽ ho một tiếng mới nói. Vương gia, chư vị, Hàn gia sở dĩ hành động như vậy vì lão phu nghĩ, nha môn Phục Hưng ngoài bỏ tiền ra còn là một cơ cấu giám sát quan phủ. Nhưng mọi người đều biết văn chính nhà ta là trưởng quan Sơn Bắc. Nếu Hàn gia vẫn giữ quá nhiều quyền nói chuyện, e khó tránh khỏi bị mọi người dị nghị. Thở dài một hơi, ông già nói tiếp. Hơn nữa vương gia đã mở đường mới cho chúng ta. Lợi nhuận lúc đó chưa chắc đã kém hơn phương Nam. Cho nên Hàn gia quyết định chia quyền nói chuyện làm 400 phần, mang ra sử dụng, ủng hộ cho kế hoạch mới nhất của vương gia. Thế là tên đã lên dây, không bắn không được, ngược lại không bằng bắn cho nhanh để giữ lại tiếng tốt. Không ít người gật đầu, bị hành động trí công vô tư của Trác lão gia cảm động. Nhưng cũng hiểu thầm chắc vương gia không cho hai bên quan phủ, Phục Hưng nhà lão cùng lớn, rồi liếc mắt nhìn Kiều Kỳ bội Kiều lão gia, xem phụ thân của Tổng đốc Sơn Nam có phản ứng gì. Quả nhiên Kiều Kỳ bội đầy vẻ nghiêm túc đứng lên, hành lễ với Tần Lôi cũng mỉm cười hoàn lễ. Hành động này của vương gia khiến mọi người thầm chắt lưỡi, vừa rồi vương gia chỉ gật đầu với Trác lão gia chứ không hoàn lễ. Kiều Kỳ bội nói to dõng dạc, vương gia và chư vị. Khuyển tử Kiều Viễn Sơn đã chính thức đệ đơn từ chức Tổng đốc Sơn Nam lên triều đình. Ngoài ra, con cháu Kiều gia chúng ta sẽ không đảm nhiệm chức vụ nào từ tri phủ trở lên, ở miền Nam. Kiều lão gia ngồi xuống, Tư Đam Thành bên Tư gia đứng dậy, lão nhân gia nhà y trúng gió, con trai lại ở trên kênh đào không về nhà. Hắn vừa lúc đang nhàn rỗi ở nhà liền thuận Lý Thành Trương gánh lấy toàn bộ gia nghiệp. Không hổ là xuất thân đốc phủ một tỉnh, năng lực dần vượt xa phụ thân già nua và con trai miệng còn hôi sữa. Dưới sự chỉ huy xảo diệu của y, chưa đến 1 năm, Tư gia đã bật khỏi vị trí đáy cốc, gần như khôi phục lại đỉnh cao ngày trước, không ai dám khinh nhờn. Vị gia chủ trẻ trung này cũng nói, Tư gia chọn giống Kiều gia, đều từ bỏ chức vụ ở quan phủ, bảo toàn quyền nói chuyện tại nha môn Phục Hưng. Các nghị sự lúc này đã hiểu ra, hóa ra vương gia muốn tách rời hai cơ quan này, có cái này không được có cái kia và ngược lại. Không có gì bất ngờ, từ lão gia từ xưởng cũng đứng lên bày tỏ thái độ. Ông ta cũng có quyết định như bên Kiều gia. Dù sao chăng có tròn có khuyết, nhà các ngươi nhậm chức đốc phủ kỳ này, kỳ sau chưa biết chừng phải trao cho người khác, không bằng ở lại nha môn Phục Hưng đang phát triển với tốc độ chóng mặt này, không những địa vị ổn định mà tiền đồ cũng sáng lạn. Quan phủ và Phục Hưng không thể được cả hai, đã trở thành quy tắc mọi người phải tuân thủ. Nhiều nghị sự đầu óc tỉnh táo đã nghĩ ra, họ đều bước lên con thuyền của vương gia rồi, thuyền đi đến đâu họ đi đến đó. Hơn nữa họ tin rằng vị vương gia trẻ tuổi siêu việt này chắc chắn sẽ thành công. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vì chuyện trước đây đã chứng minh điểm này, mà trong tương lai còn chứng minh lại sự chính xác của nó vô số lần nữa. Cho nên khi Tần Lôi đứng dậy đi lên trước đài, hắn được chào đón bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt không dứt. Tần Lôi mỉm cười khoát tay, ý bảo Thạch Cảm treo một bức vẽ khổng lồ lên trung đường, mình cũng tự tay kéo mở rèm che phía trên. Một bức địa đồ sông Đại Vận hiện ra trước mắt mọi người. Trong lúc các nghị sư đang nhìn chằm chằm vào bức địa đồ, Tư Đam Thành bỗng biến sắc mặt. Tần Lôi cười nói. Đây là bức địa đồ sông Đại Vận do Vương phủ vẽ, vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, có giá trị sưu tầm nhưng cô Vương không định đem bán đâu. Mọi người bị Vương gia chọc cười, nhưng chỉ có Tư Đam Thành muốn nói lại thôi, rõ ràng đã nhìn ra cái gì đó. Đam Thành có gì muốn nói không? Tần Lôi cười, hỏi tiền chủ nhân của sông Nam Vận. Nghe Vương gia gọi đến tên, Tư Đam Thành vội đứng dậy cung kính nói. Hồi bẩm Vương gia, bức địa đồ này đúng là tinh xảo chưa từng thấy, nhưng đoạn sông Bắc Vận hình như cong nhiều hơn, nói rồi cảm thấy không chắc chắn, lại thêm. Hình như là chảy theo đường, sông Kinh Thủy. Tần Lôi cười gật đầu. Không hổ là người của thế gia kênh đào, chớp mắt đã nhìn ra mấu chốt vấn đề. Nói rồi tóm tắt hiện trạng của sông Đại Vân cho mọi người. Lại nảy sinh một vấn đề khác. Chỉ vào một đoạn sông cong cong, trầm giọng nói. Cho nên nói, phải gấp rút khơi thông sông Đại Vận, lợi nước lợi dân mà đây chính là mấu chốt của xử lý kênh đào. Nói rồi chỉ ra nguyên nhân sông Tiểu Thanh bị bỏ lại, một là dòng nước vừa hẹp vừa nông, tắc nghẽn vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ không thể cứu được, hai là vì sông hẹp, nên sớm đã trở thành nút chặn hạn chế vận tải Bắc Nam phát triển. Cho nên nói, khôi phục đường sông nước trước kia thì khả năng vận tải của sông Đại Vận cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại còn tăng nữa kia. Tần Lôi cao giọng nói, việc chúng ta cần làm là nạo vét sông Kinh Thủy. Chương 424, vay tiền, mượn nợ. Tần Lôi đã chuẩn bị trước bài nói chuyện, khi đương nhiên rất rõ ràng rành mạch. Hắn giải thích, việc Đại Vận Hà đổi dòng không những giải quyết được sự ùn tắc khi vận chuyển theo đường sông, đồng thời còn tăng năng lực vận tải đường thủy của kênh đào lên gấp nhiều lần, thậm chí còn có thể biến hàng vạn mẫu đất canh tác ven bờ Tiểu Thanh Hà thành ruộng tốt, không bị ngập úng, không bị hạn hán, thật sự là vẹn cả đôi đường. Sau khi khiến mọi người liên tục gật đầu, Tần Lôi cho phép họ tự do chất vấn, cũng tuyên bố sẽ không trách tội người hỏi. Hắn biết, vì nể mặt mình, họ sẽ không dám phản đối trước mặt, nhưng nếu họ không hiểu rõ ràng vấn đề, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, như vậy mức độ chấp hành cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vậy hắn muốn tất cả mọi người tham gia nghị sự đều tâm phục khẩu phục. Quả nhiên, sau một hồi châu đầu ghé tai thì thầm, có người đứng ra thi lễ, nói. Ý tưởng của Vương gia vô cùng vĩ đại, tiểu nhân bội phục sát đất, chỉ có một điểm muốn hỏi. Nghe nói dòng nước của Kinh Thủy Hà chảy chậm, mà vào mùa khô thì thuyền lớn hoàn toàn không thể đi qua, cho nên năm xưa mới có chuyện nắn thẳng dòng Kinh, chọn tuyến đường đi Tiểu Thanh Hà. Dứt lời, hơi lo lắng nhìn Tần Lôi, nhẹ giọng nói. Không biết Vương gia giải quyết vấn đề này như thế nào? Tần Lôi vuốt cằm mỉm cười. Hỏi đúng điểm mấu chốt rồi. Ngươi tên gì? Người kia vội cao giọng báo tên họ. Tần Lôi lộ vẻ khen ngợi, tươi cười nói. Hỏi rất hay, chứng tỏ ngươi suy nghĩ rất nghiêm túc, đáng ban thưởng. Nói xong, liền bảo Thạch Cảm bưng lên một mâm lụa, ban cho người kia. Những người khác nhìn thấy, đặt câu hỏi lại được ban thưởng, là chuyện tốt chưa từng xảy ra, liền nhao nhao lên tiếng chất vấn. Tần Lôi đều giải đáp hết từng câu một, hễ cảm thấy ai hỏi hay, đều lập tức ban thưởng. Hỏi qua một vòng, ngoại trừ một câu hỏi thứ nhất ra, tất cả thắc mắc của mọi người đều đã được giải đáp. Nhưng vấn đề mà câu hỏi này đặt ra là tiền đề của cả công trình, chỉ có giải quyết được vấn đề dòng nước chảy chậm của Kinh Thủy Hà thì mới có thể tiếp tục thảo luận. Cho nên Tần Lôi bèn gỡ tấm bản đồ thứ nhất xuống, mọi người mới phát hiện sau tấm bản đồ này còn có một bản đồ khác, thoạt nhìn giống như một công trình thủy lợi. Sông Bá Thủy. Có người nhận biết được ngay, bật thốt lên. Vương gia muốn dẫn nước sông Bá Thủy vào sông Kinh Thủy sao? Không khí cuộc nghị sự đã sớm bị Tần Lôi dẫn dắt, nên người tham gia cũng không quá kiêng dè. Tần Lôi khen ngợi, thưởng, một mâm trái cây quý liền được mang tới bàn người nọ. Sau khi người nọ vui mừng cảm tạ, Tần Lôi cầm gậy trúc chỉ vào bản vẽ kia, cao giọng nói. Không sai, đây đúng là sông Bá Thủy, nhánh sông phía nam của sông Vị Thủy, lượng nước đầy đủ, mực nước chênh lệch rất nhiều so với sông Kinh Thủy. Hoàn toàn có thể cung cấp nguồn nước dồi dào liên tục cho nó. Tư Đam Thành hơi nghi ngờ nói. Xem ra Vương gia khảo sát đầy đủ như vậy, hiển nhiên là đã nắm chắc trong tay. Không biết ngài giải quyết vấn đề bùn cát giữa lòng sông Bá Thủy như thế nào. Dù sao y cũng là người từng làm tuần phủ một tỉnh, nắm rõ vấn đề hơn người bình thường. Tần Lôi cười tủm tỉm. Đưa cái kia cho Tư Đại Nhân. Nhóm nghị sự, kể cả Tư Đam Thành, đều nghĩ tới tơ lụa hoặc trái cây, không ngờ lần này trên khay Thạch Cảm mang ra. Chỉ bày một mảnh lụa đỏ mà thôi, coi như không có gì. Trước mắt mọi người, Thạch Cảm bưng cái khay chỉ có vẻn vẹn một mảnh lụa, đứng trước mặt Tư Đam Thành, miệng tủm tỉm cười, nói. Chúc mừng Tư Đại Nhân. Tư Đam Thành biết Vương gia sẽ không làm mình bị nhục nhã trước mặt mọi người, cho nên vẻ mặt thản nhiên, gật đầu. Ông ta vạch mảnh lụa đỏ ra, nhìn lại quả nhiên trên khay còn có một vật, tim liền đập gấp gáp. Đó là một phong bì hơi mỏng, nằm gọn trên khay, thậm chí không hề lồi lên chút nào. Nhưng vật nhỏ này vẫn làm cho Tư Đam Thành vốn luôn điềm tĩnh vững vàng phải thất thố. Trải qua hơn 20 năm trên quan trường, ông ta từng thấy vật này 7 lần rồi. Lần thứ 6, nó đã đưa ông ta từ vị trí huyện lệnh hàm chính thất phẩm lên vị trí tuần phủ hàm chính tam phẩm. Mà lần thứ 7, cũng là lần ông ta bị giáng chức về nhà, trở thành một tán quan một vô công dỗi nghề. Không biết lần này là công văn thăng chức của Ti Văn Tuyển hay công văn cách chức của Ti Khảo Công đây? Ông ta liếc nhìn vương gia, chỉ thấy hắn cười híp mắt, nhìn mình gật gật đầu. Lúc này Tư Đam Thành mới run run đưa hai tay ra, cầm lấy tờ công văn dường như nặng ngàn cân kia, hít vào một hơi thật sâu, rồi dứt khoát mở nó ra. Trên giấy trắng mực đen, dấu đóng đỏ rực đập vào mắt ông ta, nội dung rất đơn giản, nhưng cũng đủ làm ông chấn động, chiếu mệnh cho tán trật đại thần Tư Đam Thành lập tức vào kinh diện thánh, không được chậm trễ. Ti Khảo Công thanh lại, bộ lễ, ngày tháng 5. Là Ti Khảo Công, xem ra là được thăng chức rồi. Về phần vào kinh diện thánh, là vì quan viên cao cấp từ tam phẩm trở lên đều phải yết kiến hoàng thượng, để hoàng đế đích thân bổ nhiệm. Nói cách khác, chức vụ lần này của ông ta, nếu không phải là thượng thư thị lang, thì cũng là tổng đốc, tuần phủ, như vậy bảo sao ông ta không hết sức kích động. Những người tham gia nghị sự đều nhìn ông ta, sự hiếu kỳ càng tăng vọt, đều muốn biết ông ta được phong chức quan gì. Tần Lôi mỉm cười, thay Tư Đam Thành giải tỏa sự nghi hoặc của mọi người. Chúc mừng Tư đại nhân. Hoàng thượng đã nói, ngài cứ vào kinh, ít nhất sẽ ban cho ngài hàm nhị phẩm. Nhị phẩm, đối với quan văn, quan viên hàm nhị phẩm chỉ có 3 chức vụ tương ứng, đó là thượng thư, tổng đốc và đô ngự sử. Bất kể là chức vụ nào, cũng đều rất đáng mừng, cho nên trên sân lập tức vang lên những tiếng chúc mừng của những người tham gia nghị sự. Bất kể là rốt cuộc Tư Đam Thành được bổ nhiệm chức vụ gì, cũng đều vinh dự cho người phương Nam. Thật lâu sau, Tư Đam Thành mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đặt công văn màu tía kia xuống, đi tới trước đài, hướng về phía Tần Lôi cung kính khấu đầu hai cái rồi lại sáu lại, sau đó nói nhấn mạnh từng tiếng một. Bất kể Đam Thành đi tới đâu, vĩnh viễn vẫn là môn hạ khuyển mã của vương gia, vĩnh viễn đều là người phương Nam chúng ta. Trong tiếng reo hò ủng hộ, Tần Lôi đỡ ông ta lên, vui vẻ nói. Tư đại nhân không quên các bậc phụ lão, tốt lắm. Đợi cho Tư Đam Thành đang có phần hơi choáng váng ngồi xuống, Tần Lôi liền hướng sự chú ý của mọi người vào bản vẽ, nói lại từ đầu chí cuối những lời Tần Kỳ đã giải thích cho mọi người nghe. Đối mặt với một bản kế hoạch công trình được chuẩn bị một cách cẩn thận và chặt chẽ như vậy, ngoài sự thán phục ra, mọi người không còn gì để nói nữa. Nhưng Tần Lôi vẫn sợ tạo ấn tượng như vậy đối với họ là chưa đủ, bèn tháo bản vẽ xuống, bản vẽ thứ 3 của công trình ẩm thủy liền xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một sơ đồ của một thành thị, mặc dù tỷ lệ so với 2 bản vẽ trước đó lớn hơn rất nhiều. Nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra, tòa thành này được xây dựng ở chỗ cong của sông Kinh Thủy, con kênh dẫn thủy dẫn nước sông Bá Thủy sẽ hội tụ ở đây mà nhập vào kênh đào. Quan trọng hơn là, tòa thành này ở một địa phương cách thành Trung Đô 100 dặm về phía Tây Nam, hoàn toàn có thể là nơi tập trung và phân phối hàng hóa vào kinh, tránh được thuế phí giao dịch và chi phí nhân công đắt đỏ ở kinh thành. Sau khi Tần Lôi tuyên bố, ở thành đó, tất cả thuế phí đều được vĩnh viễn miễn trừ, rốt cuộc mọi người đã bị kích động tới đỉnh điểm. Dù có dùng chân để suy nghĩ, họ cũng hiểu được ý nghĩa của việc đó e là không bao lâu nữa, thành Tương Dương thứ 2 sẽ dễ dàng xuất hiện dưới chân núi Kinh đây. Liên hệ với 2 bản vẽ trước đó, lúc này mọi người mới cảm thấy, hình ảnh lập thể của một công trình hàng đầu mà trước giờ Đại Tần chưa có, đã hiển hiện trước mắt. Chỉ cần 3 công trình lớn này xây dựng xong, vạn khoảnh đất sẽ biến thành ruộng tốt, vô số thương thuyền sẽ tập trung bên ngoài thành Kinh Sơn, một thành phố thương mại mới cũng sẽ từ từ mọc lên. Tất cả viễn cảnh tương lai này thật sự là tốt đẹp không gì sánh được, làm cho người ta nóng lòng mong muốn mình cũng được dấn thân vào đó. Nhìn những khuôn mặt phấn khởi đến mức đỏ bừng, Tần Lôi biết mình đã thành công rồi. Hắn tiện tay ném một cái, cây thước bản bay tới nằm trong lòng thạch cảm, rồi khoanh tay trước ngực, cười ha hả. Kế hoạch này có được không? Tốt, quá tuyệt vời. Mọi người đồng thanh hô lên. Nhưng có một vấn đề, cô vương không thể giải quyết. Tần Lôi cười tủm tỉm, nói. Chi phí xây dựng 3 công trình lớn cộng lại. Đâu chỉ tốn phí 1000 vạn, ngay cả triều đình còn không dám thi công, thì cô vương có bản lĩnh gì mà dám đứng ra chứ? Mọi người cũng không dễ bị trò giả mù sa mưa này của hắn đánh lừa, cười ha hả. Hễ vương gia đã nói ra, là có biện pháp giải quyết rồi. Chịu thôi, ở lâu bên Tần Lôi, ai chẳng biết tính tình của hắn, đâu dễ lừa bịp họ như vậy. Tần Lôi mất hứng bĩu môi, lẩm bẩm. Vậy mà cũng không phối hợp một chút sao? Nói xong bèn búng tay, Thạch Cảm liền bóc bản vẽ kia xuống. Để lộ ra một bản vẽ trông như một mẫu ngân phiếu rất lớn. Chương 424.1, vay tiền, mượn nợ, ngân phiếu. Mọi người thấy trên mẫu kia có dấu giáp lai, có chấp thuận của tiền trang ngân hàng tư nhân, có dấu lề trên, lề dưới. Mọi người không xa lạ gì với thứ này, hiện giờ nhà ai mà chẳng có mấy vạn lượng bạc gửi ở tiền trang đại đồng, cũng đều ngại không nói mình là địa chủ. Sai. Tần Lôi mỉm cười kẻ chính. Cái này gọi là phiếu công trái. Đương nhiên các ngươi cũng có thể gọi là biên nhận mượn tiền. Rồi chỉ vào chỗ để trống trên phiếu công trái kia, nói. Chỗ này là để người bảo đảm ký tên. Ồ, mọi người hiểu ra, thầm nghĩ, hóa ra vương gia muốn vay tiền. Nhưng phiếu công trái này khác với trước kia. Tần Lôi hắng giọng nói. Trước kia vay tiền chỉ có hai phía biết, không công khai, còn cái này là hoàn toàn công khai. Thấy mọi người còn có phần mơ hồ, hắn đổi cách nói. Thông qua tiễn trang đại đồng, vương phủ thế chấp quyền lợi khai thác kênh đào, ruộng tốt sẽ có nhờ đào kênh, cùng với thu nhập của thành Kinh Sơn tương lai, mà phát hành loại công trái huy động tài chính này. Mọi người thầm nghĩ, đây là vương gia muốn dùng của cải để thế chấp, vay tiền của những nhà giàu có. Mệnh giá chủ yếu của loại công trái này là một lượng quan ngân, đồng thời sẽ phát hành tổng cộng 10 triệu lượng. Chia ra làm 5 loại kỳ hạn, 1 năm, 3 năm, 5 năm, 8 năm và 10 năm, đáo hạn sẽ trả vốn và lãi hàng năm. Đương nhiên, phiếu công trái kỳ hạn càng dài, tiền lãi có thể lãnh hàng năm càng cao. Vậy lãi suất mỗi kỳ hạn là bao nhiêu? Có người không kìm được, hỏi. Lãi suất của loại kỳ hạn 1 năm là thấp nhất, 1 năm lĩnh được lợi tức tương đương với 5% tiền vốn. Sợ bọn họ nghe không hiểu, Tần Lôi lại nêu ví dụ. Ví dụ như ngươi mua phiếu công trái 1 vạn lượng, có kỳ hạn 1 năm, đến lúc đáo hạn, thì ngoài tiền vốn ra, tiền lãi phải trả cho ngươi là 500 lượng. Nếu là loại kỳ hạn 10 năm thì sao? Tiền lãi hàng năm sẽ là 1.000 lượng. Nếu ngươi không rút tiền vốn trước thời hạn, thì khi đáo hạn 10 năm, ngươi sẽ có tổng cộng 1 vạn lượng tiền lãi tăng gấp đôi. Ở thời đại này, ngoại trừ tiêu dùng ra, cách đầu tư duy nhất là mua nhà, mua đất. Mà rất nhiều vàng bạc lại bị cho vào vải, vào khạp, đem chôn dưới hầm. Chẳng hạn như Nhạc Bố Y đã từng được đến thăm kho tàng bí mật của Văn gia. Mặc dù nhà giàu cũng có thể cho vay nặng lãi, nhưng đối tượng cho vay thường là những người nghèo khổ cùng đường, lãi suất tối đa cũng chưa tới 8 phần 10. Kết quả là ngoại trừ gán nợ bằng đất ruộng cằn cỗi, hoặc gán nợ bằng con cái, họ cũng không có thứ gì giá trị để mà gán nợ. Nói không hề cường điệu, việc thiếu thốn hình thức đầu tư khiến người ta rất bức xúc. Ngoại trừ ăn chơi, mua nhà mua đất ra, nhà giàu có hoàn toàn không biết đầu tư tiền bạc trong tay vào lĩnh vực nào khác. Bởi vậy cho nên, sau khi họ nghe vương gia giảng giải về phiếu công trái, trong lòng họ chấn động mạnh mẽ cũng là điều dễ hiểu. Thấy đám người tham gia nghị sự nhìn mình chằm chằm, Tần Lôi mỉm cười. Điều khác biệt lớn nhất giữa phiếu công trái này và biên lai mượn tiền là nó có thể rút tiền trước thời hạn, bất quá chỉ bị mất đi một phần lãi mà thôi. Đến lúc này mọi người mới thả lỏng, đều nói. Như vậy sự rủi ro giảm thiểu đi rất nhiều. Lập tức có ông lão họ Từ đứng lên, nhìn về phía Tần Lôi vỗ ngực nói. Chúng tôi tin tưởng ở vương gia, chưa nói ngài dùng tài sản để thế chấp, lại còn tuyên bố có thể rút tiền bất cứ lúc nào, mà chỉ cần một lời nói của vương gia. Ông ta sửa bộ, ra vẻ hào khí ngất trời, nước bọt tung bay tứ phía. Từ gia chúng tôi đồng ý mua một nửa. Như sấm nổ ngang trời, mọi người đều không thể tin vào lỗ tai của mình. Lão công gia, ngài thật muốn mua một nửa số công trái. Là 500 vạn lượng lận đó. 500 vạn lượng 5 triệu lượng, là hơn 1/3 thu nhập tài chính trong một năm của Đại Tần rồi. Theo một quy luật nào đó, tài nguyên xã hội phân phối như thế nào, thì của cải xã hội sẽ phân phối như thế đó. Chẳng hạn như thu nhập tài chính của nhà nước Đại Tần, vào khoảng 13 triệu 300 ngàn lượng bạc, cộng với phần bị các cấp quan viên trên dưới tham ô, thì tổng số hẳn là khoảng 15 triệu lượng. Mà phần tài nguyên xã hội do triều đình kiểm soát không tới 1/5. Phần lớn tài nguyên tập trung ở trong tay đông đảo sĩ tộc, tầng lớp thế gia vọng tộc mấy đời làm quan mà đứng đầu là Tần gia, chiếm khoảng một nửa, còn khoảng 1/4 thuộc về địa chủ thứ tộc, tầng lớp thường dân, còn gọi hàn môn, và thương nhân. Phần rất nhỏ còn lại, gần như có thể không cần tính đến, thuộc về nông dân, những người chiếm 80-90% dân số. Theo thu nhập tài chính và tỷ lệ kiểm soát tài nguyên của triều đình, có thể suy ra, tổng thu nhập quốc dân của Đại Tần là khoảng 75 triệu lượng bạc. Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn chứng minh, 500 vạn lượng 5 triệu lượng, tương đương với 1/15 thu nhập quốc dân trong một năm của Đại Tần. Từ góc độ nào mà nói, cũng đều là một khoản tiền khổng lồ. Trong khi mọi người hết sức chấn động trước con số đó, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Trác Bình Thần vốn vẫn ngồi im lặng, bất chợt đứng lên, run run nói. Số còn lại, Trác gia chúng tôi bao hết. Nếu như ví việc một người đứng cho vay khoản tiền 500 vạn lượng như là chuyện lạ ngàn năm có một, thì việc hai người cùng xuất hiện, chỉ có thể nói là chuyện lạ 5.000 năm có một. Vì sao không nói là chuyện lạ vạn năm có một? Bởi vì lại có một người đứng lên, đó là Tư Đam Thành, ông ta thong dong điềm tĩnh nói. Nhà chúng tôi không giàu Nguyên Văn Hàn gia, nhà nghèo, không phải nhà họ Hàn, nhưng cũng không thể thua sút, cũng mua 500 vạn lượng. Hay chưa? Thoáng cái đã có 1.500 vạn lượng, 13 triệu lượng, tương đương với tiền thuế cả nước nộp lên trong một năm rồi. Bất kể tiền từ đâu ra, những nhà giàu sang quyền thế đã cho thấy câu phú khả địch quốc, giàu tương đương một nước là như thế nào rồi. Kiều lão gia tử cũng không chịu ngồi không, cũng tuyên bố mua 200 vạn lượng. Như vậy, phiếu công trái của Tần Lôi đã thiếu 700 vạn lượng rồi. Bốn đại gia chủ không ngừng tranh giành, ai cũng không chịu nhượng bộ, tình thế nhất thời bế tắc. Người đứng đầu cục nghị sự là Sài Thế Phương đành phải đứng dậy. Vương gia, xem ra phiếu công trái của ngài phát hành hơi thiếu, chỉ với bốn đại gia là Tử, Trác, Kiều, Tư, đã không đủ chia, huống hồ còn có một nhà muốn mua. Ngài xem, hay là phát hành 3.000 vạn lượng đi, tại hạ ước đoán, có rất nhiều người khác cũng muốn mua. Tần Lôi khó xử lắc đầu. Phát hành nhiều đương nhiên là tốt rồi, nhưng thật sự không được. Dứt lời, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mặc dù giá trị của ba đại công trình kia sau khi xây dựng xong, phải tính bằng con số 100 triệu, nhưng dù sao thành Kinh Sơn chỉ mới xây được 1/3, mà hai hạng mục còn lại, thì rõ ràng là chỉ nằm chờ sung dụng. Bù qua sớt lại, hiện giờ ba công trình đó chỉ có giá trị hơn 1.000 vạn lượng. Bởi vì đại đồng tiền trang chấp nhận tất cả phiếu công trái, cho nên nếu không đủ định mức đảm bảo, họ sẽ không đồng ý phát hành thêm công trái. Không sao, Phục Hưng Nha Môn chúng ta có thể đứng ra đảm bảo cho vương gia. Có người cao giọng nói, lập tức có nhiều người kêu lên hưởng ứng. Tần Lôi cười thầm, thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh rồi, ta còn đang lo không biết nói như thế nào đây. Ở thời đại này, liên kết giao dịch không hề trái pháp luật, cho nên trước đây hắn đã hạ quyết tâm, để cho Phục Hưng Nha Môn đứng ra đảm bảo cho công trái phát hành, như vậy mới có thể giành được sự tin tưởng của những ông chủ lớn trong khắp thiên hạ. Dù Tần Lôi được nể trọng, nhưng chỉ ở hai tỉnh phía Nam, một khi ra khỏi hai tỉnh, e rằng không ai nể mặt hắn nữa. Mà Phục Hưng Nha Môn thì khác, nó là một thực thể liên hợp, bởi tất cả các danh gia vọng tộc của hai tỉnh Giang Bắc và Sơn Nam. Hơn nữa, với sự khôi phục rất nhanh của hai tỉnh, nó đã phát triển thành một tổ chức khổng lồ được thiên hạ công nhận. Nếu được nó đảm bảo, đương nhiên sẽ khiến người ngoài tỉnh, thậm chí người ngoại quốc yên tâm rất nhiều. Phiếu công trái của Tần Lôi không giới hạn thân phận người mua, hễ ai có tiền, dù là người Tề, người Sở, đều có thể mua. Ngay cả người Ba Tư muốn mua, thì ngoại trừ việc đường xá xa xôi, không được thuận tiện ra, cũng không có gì phiền phức cả. Đây là ưu điểm của phiếu công trái. Một tán quan, một loại quan chỉ có tên trên danh nghĩa mà không có chức vụ, công việc. Chương 425, sự kiện lớn. Đại hội nghị sự lâm thời đã qua 3 ngày, việc phát hành công trái xây dựng 3 công trình lớn của Tần Lôi, giành được sự ủng hộ của Phục Hưng Nha Môn. Hai phía thỏa thuận, Phục Hưng Nha Môn đứng ra đảm bảo cho đợt phát hành công trái thứ 2 và thứ 3, với 2.000 vạn lượng bạc, tức 20 triệu lượng. Đổi lại, Tần Lôi sẽ trả thù lao cho Phục Hưng Nha Môn số bạc bằng 5% tổng giá trị công trái, tức là 1 triệu lượng. Hai phía đều vui vẻ, ít ra là khi tất cả đều suôn sẻ. Ở ngày thứ 2 của đại hội nghị sự, tiến hành bán đấu giá thoại sự quyền, quyền lên tiếng của Trác gia, vẫn theo phương thức cạnh tranh như trước, cuối cùng thành giao với giá mỗi phần là 5 vạn 5 ngàn lượng. Nên biết, giá mua một năm trước chỉ là 1 vạn 7 ngàn 500 lượng, nói cách khác, với sự đảm bảo của Phục Hưng Nha Môn, giá tăng vọt đến gấp 3. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau sự kiện Văn Minh Lễ có ý đồ khống chế Phục Hưng Nha Môn, toàn thể đại hội nghị sự thông qua quyết nghị bổ sung, nếu có nghị sự viên nào chuẩn bị chuyển nhượng quyền lên tiếng trong tay, thì phải thông báo trước cho cục nghị sự và tất cả nghị sự viên trước 30 ngày. Trong vòng 60 ngày, các nghị sự viên được ưu tiên mua quyền lên tiếng chuẩn bị được chuyển nhượng, chỉ khi nào trong 60 ngày không có người mua, mới được phép chuyển nhượng cho người ngoài. Hẳn là khi quy luật kinh tế có tính thích hợp rộng rãi của nó, thì hình thức tổ chức kinh tế hoàn thiện cũng có tính ưu việt vượt quá thời đại. Sau khi hiểu rõ và nắm vững các điều lệ, quy chế của đại hội nghị sự, các nghị sự viên phía Nam càng cảm nhận được cái hay của nó. Đây là một hình thức tổ chức thật sự có thể loại bỏ mâu thuẫn, thống nhất nhận thức, hình thành hợp lực từ các phe phái khắp nơi. Lòng tin của các sĩ tộc phương Nam cũng theo đó tăng vọt, mà sự sùng bái đối với Long Uy quận vương điện hạ, chàng trai trẻ thiết kế việc này, đã lên tới tột đỉnh. Cho nên chỉ trong một ngày, quyền lên tiếng do Trác gia chuyển nhượng đã được mua hết veo. Đáng lưu ý là, toàn bộ 400 phần quyền lên tiếng, đều do các nghị sự viên nhỏ và vừa phân chia, bốn thế gia vọng tộc không có được phần nào. Do Tần Lôi có thâm ý mà cố tình kìm hãm, bốn thế gia vừa mới thu vào một lượng lớn phiếu công trái, tạm thời có cảm giác thỏa mãn, không dòm ngó tới quyền lên tiếng. Nhưng thật ra nếu họ vẫn chưa thỏa mãn, cũng không có khả năng tiếp tục thu mua, từ gia phải vay nợ 300 vạn. Mới có thể mua được số phiếu công trái trị giá 500 vạn có kỳ hạn 10 năm, hiện giờ già trẻ toàn gia đều phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, đương nhiên không có cách nào mà Kiều gia nhả ra một lúc 200 vạn lượng, mặc dù vẫn có thể duy trì sinh hoạt như trước, nhưng nếu muốn tiếp tục xuất nhiều bạc ra, thật sự là lực bất tòng tâm. Quan trọng hơn là, họ thật sự đã thỏa mãn. Kiều lão gia tử có thể vỗ ngực mà nói, con cháu Kiều gia ta không lo nữa rồi. Còn Tư gia, mặc dù có tiền, nhưng bắt đầu từ năm thứ 17 chiêu võ, đã nhiều lần xuất bạc với số lượng lớn. Cho dù có tiền, nhưng Tư Đam Thành là một nhân vật hết sức khôn khéo, làm sao không hiểu được dụng tâm của vương gia, đương nhiên tạm ngừng hành động, tuyệt đối không ra tay nữa. Mà Trác gia dù bán được giá tốt, nhưng quyền lên tiếng này vốn là do nhà họ bán ra. Điều đáng nói là, tuy Trác gia bán được khoản tiền tương đương 2.000 vạn lượng bạc, nhưng Trác Bình Thần và Trác Văn Chính cũng không lấy gì làm vui vẻ. Họ biết, lần này mình đã bán ra quá nhiều quyền lên tiếng, hơn nữa những nghị sự viên còn muốn mua công trái của vương gia, cho nên đưa ra cái giá rõ ràng là rất thấp. Đừng quên, cái giá mà các nghị sự viên nghĩ đến là từ 7 vạn đến 8 vạn lượng, nếu ai đơn độc xuất ra một phần sớm vài ngày, cũng có khả năng bán được 10 vạn lượng. Nhưng trong tình thế này, Trác gia đành phải bán tống bán tháo. Dù sao cũng kiếm được một khoản lãi kếch xù rồi, mà suy cho cùng, cũng không ai biết sau này sẽ ra sao, nói gì thì nói, tiền trong túi mình mới là tiền thật sự. Một cuộc giao dịch diễn ra rất vui vẻ, chỉ có duy nhất một người dở khóc dở cười, đó là Từ Xưởng lão công gia. Khoản tiền 300 vạn kia là do ông ta thế chấp toàn bộ gia sản, cho tiền Trang Đại Đồng mà có, lãi suất là 10%. Toàn bộ kế hoạch này đầy những ý tưởng tuyệt diệu, ăn khớp từng ly từng tí và không có chút sơ hở nào. Tất cả đều do một tay Tần Lôi làm ra. Trước kia, trong thời gian phác thảo kế hoạch cho phục hưng nha môn, hắn cũng đã bắt đầu ấp ủ ý tưởng cho cuộc buôn bán lớn ngày hôm nay. Mà vào lúc đó, Nhạc Bố Y còn đang thổi tiêu ở trên núi. Tuy không biết đã tổn hại bao nhiêu tế bào não, nhưng hôm nay tình thế vừa xác định, hắn có cảm giác sự hao tổn tâm cơ của mình rất đáng giá. Từ nay về sau, thông qua một phương pháp xưa nay chưa từng có, của cải trong thiên hạ sẽ tập trung vào tay hắn. Hắn cũng trở thành người thứ nhất trong lịch sử tích tụ của cải rất lớn, mà không cần phải chiếm giữ và cướp đoạt lượng lớn ruộng đất. Quan trọng hơn là, bằng cách này, hắn đã trói chặt Phương Nam vào chiếc chiến xa của mình, không cần phải lo lắng họ phản bội. Hơn nữa hắn tin rằng, theo thời gian, sẽ càng có nhiều tỉnh khác, thậm chí nhà giàu có ngoại quốc, sẽ cam tâm tình nguyện bước lên chiếc chiến xa của hắn. Đến lúc đó, hoặc là một bước huy hoàng rực rỡ, hoặc là một trận hóa thành tro bụi, làm sao có thể để xảy ra tình trạng trên dưới không đồng lòng. Bởi vậy, xét về bản chất, Tần Lôi cũng không khác gì một tên lưu manh. Có câu lưu manh có văn hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Theo trí nhớ của Tần Lôi, trong tương lai Lý Thiện Trường sẽ nói, xây tường cao, tích trữ lương thực nhiều, không vội xưng vương. Ý câu này là, tranh bá không phải là một trận thi đấu bóng đá hữu nghị, không phải là ghi được nhiều điểm hơn người khác, mà là sống được lâu hơn người khác, người cười sau cùng mới thật sự là người chiến thắng. Mà muốn sống đến cuối cùng, nhất thiết phải có tài sản lớn. Đối với Tần Lôi, tài sản của hắn là bốn chữ binh tinh, lương đủ, hiện giờ lương hướng đã sung túc, chỉ còn phải huấn luyện được một đội quân tinh nhuệ, giỏi tấn công, phòng thủ tốt nữa thôi. Cho nên giờ phút này, rõ ràng Tần Lôi rất mãn nguyện, hắn muốn gấp rút xử lý xong việc phát hành công trái, và tổ chức việc huấn luyện đội quân mới ở 28 phủ thuộc hai tỉnh, sau đó lập tức chạy về thành núi Kinh, tiếp tục thao luyện đội thân quân núi Kinh. Trải qua nhiều chuyện thị phi như vậy, tính cách của hắn được tôi luyện, trở thành một người lãnh đạo có ý chí kiên định, tư duy mẫn tiệp, nhìn xa trông rộng và có hoài bão lớn. Có câu, trời cao tha hồ chim bay, biển rộng tha hồ cá nhảy. Nhưng chuyện trên đời nếu đều được như người mong muốn, sao còn phải có nha môn và quân đội làm cái gì? Cho nên điều không như ý là không thể tránh khỏi. Ngày 27 tháng 5, năm chiêu vũ thứ 18, rốt cuộc Tần Lôi kết thúc việc sắp đặt ở phương Nam. Khi hắn hận không thể mọc ra đôi cánh để bay về thành núi Kinh, thì một tin tức từ cục điệp báo Nam Sở hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Nếu nói thật ngắn gọn, thì tin tức có thể tóm tắt chỉ với bốn chữ, thái tử bị giam. Nói dài một chút, ấy là sứ giả Đông Tề đã tới kinh thành, cuộc đàm phán của hai nước Tần Sở liền vỡ tan, nước Sở cũng không khách khí, dứt khoát giữ thái tử lại làm khách, không cho quay về Tần. Thật ra đối với bản thân việc nước Sở hiếu khách, giữ lão nhị lại, hắn cũng không có ác cảm gì, nhưng hậu quả của việc này lại quá nghiêm trọng. Nên biết, con người hơn nhau ở thể diện, người được chỉ định sẽ thừa kế ngai vàng của nước mình, lại bị người ta giam giữ, làm sao không khiến mọi người ở một quốc gia được xưng là Đại Tần đệ nhất thiên hạ, phải nổi trận lôi đình. Lý do cho tới bây giờ vẫn sóng yên bể lặng, là vì công tác tình báo của Tần Lôi hết sức lớn mạnh, ít ra là trước khi các đại nguyên lão trong triều đình biết, hắn đã có được tin tình báo đủ để thay đổi thời cuộc. Có thể dự đoán được, không quá một tháng, hai phía Tề Sở sẽ muốn bắt đầu một vòng giằng co mới. Nhưng Tần Lôi có thể khẳng định, hai phía cũng chỉ giằng co mà thôi. Dù sao kẻ địch có sức uy hiếp lớn nhất đối với Tần Quốc, là Tề Quốc, nước giáp giới nghìn dặm với nó và có đội quân trăm vạn, chứ không phải là Sở Quốc ở phương Nam. Nếu nhất thời không kiềm chế, không phân biệt đâu là thứ yếu, đâu là chủ yếu, thì phần nhiều sẽ hai mặt thọ địch, tiến thoái lưỡng nan. Đến lúc đó mới càng khó coi. Chương 425.1, sự kiện lớn. Tần Lôi phán đoán, Triều Vũ Đế và Lý Thái Úy sẽ không tùy tiện khai chiến với Nam Sở, nhưng cũng không thể bỏ mặc thái tử đang bị giam giữ. Không dụng võ được, át phải dùng văn, 8 phần 10 là phải phái người đàm phán. Rất có thể mình sẽ là người đại diện đi đàm phán. Cuối cùng Tần Lôi tổng kết, hắn hiểu rất rõ tính tình của Triều Vũ Đế, hễ gặp phải vấn đề không dễ giải quyết, ông lão kia nhất định giao cho mình, 2 năm vừa rồi, không hề có ngoại lệ. Đã có phán đoán như vậy đối với tình hình, buộc lòng phải điều chỉnh kế hoạch ban đầu thôi. Hắn hủy bỏ chuyến đi lên miền Bắc, ngoan ngoãn ở thành Tương Dương, chờ đợi chiếu chỉ của Triều Vũ Đế. Từ trong máu, hắn là một quân nhân chuyên nghiệp, không sợ thử thách, cũng không trốn tránh khó khăn. Sau khi suy xét đại khái, hắn liền quyết định phục tùng mệnh lệnh sắp đến và hoàn thành nó. Trong 3 ngày, hắn ngồi viết đề cương huấn luyện quân núi Kinh trong giai đoạn kế tiếp, lần lượt giảng giải rõ ràng từng mục, rồi chỉnh lý thành sách, sai người dùng diều hâu chuyển tới các quan quân ở đại doanh núi Kinh quân. Chuyện đã như thế này, hắn chỉ có thể tín nhiệm và giao phó việc huấn luyện cho họ, dù sao việc nước quan trọng hơn. Trong lúc chờ đợi chỉ dụ, hắn cũng tiếp kiến chi phủ Tương Dương Công Sa Thương Thư. Điều tra đã chứng minh, phủ Tương Dương không xảy ra hiện tượng tham ô, vị chi phủ bị trúng phong này thực sự là trong sạch. Nhưng đối với Đoàn Luyện, ông ta quá mức mềm yếu và dung túng, mặc dù đã sớm nghe thấy việc các huyện lân cận trắng trợn tham ô, nhưng vẫn không bẩm báo cho Tần Lôi. Bởi vậy trước hết Tần Lôi thành khẩn xin lỗi ông ta, sau đó lại phê bình cái tật xấu thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện của ông ta, hầu như vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm khắc, nói: "Đừng tưởng rằng ngươi chỉ cần phục vụ tốt ở nơi này là đủ rồi, nên nhớ, tổ chim rơi xuống, trứng còn nguyên vẹn được không?" Mặt đầy vẻ xấu hổ, Công Sa Thương Thư nói: "Thuộc hạ đã biết." Lúc này vẻ mặt Tần Lôi mới dịu xuống, trầm giọng nói: "Trong lòng đừng nghĩ là mình bị oan uổng, yêu sâu sắc thì mới trách nặng nề, cô vương luôn đặt kỳ vọng ở ngươi." Bản thân hắn cũng cảm thấy câu này chẳng có gì mới mẻ, cho nên nửa câu sau tương lai ta sẽ trọng dụng ngươi, đã tới cửa miệng, cũng không nói ra. Nhưng Công Sa Thương Thư lại chịu, câu nói cũ mềm kia, nghe vậy hơi kích động. Ti chức, sẽ không làm vương gia thất vọng nữa. Tần Lôi gật đầu khen ngợi. Phải ưỡn thẳng ngực mới có thể chống đỡ xương sống phía nam. Dứt lời, mỉm cười nói. Từ nay về sau, quan đại phương và phục hưng nha môn chia hai thiên hạ ở phương nam. Quan địa phương quản lý công tác nhà nước, phục hưng nha môn thì giám sát việc thực hiện của họ. Tuy như vậy sẽ khiến các ngươi cảm thấy có phần không được tự nhiên, nhưng đây là cách duy nhất để giữ được sự ổn định lâu dài. Công Sa Thương Thư khom người nói. Xin tuân theo sự an bài của vương gia. Nhưng thật ra Tần Lôi đã lo lắng hơi thừa. Quan lại ở thời này vốn chịu sự khống chế của thế gia đại tộc, bây giờ có cơ hội chia hai thiên hạ, thật sự là chuyện tốt, làm gì có chuyện cảm thấy không thoải mái. Trong mấy ngày chờ đợi, Tần Lôi cũng hết sức bận rộn, ban ngày hắn phải khảo sát các châu phủ lân cận, ban đêm hắn phải xem báo cáo của cục điệp báo về tình hình Nam Sở, cố gắng nắm rõ mọi mặt từ trên xuống dưới của quốc gia này một cách sâu sắc hơn. Nói ra thật xấu hổ, tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung vào Tề quốc, còn đối với Sở quốc, ngoại trừ vài thứ bên ngoài, hầu như hắn hoàn toàn không biết gì về những cái khác. Cho nên phải chuẩn bị hết sức kỹ càng. 6 ngày trôi qua, Tần Lôi nhận được tin tình báo từ Kinh Thành. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Triều Vũ Đế và Lý Thái Úy chỉ ra lệnh cho toàn thể quân trấn Nam phòng bị, tăng cường tuần tra trên sông, nhưng không hề có ý định ra lệnh cho cấm quân xuôi Nam. Đương nhiên, Tần Quốc cũng mạnh mẽ lên án hành động vô lại của Nam Sở. Ngoài ra quốc thư yêu cầu Nam Sở lễ phép đưa thái tử xuất ngoại, cũng được hỏa tốc chuyển tới Sở quốc, nhưng cũng không thể biết được điều đó có mang lại tác dụng hay không. Hiện giờ, ngay cả kẻ ngốc cũng biết Tần quốc không có ý định khai chiến với Nam Sở. Nếu như quân trấn Nam có thể đối phó được với Gia Liệt ở bên kia sông, thì lão nguyên soái Bá Thưởng luôn canh cánh ý định vượt sông, đã sớm đánh qua bờ bên kia, giải phóng toàn bộ Sở quốc rồi, chứ đâu đến nỗi cả ngày uống rượu dài sầu như vậy. Mà cùng lúc đó, tin tức từ Nam Sở cũng chuyển đến, Cảnh Thái Đế đưa ra điều kiện, yêu cầu Tây Tần cắt nhượng phủ Tương Dương và 13 phủ phía Nam, để đổi lấy tính mạng của thái tử. Điều kiện này đúng là thái quá, trừ phi thái tử là cha của Triều Vũ Đế, bằng không, một chút lo lắng cũng không có. Nhưng Nam Sở cũng không ngây thơ nghĩ rằng, Triều Vũ Đế sẽ vì một đứa con của mình mà đáp ứng yêu cầu hoang đường đó. Bất quá họ chỉ đưa ra cái giá ngất trời, để Đại Tần mặc cả. Lại qua 6 ngày, Diều Hâu mang đến tin tức mới nhất, Hoàng đế đã phái một đoàn sứ giả đông đảo ngày đêm xuôi Nam, nhằm thông qua phương thức thương thảo ôn hòa, mà giải quyết chuyện xảy ra lần này. Không có gì bất ngờ, khi người cầm đầu sứ đoàn chính là Long Uy quận vương Điện Hạ Anh Minh Thần Võ. Đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, lẽ ra vụ này do các đại thần đảm nhiệm. Nhưng với sự chèn ép của Văn Ngạn Bác suốt mấy chục năm, trừ ông ta ra, trong triều đình cũng không có văn thần nào có, được danh tiếng và địa vị quốc tế cao trọng. hiện giờ ông ta đã xuống suối vàng gặp tiên đế, mà năm đại học sĩ mới ra lò lại còn quá non, phỏng chừng không ai nể mặt. Trong nhất thời, ở triều đình không có ai đảm nhiệm được, cho nên bất đắc dĩ Chiêu Vũ Đế đành phải chọn con mình. Dù sao hắn cũng là hoàng tử, thân phận và địa vị có thể tạm chống đỡ được tình thế. Chờ mãi trong mỏi mòn, rốt cuộc sứ đoàn đi quanh quẩn một vòng cũng đã tới Tương Dương, hội hợp với chính sứ Tần Lôi. Khi hiền chính đại học sĩ Vương An Đình và Hồng Lư Tự Khanh Chu Bảo Quân xuất hiện trước mặt hắn, thì đã là cuối tháng 6 rồi. Trong hơn một tháng dài rằng giặc chờ đợi, tâm trạng Tần Lôi đã dần dần biến đổi từ sốt ruột sốt gan thành không nóng không vội. Bởi vì hắn hiểu, mình đã bỏ lỡ thời kỳ quân diễn rồi. Phải biết rằng bây giờ là đi sứ, chứ không phải xuất chinh, phải chú ý đến lễ nghi quốc tế, mỗi ngày đi bao nhiêu dặm, nên nghỉ ngơi ở đâu, đều phải chú trọng. Nhất là sau khi tới sở quốc, địa bàn của người ta làm chủ, nên đi, nên dừng, hoàn toàn phải nghe theo người ta, nếu như hành trình kéo dài 2-3 tháng, thì cũng đành chấp nhận, chứ biết phải làm sao. Theo Tần Lôi phỏng đoán, tới Nam Sở vào tháng 8 đã là tốt rồi. Mà hiện giờ, thái tử là món hàng kiếm lợi của họ, không thể có chuyện người Tần vừa đến là Nam Sở lập tức giao thái tử ngay. Một khi họ đã cố ý lằng nhằng, thì sẽ không nắm chắc về thời gian được đâu. Cho nên, hắn có thể khẳng định, trừ phi sở quốc giao thái tử ngay lập tức, bằng không hoàn toàn không thể hy vọng tham dự quân diễn vào tháng 9. Nói cách khác, toàn bộ kế hoạch tốt đẹp của hắn sẽ tan thành bọt nước, sự phán đoán đối với tương lai cũng lần đầu tiên trở nên hỗn độn. Đi bước nào hay bước đó vậy? Khi Thạch Cảm hỏi hắn về đối sách, Tần Lôi cười khổ đáp. Mọi sự há có thể hoàn toàn như ý người tính được đâu. Nói xong, hắn cầm bút viết thư cho ba vị thống lĩnh núi kinh doanh, dặn họ thao luyện đội ngũ như thường ngày, chuẩn bị sẵn sàng tư thế tự mình tham gia quân diễn. Nếu cô thật chưa về kịp, thì Văn Vũ thống lĩnh tam quân, Hoàng Phủ Huynh và Thẩm Thanh đệ phụ tá, hy vọng ba vị đồng lòng hợp sức, làm nên thành tích. Tần Lôi quý bút, quý là thẹn, xấu hổ, một cách dùng chữ thể hiện sự khiêm cung, áy náy. Ngày 30 tháng 6 năm Chiêu Vũ thứ 18, Tần Lôi dẫn sứ đoàn Tần Quốc xuất phát từ Tương Dương, đi về phía bờ Trường Giang. Hắn gặp chủ soái Bá Thưởng Tái Dương, được quân Trấn Nam hộ vệ qua sông, đi chuộc lại Thái tử Đại Tần đang bị giam giữ. Chương 426, sắp lên đường. Chiều hôm, ở Thủy Thành Giang Bắc, quân hạm huấn luyện tuần tra đã trở về, sắp hàng chỉnh tề trên bến. Một đám hải âu bay lượn quanh cột buồm, thỉnh thoảng lướt xuống mặt nước lấp lánh ánh vàng, tha cành nhỏ hoặc bắt những con cá nhỏ trắng bạc. Sóng nước vỗ nhẹ bên bờ, tiếng rất nhỏ nhưng đều đặn. Trong tiếng sóng, một ông lão tóc bạc trắng và một thanh niên dáng vẻ hào hùng đang thong thả dạo bước trên đê. Đó là lão nguyên soái Bá Thưởng Biệt Ly và Long Uy quận vương Tần Lôi. Tần Lôi đến nơi đóng quân của quân Trấn Nam vào buổi trưa, đương nhiên được lão ca ca nhiệt tình khoản đãi. Sau một hồi yến ẩm, Vương An Đình và Chu Bảo Quân không chống nổi men rượu, đều được tùy tùng của mình dìu về chướng nghỉ ngơi, mà Tần Lôi quả nhiên một mực giữ lời thề, không uống quá chén. Tuy Bá Thưởng Biệt Ly uống chưa đã, nhưng cho rằng Tần Lôi mang tâm sự nặng nề nên không ép hắn uống nữa. Ăn uống xong, Bá Thưởng Biệt Ly liền dẫn Tần Lôi đến bờ sông tản bộ, đồng thời cũng muốn nói với hắn vài điều. Tần Lôi vừa thong thả dạo bước, vừa nhẹ giọng nói. Đệ thấy dường như mọi việc ở quân Trấn Nam vẫn như thường, đại ca không nhận được mệnh lệnh của phủ thái úy sao? Bá Thưởng Biệt Ly mặc một bộ thường phục hơi cũ, tuy là đi dạo, nhưng lưng ông ta vẫn giữ thẳng tắp, nghe vậy mỉm cười. Đã bao nhiêu năm Lý Hồn chưa tới phương Nam rồi? Có hiểu rõ tình huống hai phía địch ta hay không? Chỉ cần thuyền của chúng ta rời xa Thủy Thành, là một đi không về, cũng không biết là bày cái trận gì. Chỉ toàn mò mẫm chỉ huy. Một năm không gặp, lão nguyên soái vẫn rất bực tức. Tần Lôi khẽ cau mày. Tại sao lại như vậy chứ? Năm ngoái không phải còn có thể đi tuần hành gần bờ sao? Bá Thưởng Biệt Ly cười ha hả. Cũng năm ngoái, giao quân đội cho đệ bình định, kết quả là bị lão cáo già nhân cơ hội chuyển trận tuyến 100 dặm về phía đông, coi như chúng ta hoàn toàn bị nhốt trong hang rồi. Nói xong không nhịn được bật cười ha hả. Tần Lôi liếc nhìn lão nguyên soái, cười nhẹ. Xem ra là gãi đúng chỗ ngứa của đại ca rồi. Nụ cười của Bá Thưởng Biệt Ly khựng lại, bật thốt. Làm sao đệ biết? Chuyện này ta không nói với ai cả. Xem ra sinh hoạt lâu dài trong quân doanh khiến người ta trở nên khá chân chất. Tần Lôi nhún vai. Cũng không ai nói với đệ, là đệ đoán. Làm sao đoán được? Bá Thưởng nguyên soái hỏi dồn. Đệ có thể đoán được, người khác cũng có thể đoán ra. Xem ra ta phải nhanh chóng thực hiện rồi. Khóe miệng Tần Lôi hơi nhếch lên, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Đại ca có giống kẻ ngốc không? Tuy Bá Thưởng Biệt Ly không nghĩ ra, nhưng chuyện rất quan trọng, nên nghiêm túc nói. Không giống đâu. Tần Lôi gật đầu cười. Vậy còn không phải sao? Khi bị người khác chắn trước cửa không ra được, chỉ có kẻ ngốc mới tỏ ra vui vẻ. Dứt lời, liếc nhìn lão nguyên soái, cười hì hì. đại ca vui vẻ phấn chấn như vậy, lại tự nhận không phải kẻ ngốc, vậy thì ý nghĩa của việc này là như thế nào? Lúc này lão nguyên soái mới yên tâm, vuốt râu cười nói. Đệ quả là xảo trá đa đoan nha. Tần Lôi cười lắc đầu, nghiêm mặt nói. Đại ca, huynh hãy nói thật lòng với đệ, nếu bây giờ giao chiến với Sở Quốc, chúng ta có thể có mấy phần thắng lợi. Bá Thưởng Biệt Ly trầm giọng nói. Chỉ có thể bảo đảm không bị đánh lên tới bờ thôi, phần thắng thì chưa nói tới. Cảm thấy lời nói của mình hơi uy phong đối với người khác, lão nguyên soái bổ sung. Nhưng nếu cho ta một năm nữa, tình huống sẽ hoàn toàn chuyển biến. Đến lúc đó, thắng bại sẽ rõ ràng. Ồ, Tần Lôi lộ vẻ rất hứng thú. Theo đệ được biết, so với kỵ binh, muốn nâng cao sức chiến đấu của thủy quân còn khó khăn hơn. Thời gian một năm có đủ để xoay chuyển tình thế không? Bá Thưởng Biệt Ly thấp giọng cười nói. Thủy quân Trấn Nam chúng ta thật sự là binh cường tướng mạnh, được lão ca ca vất vả huấn luyện hơn 10 năm, tuyệt đối không kém so với bọn thủ hạ của lão già Gia Liệt. Chẳng qua là do dòng nước và chiến hạm không thuận lợi thôi. Chỉ cần vượt qua nhược điểm này, tình thế trên sông sẽ lập tức xoay chiều. Tương Luân Thuyền. Tần Lôi khẽ hỏi. Chẳng lẽ sang năm tới, đội Tương Luân Thuyền của đại ca sẽ được hạ thủy? Bá Thưởng Biệt Ly gật đầu cười. Sẽ hạ thủy từ 3 đến 5 chiến thuyền, để các binh sĩ thay phiên làm quen với phương pháp tác chiến. Nhưng muốn đóng thuyền với số lượng lớn, còn phải đợi đến lúc chiến tranh bắt đầu. Dứt lời, nháy mắt nói tiếp. Vũ khí bí mật mà, không che giấu sẽ không sử dụng được tốt. Có âm mưu. Tần Lôi cười hì hì, nhưng cũng không hiếu kỳ lắm, cho nên cũng không hỏi lại kỹ càng. Bởi vì hắn đã có được tin tức mình cần. Quân Trấn Nam không có cách nào chống nổi thủy quân Sở Quốc, đây thật sự không phải tin tức tốt lành gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cũng không phải Tần Lôi muốn khai chiến với Nam Sở, mà là muốn thăm dò thái độ của Nam Sở, nhất định phải hiểu rõ thực lực bên mình trước. Đầu óc của Tần Lôi sáng suốt không ai bằng, hắn biết ở thời đại này, điều khiến người ta kính sợ, xuất phát từ thực lực của đối phương. Nếu Nam Sở cho rằng quân đội Đại Tần không phải là đối thủ của mình, thì sẽ không sợ Tần Quốc. Nếu không sợ hãi, tất nhiên họ cũng không kiêng nể gì mà không gây khó dễ với sứ đoàn, đó là điều chắc chắn. Nhưng lần này không giống trước kia, nếu một mực ngang tàng, thì không những sẽ khiến Nam Sở chê cười người Tần lỗ mãng, mà còn có thể khiến việc gấp rút cứu thái tử thêm phần rủi ro, thậm chí, trong tình huống nghiêm trọng, còn có thể gây nguy hiểm cho bản thân hắn. Tần Lôi trầm ngâm suy nghĩ. Khi đi tới cuối đê, hắn mới dừng bước, yên lặng nhìn màn đêm mờ tối, lẩm bẩm. Đại chiến không thể tránh khỏi. Bá Thưởng Biệt Ly hơi ngẩn ra, rồi gật đầu nói. Đúng vậy. Sau 18 năm, lại có một cuộc đại chiến. Cái chiến dịch hữu danh vô thực năm Chiêu Vũ thứ 16 đó, lão nguyên soái hoàn toàn không coi vào đâu. Nhắc đến cuộc chiến tranh sắp bùng nổ, lão nguyên soái cười ha hả. Đệ luôn nhìn xa trông rộng, hãy nói cho lão ca ca nghe, chiến tranh sẽ bắt đầu từ đâu? Chiến tranh sẽ bùng nổ từ phía đông tới. Tần Lôi trầm giọng nói. Nếu khai chiến ở phía nam, Đại Tần chúng ta lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Đôi mắt bình tĩnh của hắn nhìn ra phía trước, gằn từng chữ. Cho nên chỉ có thể bắt đầu cuộc chiến ở phía đông. Bá Thưởng Biệt Ly tràn đầy cảm xúc, gật đầu nói. Đúng, nếu khai chiến với Tề Quốc trước, Hoàng đế Nam Sở vốn không ôm chí lớn, rất có thể sẽ không nhúng tay. Dứt tiếng, ông liếc nhìn dòng sông cuồn cuộn trước mặt, nhẹ giọng nói. Sông Trường Giang là một loại thành lũy tự nhiên rộng lớn và kiên cố, bảo vệ Nam Sở không bị xâm lược, đồng thời lại làm hao mòn dã tâm của bọn chúng. Tần Lôi gật đầu cười nói, nếu ta giao chiến với Nam Sở trước, tất nhiên Tây Quốc sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này, 8 phần 10 là phải dốc sức cả nước mà đánh. Đến lúc đó, hai mặt đều thọ địch, thì đại sự sẽ không ổn. Dứt lời, khẽ thở dài, nói tiếp. Nhưng điều chúng ta có thể nghĩ ra, Tây Quốc bách chiến bách thắng cũng sẽ nghĩ tới. Cho nên nếu không thể tránh khỏi cuộc chiến Tần Tề, hắn nhất định sẽ bất chấp giá nào, trước tiên xúi dục Nam Sở khai chiến, giống như 18 năm trước hắn từng làm. Vẻ mặt ngưng trọng, Bá Thưởng Biệt Ly khẽ gật đầu. Tên Triệu Vô Cữu này quả thật là họa lớn trước mắt của Đại Tần ta. Tần Lôi lắc đầu cười. Nhưng hắn cũng không phải là cảnh thái đế của Sở Quốc, không có tư cách ra lệnh cho Gia Liệt động thủ, cho nên chúng ta vẫn có cơ hội. Xem ra hiền đệ đã có diệu kế khiến Nam Sở phải án binh bất động. Bá Thưởng Biệt Ly vui mừng hỏi. Tần Lôi cười cười, vẻ có lỗi. Đó chỉ mới là một ý niệm, còn chưa hình thành một kế hoạch cụ thể. Đợi đến Nam Sở tìm hiểu một chút, xem có nảy ra thêm ý gì không. Bá Thưởng Biệt Ly bất đắc dĩ cười nói. Vậy chúc cho hiền đệ mã đáo thành công. Tần Lôi nhún vai, cùng sánh bước với lão nguyên soái trở về. Lúc này trăng đã lên cao trên đỉnh Đông Sơn, dọi xuống hai người thành hai bóng dài. Đại ca, huynh có thể giúp đệ một việc không? Trên đường về doanh, Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Bá Thưởng Biệt Ly cảnh giác nhìn Tần Lôi, vẻ mặt biết ngay mà, nói. Muốn người không có người, mượn tiền cũng không có tiền. Ông ta đã hoảng sợ vì nhiều lần khổ sở bởi Tần Lôi. Lần trước sau khi cho các quan quân chuyển đi, miễn cưỡng cũng tìm được người thay thế. Nhưng nếu tiếp tục như thế một lần nữa, tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Chương 426.1, sắp lên đường. Tần Lôi nghe vậy, không khỏi bực mình, cười gượng nói. Lão ca xem đệ thành cái thứ gì rồi. Mặc dù lão nguyên soái là lão hồ ly, nhưng luôn đấu không lại tiểu hồ ly Tần Lôi, cho nên phải hết sức cẩn thận nói. Ngoại trừ vay tiền và xin người ra, việc gì cũng có thể thương lượng. Lần này là chuyện tốt mà. Vừa không mượn tiền, vừa không đòi người của đại ca, ngược lại còn cấp người, cho tiền đại ca thấy thế nào? Đôi mắt Tần Lôi nhướng lên tròn vo, sáng ngời, giống như bọn buôn người lừa gạt trẻ con vậy. Lúc này Bá Thưởng Biệt Ly mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám lơ là, hỏi thăm dò. Nói nghe xem nào. Là thế này. Tần Lôi thong thả nói. Hiện nay, ở 28 phủ của hai tỉnh phía Nam, một số hương thân thành lập đoàn luyện để gìn giữ trị an. Đoàn luyện này là thứ gì vậy? Đại ca có biết không? Chỉ là đám lưu manh thôi. Tuy không thường xuyên vào thành, nhưng lão nguyên soái vẫn biết tình hình. Bởi vậy, đoàn luyện đã tự chứng tỏ là không nên tồn tại. Vẻ mặt công chính, Tần Lôi nói. Cô Vương rút kinh nghiệm xương máu, quyết định cho mỗi phủ thành lập một đội địa phương quân. Những đội quân này phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, có thể gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia mới được. Dứt lời, vẻ bất đắc dĩ, lại nói tiếp. Dù sao hai tỉnh cũng có 15, 16 triệu dân, từ đó chọn ra 20-30 ngàn tráng đinh tinh nhuệ cũng không khó. Nhưng làm thế nào huấn luyện họ, để họ đạt được yêu cầu bảo vệ đất nước, đã khó càng thêm khó. Lão Nguyên Soái ngờ vực nói. Vương gia muốn ta điều người huấn luyện cho đệ sao? Không để Tần Lôi kịp trả lời, ông ta đã lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi, tự giắc. Không phải ta không muốn giúp đệ, thật sự là sau khi điều một đám đi rồi, quan quân vô cùng khan hiếm, nếu tiếp tục điều động, e là, sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Tần Lôi cười híp mắt, chờ ông ta nói xong, mới chậm rãi nói. Chẳng phải đệ đã nói rồi sao, đệ không xin người, mà là cho đại ca người. Cho ta người. Lão Nguyên Soái chợt nói. Đệ muốn cho họ đến huấn luyện ở quân trấn Nam. Tần Lôi gật đầu. Đúng vậy. Đội quân này có 3 nhiệm vụ quan trọng, thường ngày họ bảo vệ địa phương, canh giữ các phủ. Mà nếu chỗ lão ca cần đến, họ cũng sẽ toàn lực trợ giúp, phối hợp hành động quân sự với đại ca. Bá Thưởng Biệt Ly cũng nghiêm túc hẳn lên, nhẹ giọng hỏi. Còn nhiệm vụ thứ 3? Tim ông ta đã đập thình thịch, từ trước đến giờ có một vấn đề luôn làm lão nguyên soái băn khoăn. Đó là trên toàn bộ phòng tuyến Giang Bắc, chỉ có đội quân duy nhất là quân trấn Nam. Tuy quân số 20 vạn người không ít, nhưng thật sự là không có cách nào chống đỡ 60 vạn thủy quân Nam Sở. Để duy trì được cục diện hiện nay, lão nguyên soái đã dốc hết tấm huyết rồi. Trong mắt lóe lên tính quang, Tần Lôi buồn bã nói. Nếu cô Vương cần đến, họ cũng sẽ theo cô chinh chiến thiên hạ. Tên này mà làm ông chủ, hễ chưa vắt kiệt sức của tiểu nhị thì nhất quyết chưa buông tha, thật sự là đúng kiểu gian thương. Lão nguyên soái suy nghĩ một lúc lâu, mắt chăm chú nhìn Tần Lôi, đến lúc tóc gáy hắn dựng cả lên, mới lỗ mãng hỏi. Đệ cấp bao nhiêu tiền? Lão nguyên soái cảm thấy chuyện này chỉ có lãi không có lỗ, chẳng lẽ Tần Lôi cứ thường xuyên dẫn theo 200-300 vạn quân ở bên người được sao? Dù hắn muốn mưu phản cũng không cần phải lộ liễu đến như vậy. Suýt nữa reo lên mừng rỡ, Tần Lôi ho khan vài cái, rồi cười khổ nói. 1 năm 500 ngàn lượng bạc trắng phí bồi dưỡng, cùng với quyền sử dụng thứ hai theo thỏa thuận. Cái gọi là quyền sử dụng thứ hai theo thỏa thuận, có nghĩa là, khi Tần Vũ Điền ta không cần sử dụng, thì ngươi có thể sử dụng, mà khi Tần Vũ Điền ta muốn sử dụng, thì ngươi lại không thể sử dụng. 1 triệu lượng. Hàng năm hiền đệ cho ta 100 vạn lượng, ta giúp hiền đệ huấn luyện đám tiểu tử đó. Nếu đôi bên đã chấp nhận hợp tác, kế tiếp lập tức tiến hành có kẻ mặc cả. Tối đã là 60 vạn, tiểu đệ cũng có một đại gia đình phải nuôi. Tần Lôi trả lời, vẻ mặt thành khẩn. Lão nguyên soái nhăn mặt nhíu mày, không tình nguyện nói. Tối thiểu là 900 ngàn lượng, thiếu một lượng cũng không được. Tần Lôi xoa xoa tay, mặt đầy vẻ đau lòng. 700 ngàn lượng thôi. Hơn nữa thật sự không tìm đâu ra. Lão ca ca không biết tiểu đệ đã phải vay nợ khắp nơi sao? Dứt lời, như sực nhớ điều gì. Đắc ý cười nói, hình như còn chưa vay tiền của đại ca đâu. 800 ngàn lượng. Bá Thưởng Biệt Ly vừa nghe, lập tức giảm 100 ngàn lượng, nghiến răng nghiến lợi nói. 100 ngàn lượng còn lại, coi như ta tặng cho hiền đệ. Bá Thưởng Biệt Ly là người tham tiền, xưa nay vàng bạc châu báu chỉ có vào túi ông ta chứ không có ra. Đương nhiên Tần Lôi không thật sự muốn vay tiền của ông ta, Bá Thưởng Biệt Ly cũng không thể nào hiểu được. Một người đang nợ 30 triệu lượng bạc, làm sao có thể tổ chức được một đội quân hơn 10 vạn người. Huống chi, qua kinh nghiệm qua lại mà xét, vị vương gia này đối xử với quân đội của mình rất nghiêm túc. Đoán chừng là điều kiện đãi ngộ đối với đội tân quân sắp thành lập ở phía nam, dù không bằng quân núi Kinh, cũng không kém quá xa. Đối với một người rốt đặc cán mai về kinh tế như lão nguyên soái, mà muốn ông ta hiểu được cái sự hay ho, khi vay tiền kinh doanh nguyên văn phụ trái kinh doanh, từ này Baidu giải thích là phương thức kinh doanh mà một công ty, xí nghiệp thông qua việc vay tiền ngân hàng, phát hành công trái, tín dụng, để tập trung tài chính phục vụ cho việc kinh doanh của mình, thì thật sự là vô phương. Cuối cùng hai người đều nhường một bước, nhất trí với giá là 750.000 lượng bạc một năm. Với cái giá này, lão nguyên soái hứa với Tần Lôi, sau này sẽ không phân biệt đối xử với tân quân phía Nam khi huấn luyện họ, ra sức thực hiện để trong vòng một năm, sẽ đạt được trình độ như quân đội Tây Quốc. Bàn chuyện ngoài lề một chút, quân đội ba nước đều có trọng điểm của mình, Tần Quốc chủ yếu là kỵ binh. Mặc dù trong nước có nhiều bãi chăn nuôi, sản xuất vô số chiến mã, và lại trái trắng đều biết cưỡi ngựa, nhưng chi phí huấn luyện kỵ binh luôn cao hơn nhiều so với bộ binh. Bởi vậy cho nên quân đội thủy, bộ của Tần Quốc vào khoảng 80 vạn người. Con số này số thực tế, không tính vệ quân, cũng bỏ đi những chỗ trống rồi. Dân số Sở Quốc xấp xỉ dân số Tần Quốc, cũng khoảng 80 vạn, gồm 60 vạn thủy binh Trường Giang, 20 vạn cận vệ quân ở Kinh, những lực lượng vũ trang khác không đáng nhắc tới. Điều này không liên quan đến chi phí huấn luyện thủy binh, mà chủ yếu là do có dòng Trường Giang, không cần phải chiêu mộ nhiều lính vô dụng chỉ biết ngồi hưởng lương. Khá đáng sợ là quân đội Tề Quốc, ngoại trừ át chủ bài bách thắng quân ra, quân đội của họ chủ yếu là bộ binh. Chi phí huấn luyện bộ binh thấp, chu kỳ huấn luyện ngắn, có thể tùy tiện tổ chức ra hơn 10 vạn người. Bởi vậy cho dù có hỏi Triệu Vô Cữu, ông ta cũng không thể có câu trả lời xác đáng, mà chỉ có thể đoán chừng như thế này, thời bình có hơn 100 vạn, nhưng nếu xảy ra chiến tranh, thì trong thời gian ngắn có thể tập hợp được 200 vạn quân bộ binh. Cho nên trong vòng một năm, đạt được trình độ của quân Tề cũng không phải là điều gì quá khó khăn, dĩ nhiên lão nguyên soái vỗ ngực đồng ý ngay. Rốt cuộc Tần Lôi thở phào nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng, trong thời loạn, quân đội có thêm nhiều binh sĩ, trong tay có thêm nhiều tiền, mới có thể vững tâm không lo. Nhưng biên chế có hạn, kinh sơn quân của hắn cũng không thể mở rộng vô hạn, cho nên không thể không dùng cách thức kích thích lòng yêu nước để nâng cao thực lực của mình. Khi hai người trở về doanh trại, đêm đã khuya. Từ chối ý muốn ngủ chung của lão ca ca, Tần Lôi định xoay người về phòng, lại nghe lão nguyên soái nhẹ giọng hỏi. Đứa cháu tái nguyệt của đệ có khỏe không? Tần Lôi im lặng một lát, rồi cuối cùng thành thật đáp. Lý Tứ Hợi rất thích nó, nhưng thái độ của Lý gia không tốt. Bởi vậy, ngừng một chút lại nói. Đệ nghĩ tái nguyệt nên gả cho Lý Tứ Hợi, nhưng không cần gia nhập Lý gia. Hà! Xin chỉ giáo cho. Lão nguyên soái vội hỏi, chuyện liên quan đến con gái mình, ông ta không thể không khẩn trương. Lý Tứ Hợi đã muốn tự lập môn hộ, đi về phía đông phát triển, nếu ổn định rồi, tất nhiên sẽ đón tái nguyệt tới. Dứt lời, đưa mắt nhìn mái tóc bạc trắng của lão nguyên soái, nhẹ giọng nói. Con cháu đều có hạnh phúc riêng của nó, kính xin lão ca đừng ngăn trở. Sau một hồi kinh ngạc, rốt cuộc bá thưởng biệt ly cũng bất đắc dĩ gật đầu nói. Con gái lớn rồi, hẳn là có lựa chọn của nó. Có lẽ do sống chung thì ít, xa cách thì nhiều, ông ta cảm thấy mắc nợ con gái rất nhiều, cho nên mới để cô tùy ý tự tìm lấy hạnh phúc. Chương 427, Hồng Nhan chưa già, ân vua đã tuyệt, lòng dạ đế vương vô tình nhất thế gian. Năm Chiêu Võ thứ 18, ngày 3 tháng 8, tiết trời quang đãng, trên sông có sương mù. Ngày hoàng đạo, làm việc gì cũng thích hợp. Đây là một ngày hết sức bình thường, không có thiên tai, cũng không có địch họa. Nếu vài trăm năm sau, lật sách sử gia, phần ghi chép về ngày này, chỉ có chuyện Ngũ Điện Hạ đi sứ, cũng đáng để mọi người bình phẩm. Đọc tiếp cuốn sử được sử quan viết một cách cô đọng nhưng có phần không phong phú lắm, liền thấy phía dưới có một đoạn như sau. Sau khi bái tế thiên địa, bái vọng về phía hoàng đế ở kinh thành, Tần Vũ Điền thân mặc lễ phục vương gia màu đen thêu vàng, dẫn theo đám hiền chính điện đại học sĩ Vương An Đình, Hồng Lư Tự Khanh Chu Bảo Quân, hợp thành đội ngũ sứ giả, cùng với Trấn Nam Nguyên Soái Bá Thưởng Biệt Ly, leo lên chiếc chiến hạm lớn nhất, khí thế nhất Đại Tần, chiếc lâu thuyền Nguyên Soái. Chiếc lâu thuyền Nguyên Soái chính là một chiến hạm có 5 tầng, cao 10 trượng, dài 30 trượng, rộng 5 trượng, mũi tàu nhìn không thấy đuôi thuyền, có thể chở được hơn 3.000 binh sĩ, vẻ ngoài đồ sộ uy vũ. Trên thuyền bày mâu, giáo, cờ xí, đề phòng nghiêm ngặt, đầy uy thế. Các quan viên kinh ngạc phát hiện, trên thuyền có kỵ binh tuần tra qua lại, giống như một pháo đài trên sông vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, các quan viên hết sức chấn động. Với sự hợp lực kéo xuống của quân sĩ hai bên cửa thành, cửa trên sông từ từ mở ra hai bên, một chiếc thuyền lớn treo cờ của sứ đoàn Đại Tần và cờ của quận vương Đại Tần, được mười mấy chiếc quân hạm hộ tống, lần lượt rời khỏi thủy thành Giang Bắc. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời sáng tỏ, không sóng không gió, đứng ở trên boong tàu chiếc lâu thuyền khổng lồ, nhìn sóng nước mênh mông, các quan viên đều vui vẻ thoải mái, sự thấp thỏm trong lòng bởi biết trước sự gian nan của chuyến đi lần này, cũng phai nhạt đi rất nhiều. Nhưng trên đời này, chuyện không như ý vẫn chiếm đa số. Ngay khi các quan viên trong sứ đoàn vừa cảm thấy trời trong mây tạnh, thì một đám mây đen đã từ phía thượng du dòng sông lao tới. Vẻ mặt của bá thưởng nguyên soái trở nên rất khó coi, khi Tần Lôi đưa mắt nhìn sang, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn tiếng. Thủy quân Nam Sở. Đó là một đội tàu. Ồ, không, hẳn là một hạm đội. Chúng diễu võ dương oai, xuôi dòng mà tới, chỉ chốc lát đã lao ra khỏi đám sương mù, hiện rõ hình dáng. Hơn 100 chiến hạm khổng lồ, bày theo hình rẻ quạt, nhanh chóng bao vây mười mấy chiếc thuyền của Tần Quốc. Chiến hạm Nam Sở chủ yếu là lâu thuyền, hình dáng to lớn khác thường, hầu như mỗi chiến thuyền đều xấp xỉ với thuyền nguyên soái. Thậm chí còn có mấy chiếc lâu thuyền 7 tầng, chiều cao vượt trội so với chiếc thuyền của đám Tần Lôi. Thực tế chứng minh, lão nguyên soái dùng soái hạm của mình chở Tần Lôi qua sông, thật sự là biện pháp vô cùng chính xác. Nếu là một chiếc quan thuyền 3 tầng, e rằng sau khi hai bên tới gần, bọn Tần Lôi có ngước cổ lên, cũng không nhìn thấy nóc thuyền của đối phương. Nếu lính Nam Sở có, nôn mửa, có thể xối thẳng xuống đầu bọn hắn. Có lẽ dưới tình thế đó, cho dù Tần Lôi có hiên ngang khí phách cỡ nào, cũng không cách nào ngẩng đầu đối mặt với quân Nam Sở. Nước yếu không cần ngoại giao. Mặc dù quân đội Đại Tần được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ, thì cũng chỉ là trên đất bằng. Chính xác hơn nữa, đó là trên bình nguyên, chứ còn trên sông. Cho tới bây giờ, thủy quân Tần Quốc chưa hề chiến thẳng Sở Quốc. Ngược lại từng ba lần bị tiêu diệt toàn quân. Cho nên giờ này phút này, Đại Tần chính là nước yếu. Dù Tần Lôi tuyệt đối không thừa nhận, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc quân Nam Sở nghĩ như vậy. Thấy trên lâu thuyền lớn nhất phía đối diện có thủy thủ, đang cầm lá cờ đỏ trông nổi bật, vung lên đánh tín hiệu cờ gì đó, Tần Lôi khẽ hỏi. Bọn chúng muốn gì? Dừng thuyền lại. Vẻ mặt thản nhiên, lão nguyên soái đáp. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Câu nói này khiến các quan viên tức giận. Một người tuổi còn trẻ nóng tính, nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta cứ chạy thẳng tới, xem bọn chúng có thể làm gì được. Lão nguyên soái còn chưa lên tiếng, Tần Hữu Đức ở bên cạnh lại không nhịn được, trợn mắt nhìn viên quan kia. Tiểu tử, có thực lực đương nhiên có thể hung hăng, không có thực lực mà cứ hung hăng làm càn, thì chỉ có thể là chê mình sống quá lâu. Người ta không thèm để ý tới bộ quan phục mà ngươi đang mặc đâu. Viên quan kia bị y nói như vậy, không nhịn được, lầm bầm. Người Tần chúng ta sao lại chịu uất ức như vậy? Rốt cuộc quân Trấn Nam các ngươi làm cái gì? Còn chưa nói hết, y biết mình lỡ lời, nhưng kịp chữa lại, đã bị Tần Hữu Đức nổi trận lôi đình, túm áo kéo tới, hung dữ nói. Tiểu tử, không có Trấn Nam quân chúng ta che gió che mưa, vợ con ngươi đã bị quân Nam Sở bắt đưa vào kỹ viện rồi. Vốn Tần Lôi không muốn lên tiếng, nhưng thấy Tần Hữu Đức xung đột với viên quan tùy tùng, đành phải khuyên can. Tần tướng quân bất giận, người Sở đang nhìn chúng ta, đừng để bị bọn chúng chê cười. Lời của người khác có thể không nghe. Nhưng vị này là người thừa kế được Thái Hậu đích thân chỉ định, Tần Hữu Đức cũng không dám cãi lại, liền hung tợn hất viên quan kia ngã xuống đất, quay đầu bước đi, không thèm nhìn lại. Phía đối diện lại lặp lại tín hiệu cờ, lúc này tất nhiên là phải dừng thuyền rồi. Liếc nhìn lão nguyên soái, vẻ mặt ông ta căng thẳng nhưng vẫn chỉ hoãn không chịu hạ lệnh dừng thuyền, Tần Lôi biết ông ta không thể đưa ra mệnh lệnh này. Lão nguyên soái là thống soái quân Trấn Nam, là linh hồn của nó, theo cách nào đó mà nói, ông ta chính là quân Trấn Nam. Làm sao có thể chịu tỏ ra lép vế trước sự uy hiếp của kẻ địch. Mỉm cười nhìn lão nguyên soái, Tần Lôi từ tốn nói. Dừng thuyền. Vẻ mặt bá thưởng biệt ly thả lỏng, nhưng lại xấu hổ thở dài. Ông ta biết, đây là Tần Lôi gánh chịu sự sỉ nhục thay cho mình. Cha của Sở Thiên Quân là thống lĩnh đội tàu, nghe vậy nhìn về phía lão nguyên soái, bá thưởng biệt ly nặng nề gật đầu, lúc này Sở Phá mới nghiến răng nghiến lợi nói. Dừng lại. Trước ánh mắt dương dương đắc ý của quân Nam Sở. Rốt cuộc chiếc lâu thuyền lớn từ từ dừng lại. Thấy chiến thuyền Tần nghe lời, người Nam Sở càng hung hăng ngang ngược. Chỉ chốc lát sau, tên lính cầm cờ kia lại phất cờ, lần này muốn nói, ngồi thuyền nhỏ tiến tới. Xem ra bọn họ rất bất mãn đối với người Tần trên lâu thuyền, cho nên muốn thị uy để đối phương phải chịu phục. Bên này người Tần tức giận đến mức lỗ mũi xịt khói. Vương An Đình dẫm chân liên tiếp nói, đây là chúng muốn sỉ nhục chúng ta. Có viên quan binh trẻ tuổi lớn tiếng, sỉ khả sát, bất khả nhục. Một. Tần Lôi quả thật đã bị chọc giận, ở trong nước, từ lâu hắn đã tạo cho mình hình tượng ác bá, không thể trêu vào, cho dù Lý lão ác bá cũng phải tỏ ra khách khí với hắn. Hắn không thể nhớ là trước đây có ai dám làm nhục mình như vậy không? Nhưng, với vẻ mặt đầy lo lắng, Hồng Lô Tự Khanh Chu Bảo Quân lại chắp tay nói với hắn. Xin vương gia cân nhắc kỹ. Đây không phải thành Trung Đô, xin đừng xử trí theo cảm tính. Vị lão huynh này không hổ là người lão làng ở mặt trận ngoại giao, lời nói rất có trình độ, chỉ một câu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đã cảnh tỉnh Tần Lôi, trước mặt cũng không là bá quan văn võ trong triều, sẽ không nể mặt vương ra đâu. Tần Lôi nghe vậy im lặng một lát, hắn cũng biết, trông dáng vẻ của Nam Sở, rõ ràng là muốn gây hấn. Nếu như mình tùy tiện phát tác, sợ là sẽ tự chuốc lấy nhục nhã. Tranh đấu một thời gian dài như vậy trong triều đình, đã dạy cho hắn hiểu sự quan trọng của từ cân nhắc. Lúc này hắn nén giận, trừng mắt nhìn Chu Bảo Quân, hỏi. Vậy ngươi nói nên làm như thế nào bây giờ? Chu Bảo Quân điềm tĩnh nói. Dùng lý lẽ để tranh luận. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dứt tiếng, lại nhẹ giọng nói. Người Nam Sở luôn cho rằng Tần Quốc chúng ta là nơi hoang dã, còn Sở Quốc của chúng mới là nơi văn minh. Nhất là khi đối mặt với chúng ta, chúng thích thể hiện như vậy để hưởng thụ cảm giác ưu việt của mình. Ngài xem có thể lợi dụng điểm này. Chương 427.1 Hồng Nhan chưa già, ân vua đã tuyệt, lòng dạ đế vương vô tình nhất thế gian. Tần Lôi suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Nói với phía đối diện, thiên hạ làm gì có chuyện khách nhân phải mang theo bát đũa. Nếu quý quân tới đây nghênh tiếp, chẳng lẽ quên chuẩn bị thuyền nhỏ. Xưa nay quý quốc luôn nhiệt tình hiếu khách, sao hôm nay lại sơ suất như vậy? Quả nhiên, sau khi tin tức truyền đi không bao lâu, mấy chiếc chiến thuyền nhỏ từ sau lâu thuyền của Sở Quốc nhanh chóng chạy tới, xếp thành hàng ở phía trước lâu thuyền của Nguyên Soái. Đối phương đã đưa bát đũa ra, cũng đã đến lúc đám Tần Lôi làm khách ngồi vào chỗ rồi. Tần Lôi phất tay, các quan viên sứ đoàn và quân hộ vệ liền chỉnh tề xuống lầu, rồi từ bong tàu tầng thấp nhất đi lên thuyền nhỏ của Nam Sở. Bọn họ là sứ đoàn, chỉ riêng hộ vệ đã có 2.000 người. Chưa kể còn có rất nhiều hành lý, mấy chiếc thuyền nhỏ này cũng không đủ chỗ. Sau một hồi điều phối, phía đối diện lại phái tới một đội thuyền nhỏ nữa, cùng nhau vận chuyển. Việc vận chuyển cần nhiều thời gian, Tần Lôi chỉ về phía sau thuyền, rồi cùng lão Nguyên Soái thong thả đi tới đuôi thuyền, hiển nhiên là muốn nói với nhau vài lời. Thấy thủ hạ đều đã cách xa, với vẻ mặt áy náy, lão Nguyên Soái nói, vẫn là do quân Trấn Nam chúng tôi không tốt, nếu như thanh thế của chúng ta áp đảo bọn chúng, đệ cũng không phải chịu nhục như thế. Tần Lôi cười nhẹ. Từ khi chuẩn bị xuôi nam, đệ đã sớm chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Lúc này Bá Thưởng Biệt Ly mới chú ý tới, từ lúc mới gặp mặt tới bây giờ, trên mặt vị huynh đệ xưa nay vốn tươi tắn rạng rỡ, vẫn mơ hồ lộ ra vẻ sầu lo. Vẻ mặt Bá Thưởng Biệt Ly thay đổi liên tục, lúc vui lúc buồn, đột nhiên nắm tay Tần Lôi, kéo hắn tới một khoang thuyền, đóng cửa lại, nói. Để mấy đại thần đi là được rồi, tại sao đệ cũng muốn đi? Nếu chẳng may đệ cũng bị giam lại, thì làm sao bây giờ? Trước tình cảm của lão Nguyên Soái, Tần Lôi chân thành mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đã tới nước này rồi, ngài còn nói lời này. Yên tâm đi, đệ sẽ không sao. Nghi hoặc nhìn chằm chằm Tần Lôi một lúc lâu, cuối cùng lão Nguyên Soái nhấn mạnh từng tiếng. Chẳng lẽ chuyện này có điều gì đó không được phép nói? Thấy Tần Lôi cười cười muốn né qua, lão Nguyên Soái vốn tính nóng nảy cũng không kìm lòng được nữa, đôi tay gần như không còn sức lực giữ hắn lại, thấp giọng gầm gừ. Đêm qua ta không ngủ, trằn trọc suy nghĩ. Vì sao ngươi lại giao cho ta luyện binh thay ngươi? Hơn nữa là tới 30 vạn. Tuy không nghĩ ra được rõ ràng, nhưng ta biết nhất định ngươi còn có điều giấu ta. Nếu như ngươi còn coi ta là ca ca, nói cho ta biết. Nghe vậy, trái tim từ lâu đã trở nên sắt đá của Tần Lôi thoáng chốc mềm ra, rốt cuộc nặng nề gật đầu, nhẹ giọng nói. Bỏ tay đệ ra đã, đại ca vặn gãy tay đệ rồi này. Lão Nguyên Soái hừ một tiếng. Gãy thì tốt, vừa vặn để ngươi khỏi xuôi nam. Nhưng ông vẫn buông tay ra. Tần Lôi xoa xoa chỗ bị lão Nguyên Soái nắm, vẻ mặt càng lúc càng trở nên âm trầm, nói. Đại ca ở phía nam lâu dài, không biết tình hình biến đổi trong kinh, trên sân khấu cuộc đời, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, nhưng có một tấm lưới vô hình đã bắt đầu từ trên trời giáng xuống, đến lúc thích hợp, nó sẽ một mẻ bắt những đào kép, hề, nịnh vớ vẩn, chỉ để lại một người đứng sừng sững trên đài. Bá Thưởng Biệt Ly như không tin ở tai mình, giật mình kêu lên. Là ai có bản lĩnh như vậy? Hoàng thượng. Cũng chính là phụ hoàng của đệ. Vẻ mặt của Tần Lôi cũng không biến đổi mấy, cứ như đang nói về một việc nho nhỏ nào đó. Từ ngày người đăng cơ, không, có lẽ là sớm hơn một chút, hoàng thượng đã như một con nhện, dốc hết tâm huyết của mình để đan một chiếc lưới khổng lồ. Ngài có sự ẩn nhẫn vượt bậc trên thế gian, vì một ngày kia duy ngã độc tôn, mà chờ đợi từ lâu lắm rồi, vứt bỏ rất nhiều. Bởi vậy cho nên tất cả những người gây trở ngại đối với việc ngài cắt lưới, đều sẽ bị quét sạch không thương tiếc. Bá Thưởng Biệt Ly rất ít khi quay về kinh, chỉ gặp mặt Chiêu Vũ Đế vài lần, nhưng có đánh giá của ông về vị hoàng đế kia, có phần không tin, lắc đầu. Ta thấy không giống, tính cách hoàng thượng hơi nhu nhược, lại có thể lợi hại như đệ nói vậy sao? Chu Công cũng có lúc sợ hãi lời đồn đãi, vương mãng khiêm cung như vậy mà soán ngôi vua kia mà. Giả sử trước đó họ chết đi rồi, thì cả đời nào ai biết đâu là vàng, đá. Tần Lôi nhẹ giọng nói, dù sao đại ca cũng không tiếp xúc nhiều với bệ hạ, nên không biết phong cách hành sự của ngài. Vừa dứt lời, hắn đưa hai tay lồng vào ống tay áo, hờ hững nói nhỏ. Ngài hoàn toàn là một kẻ mưu mô, hơn nữa tính tình kiên nhẫn, mưu tính sâu xa. Hoàng Phủ Đán và Văn Ngạn Bác đều là anh hùng một thời, trông rất đồ sộ vững chãi, nhưng đều bị ngài im hơi lặng tiếng lật đổ. Không chừng còn phải tính cả ngũ ca ca của ngài vào nữa. Tần Lôi chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân hắn có thể một mình lật đổ được Văn Ngạn Bác, cũng giống như hắn không tin Lý Hồn có thể giết chết Hoàng Phủ ra vậy. Phía sau những chuyện đại sự phát sinh trong 20 năm gần đây ở Đại Tần, đều có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người ngồi trên ngôi cửu ngũ kia. Khuôn mặt vốn đỏ tía của Bá Thường Biệt Ly hơi tái đi, khó nhọc nói. Vậy, lần này chuyện gì sẽ xảy ra? Âm mưu. Từ lúc Thái tử đi sứ, thì đã hoàn toàn là một âm mưu. Tần Lôi nói chắc chắn như đinh đóng cột. 2 năm nay, sự tình tiến triển quá mức thuận lợi, bệ hạ đã bắt đầu không còn kiên nhẫn được nữa, muốn tiến hành một trận đánh tối hậu, mà chiến trường lần này chính là đại quân diễn. Mà, tất cả các nhân viên không liên quan đều phải rời khỏi hiện trường. Hiển nhiên là trong suy nghĩ của hoàng đế, gạo của Sở Quốc càng có thể nuôi sống 2 con trai của mình. Bá Thưởng Biệt Ly kêu lên. Không thể nào. Hổ dữ còn không ăn thịt con mà. Nói rồi, lại lắc mạnh đầu. Hơn nữa, đệ và thái tử đều là phụ tá đắc lực của hoàng thượng. Lẽ nào khi đối đầu với kẻ địch mạnh, lại tự phế võ công của mình? Đệ có quá lo lắng không vậy? Thỏ khôn chết, chó săn bị làm thịt, chim chết thì cung tốt bị vứt bỏ. Hiển nhiên là bệ hạ cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần đến chó săn và cung tên nữa. Vẻ mặt Tần Lôi trở nên đau buồn, nhẹ giọng nói. Nhị ca chưa bao giờ là người thừa kế lý tưởng trong lòng bệ hạ, sở dĩ nhị ca được lập làm thái tử, chỉ để làm một thứ vũ khí đối chọi với kẻ thù chính trị mà thôi, mà đệ thì vì quá sắc sảo. Bệ hạ không muốn vừa giải quyết xong việc này lại phải xử lý tiếp việc khác. Vậy ông ấy còn trắng trợn bổ nhiệm người của đệ. Bá Thưởng Biệt Ly trợn mắt nói. Mấy người Khúc Duyên Vũ, Trác Văn Chính, Tư Đam Thành đều là môn hạ của ngươi. Nói rồi lại nghĩ tới một chuyện, lại tiếp. Hơn nữa, còn cho đệ làm chủ khảo khoa thi. Vị lão huynh này quá ngây thơ về chính trị, Tần Lôi khẽ cười nói. Đừng quên, bọn họ đều là quan viên triều đình, nếu sư phụ của họ một đi không trở lại. Đại ca nói xem, bọn họ nên nghe ai? Nên thần phục ai? Rốt cuộc Bá Thưởng Biệt Ly chán nản. Xem ra ngươi đã chắc chắn rồi. Tâm trạng hai người hơi trùng xuống, Tần Lôi nhanh chóng chấn chỉnh cảm xúc, cười lớn nói. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, khi đến Sở Quốc cứ ăn no uống say, có xui đến mấy cũng không bằng năm đó. Lão Nguyên Soái nghe lòng nóng như lửa đốt, nghiến răng nghiến lợi nói. Không được, không thể để đệ đi như vậy được. Nói xong, giữ chặt tay hắn. Hay là chúng ta làm phản đi? Với thực lực hiện tại ở phương Nam, với sự hiệu triệu mạnh mẽ của đệ, cộng với quân trấn Nam của ta, hoàng đế chưa chắc làm gì được chúng ta. Tần Lôi bình tĩnh nhìn lão Nguyên Soái, trầm giọng nói. Vậy Đại Tần thì sao? Muốn cho thảm kịch cách đây 18 năm tái diễn sao? Mặt Bá Thưởng Biệt Ly đưa ra, Tần Liệt kiên định lắc đầu. Giả sử thật sự có một ngày sơn cùng thủy tận, huynh đệ ta sẽ bó tay chịu trói. Đôi mắt lão Nguyên Soái đỏ lên, nước mắt đoanh tròng, lại nghe Tần Lôi chuyển đề tài, khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, đệ sẽ bình an trở về. Năm xưa non nớt, như vậy mà còn có thể bình an trở về từ kinh đô đầy những xài lang, hổ báo, huống chi bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Nói xong, hắn cười giảo hoạt. Đừng quên, không phải đệ chiến đấu đơn độc một mình đâu. Chương 428, Gia Liệt. Ta có thể làm được gì cho đệ? Đệ cứ việc phân phó. Bá Thưởng Nguyên Soái trầm giọng nói. Tần Lôi lắc đầu nói. Việc này đại ca không nên nhúng tay vào thì hơn. Một khi làm không tốt, đại ca sẽ không có cơ hội thực hiện tâm nguyện cả đời của mình. Bá Thưởng Biệt Ly nghe vậy tròn mắt, thấp giọng quát khẽ. Đệ nói bậy bạ cái gì vậy? Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa uống máu ăn thề, đương nhiên đồng sinh đồng tử, vinh nhục cùng chia. Nói xong, rút đao vạch lên cổ tay mình, máu tươi liền chảy ra. Lão Nguyên Soái nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần máu của Bá Thưởng Biệt Ly vẫn đỏ, thì vĩnh viễn không phản bội lời thề ngày đó. Có câu khi loạn lạc biết chúng thần, hoạn nạn biết chân tình. Lời đó quả nhiên không sai. Tần Lôi nắm chặt hai tay lão Nguyên Soái, xúc động nói. Đệ biết. Nói xong, liền rút bảo kiếm ra, cũng cắt cổ tay mình, trầm giọng nói. Chỉ cần máu của Tần Lôi ta vẫn nóng, thì mãi mãi sẽ không làm trái lời thề ngày đó. Nói xong, hai huynh đệ ôm nhau cười to, cười rồi lại khóc, từ nay về sau đồng tâm hợp lực, không còn phân biệt nhau nữa. Sau khi khóc khóc cười cười, hai người mới trấn tĩnh lại, bắt đầu bàn về kế hoạch sắp tới. Lão Nguyên Soái hạ giọng nói. Huynh đệ, lão ca ta không chỉ hành động theo cảm tính, mà là tin tưởng ở đệ. Nói rồi kéo Tần Lôi ngồi xổm xuống, vẽ vẽ vạch vạch bằng máu tươi trên sàn. Cảnh tượng có phần máu me, nhưng hai người hết sức hưng phấn. Bá Thưởng Biệt Ly hơi kích động nói, đệ xem, điểm này là trung đô. Nói xong, lại vạch một vạch phía dưới cái chấm bằng máu đó, trầm giọng nói, mà thành núi kinh của đệ, hai tỉnh Giang Bắc, Sơn Nam, cùng với quân trấn Nam của ta, xếp thành một hàng từ Nam tới Bắc. Ba điểm này chạy qua đại vận hà mà đệ sắp đào, nối liền thành một đường, trong khí thế sắc bén của nó lại có độ dày dặn, giống như một ngọn chùy thủ sắc bén, hướng thẳng về phía trái tim của trung đô, mà lại quay lưng về phía sông lớn. Chỉ cần Tần Sở không liên thủ, thì tiến có thể công, thối có thể thủ, hoàn toàn có thể giúp đệ hùng bá một phương. Rất hiển nhiên, lão nguyên soái không có thiện cảm đối với Chiêu Vũ Đế, vị hoàng đế chủ trương muốn trừ ngoại trước hết phải an nội. Tần Lôi còn chưa nói muốn làm gì, ông ta đã sắp xếp việc làm phản trước rồi. Tần Lôi kiên định lắc đầu. Tuy ý của lão ca không sai, nhưng đây vẫn chỉ là chiến lược uy hiếp, cô vương sẽ không biến nó thành sự thật. Vẫn là câu nói kia, hết thảy lấy Đại Tần làm trọng, công đạo tự ở lòng người. Thấy hắn nói như chém đinh chặt sắt, Bá Thưởng Biệt Ly liền tạm thời thu hồi lý luận tạo phản kia, hỏi. Vậy thì làm sao đệ có thể trở về? Nếu đệ không về được, tất cả đều phí công. Không đồng ý tạo phản, Tần Lôi cũng không cảm thấy quá đáng tiếc, dù sao làm phản không phải là mời khách ăn cơm, mà là có thể sẽ phải rơi đầu, lại còn liên lụy tới tất cả thân thích và bằng hữu, dù là người hắn biết hay không biết. Việc này không cần quá lo lắng, tám phần là bệ hạ phạm vào sai lầm của chủ nghĩa kinh nghiệm. Thật ra trong mắt người Sở, đệ bất quá chỉ là một người chưa từng trải qua chiến trường, cũng không từng nắm giữ công việc ở triều chính, chỉ là một hoàng tử hơi thông minh một chút mà thôi. Tần Lôi khẽ cười. Đệ đã bố trí nhân thủ tương đối đầy đủ ở Nam Sở, muốn thoát thân cũng không phải là quá khó khăn, mấu chốt là phải cứu thái tử ra trước. Từ ngày biết thái tử phải xuôi Nam đi sứ, Tần Lôi đã bắt đầu bố trí người ở Nam Sở, tuy lúc đó chưa nhận ra tầm quan trọng của việc đó, nhưng cẩn tắc vô ưu mà, không phải sao? Cứu hắn làm gì? Bá Thưởng Biệt Ly vuốt râu. Ta không hiểu hắn trở về thì có lợi gì cho đệ. Tần Lôi cười khổ, gật đầu nói. Nhưng hắn không trở về, rắc rối của đệ sẽ rất lớn. Hoàng đế bệ hạ hoàn toàn có thể coi đây là cái cớ, sẽ giam lỏng đệ. Bá Thưởng Biệt Ly rầu rĩ hỏi. Vậy ta phải làm cái gì? Nói một vòng, lại đi về điểm xuất phát. Tần Lôi nhẹ giọng nói. Đến lúc đó nói không chừng có thể phải phái quân trấn Nam tiếp ứng cho đệ. Đệ sẽ báo tin trước, lão ca chuẩn bị sẵn sàng là được. Bá Thưởng Biệt Ly gật đầu một cách dứt khoát. Huynh đệ cứ yên tâm, bất luận như thế nào, ta cũng phải đưa đệ trở về. Ngoài cửa, tiếng Thạch Cảm vọng vào. Vương gia, chúng ta phải lên thuyền rồi. Tần Lôi trầm giọng đáp, liền kết thúc cuộc nói chuyện rất quan trọng lần này, vẫy tay tạm biệt lão nguyên soái, bước lên thuyền nhỏ của Sở Quốc. Bá Thưởng Biệt Ly đứng ở mép thuyền, BT nhìn đội thuyền đi xa, hồi lâu vẫn không nói gì. Khi Tần Hữu Đức và Sở Phá tới mời ông lên lầu, ông mới thoát khỏi sự trầm tư. Nhìn hai thuộc hạ trung thành, lão nguyên soái khàn khàn nói. Lệnh cho hạm đội Tương Dương sớm bày đội ngũ. Ồ, đại soái, không phải nói, không thể để bị bại lộ sao? Hai vị tướng quân kêu lên. Lão nguyên soái kiên định xua tay, trầm giọng nói. So với huynh đệ của ta, một hạm đội không tính là gì. Không muốn để lộ quá rõ tình cảm của mình, Bá Thưởng Biệt Ly vừa cười vừa giải thích. Nhưng hắn là thần tài của chúng ta, chỉ cần hắn bình yên trở về, bao nhiêu hạm đội cũng có thể có. Hai người không tin ở lời giải thích vụng về của đại soái, nhưng đương nhiên cũng không vạch trần, chắp tay cùng kêu lên. Tuân lệnh. Rồi lập tức thúc giục đội tàu trở về thủy thành Giang Bắc. Rời thuyền nhỏ, Tần Lôi và các tùy tùng bước lên kỳ hạm Nộ Giao Long của Sở Quốc. Chiếc lâu thuyền này cũng là chiếc thuyền lớn nhất trong hạm đội, với 7 tầng, cao 15 trượng, có thể chở được 4.000 binh sĩ, là chiến hạm lớn nhất đương thời. Dưới ánh mắt của thủy binh Sở Quốc, Tần Lôi cười híp mắt, dẫn tùy tùng đi lên 10 bậc thang. Đi một mạch tới tầng thứ 6, viên hiệu úy của quân Sở mới cứng nhắc nói. Chờ ở chỗ này. Nói xong liền đi tới một khoang thuyền cuối hành lang. Tần Lôi thấy tầng này bài trí hết sức lộng lẫy, canh gác nghiêm mật, không gian cũng cao rộng hơn so với tầng 5 ở phái dưới. Lúc này Tử Vân Kiếm Khách Hạ Toại Dương tới gần, nhẹ giọng nói. Vương gia, tầng này có không ít cao thủ, thoạt nhìn trong đó là một đại nhân vật khó lường. Tần Lôi khẽ gật đầu, khẽ cười. Dù là cảnh thái đế chờ ở đó, ta cũng không lạ. Hạ Toại Dương lịch duyệt trên chốn giang hồ, thủ đoạn rất độc ác, lại nói nhỏ. Bên cạnh hành lang cũng có không ít thái giám, còn có nữ hộ vệ. Tần Lôi cảm thấy hứng thú, cười hì hì. Địa vị quả thật không nhỏ nha. Lúc này viên hiệu úy kia từ trong khoang đi ra, lạnh như băng nói. Vào đi. Nói xong liền nghênh ngang xoay người, đi trước dẫn đường. Đi được một đoạn, không nghe động tĩnh phía sau lưng, viên hiệu úy kia quay đầu lại, thấy không ai trong số các sứ giả Tần Quốc nhúc nhích, không khỏi căm tức nói. Sao lại như vậy? Còn muốn ta tìm người khiêng các ngươi vào sao? Đúng là đám nhà quê không biết quy củ. Tần Lôi cười lạnh, không đáp lại. Chu Bảo Quân bên cạnh hắn lên tiếng. Phía các vị mới không biết quy tắc, theo lễ chế, các vị mời bọn ta. Bên ta sắp xếp cờ đi sứ, là biểu lộ thiện ý của Đại Tần. Chẳng lẽ đây là cách các vị chiêu đãi khách sao? Một viên quan bên cạnh xen vào một câu. Hay là các vị mời khách tới để sỉ nhục? Đây gọi là tính cách hiếu khách ngay thẳng của người Sở sao? Có câu tú tài gặp phải binh lính, có lý lẽ cũng không nói ra được, nhưng thật ra, binh lính mà gặp phải tú tài, chẳng phải là cũng phải vò đầu bứt tai hay sao? Viên hiệu úy ngạo mạn kia quả nhiên nghẹn họng, ngẩn ra không thể trả lời, ấp úng cả buổi mới dặn ra được một câu. Các người chờ ở đó, rồi lập tức ỉu xìu vào trong bẩm báo. Tần Lôi liếc nhìn viên quan trẻ tuổi với vẻ tán thưởng, nhỏ giọng hỏi. Nói hay lắm, ngươi tên gì? Viên quan kia thấy vương gia hỏi tên, vui mừng nói. Bẩm vương gia, ti chức là công thâu doanh, là Hồng Lư tự viên ngoại lang. Tần Lôi gật đầu, nhẹ giọng nói. Công thâu đại nhân là gì của ngươi? Chương 428.1, gia liệt. Hắn muốn nói tới công bộ thượng thư công thâu liên. Đó là phụ thân ạ. Công thâu doanh kính cẩn đáp. Tài ăn nói của ngươi không kém cha ngươi. Tần Lôi cười ha hả. Cố gắng làm tốt đi, tương lai sẽ hơn cha ngươi. Đó là mục đích của ti chức. Công thâu doanh không chút khiêm tốn, đáp lời. Hai người nói chuyện ung dung thoải mái như đang tán gẫu trong nhà, khiến các thị vệ sở quốc đều liếc nhìn, dù khinh bỉ người Tần hơi nói nhiều, cũng không thể không bội phục sự can đảm của hai người. Qua một lúc, cửa lớn mở ra, vẫn không thấy một bóng người, chỉ nghe một trang cười sang sảng vọng tới. Tần Lôi nhìn kỹ lại, thấy một lão tướng quân vóc người nhỏ nhắn nhanh nhẹn từ trong phòng đi tới, tiếng cười vừa rồi là của ông ta. Là ai mà đến mức muốn lão phu phải đích thân nghênh đón vậy? Tần Lôi khẽ mỉm cười đáp. Xin tạ tội với lão tướng quân. Cô là chánh sứ của sứ đoàn Đại Tần, cũng là Long Uy quận vương Tần Vũ Điền. Nói xong hắn chắp tay hỏi. Xin hỏi cao tính đại danh của lão tướng quân là gì ạ? Tần Lôi vừa xưng tên, đôi mắt ông già chợt lóe sáng, trên mặt thoáng hiện nụ cười. Lão phu là Gia Liệt. Ồ, mặc dù đã đoán được 7 phần, nhưng khi chính miệng ông ta xác nhận, bọn Tần Lôi không khỏi hít vào một hơi dài, trong lòng thầm nhủ, thì ra là Gia Liệt. Mọi người đều đưa mắt nhìn khuôn mặt không có gì đặc biệt của ông lão nhỏ con. Trong kho tài liệu ở ti điệp báo của Tần Lôi, có đầy đủ tài liệu của những nhân vật quan trọng của 3 nước Tần, Tề, Sở. Những tài liệu này được đánh số từ cao xuống thấp tùy theo mức độ quan trọng của đối tượng. Nói cách khác, dãy số càng nhỏ, mức độ quan trọng càng lớn. Mà Gia Liệt Gia Hồng Quân xếp ở vị trí thứ 5, cũng là vị trí thứ nhất đối với Sở Quốc. Phía trước ông ta là 4 người. Triều Võ Đế, Lý Hồn, Triệu Vô Cữu và Văn Trang Hoàng Thái Hậu. Đáng lưu ý là, trình tự này không thay đổi theo sự sống chết của đương sự. Nói cách khác, ngay từ lúc bắt đầu thành lập hồ sơ, Tần Lôi đã biết tầm quan trọng của ông lão nhỏ con, mà vào lúc đó có vẻ không liên quan lắm tới hắn, còn lớn hơn cả Văn Ngạn Bác. Hồ sơ của Gia Liệt, Tần Lôi đã lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, bây giờ vừa nghe tới 2 tiếng Gia Liệt, trong đầu hắn liền hiện ra một đoạn như thế này. Gia Liệt tự Hồng Quân. Năm nay 63 tuổi, là trụ quốc đại tướng quân của Nam Sở, đương kim phiệt chủ của đệ nhất môn phiệt chư gia, thế tập vệ quốc công. Ông ta sớm gia nhập quân ngũ, trải qua 100 trận lớn nhỏ, thương lính như con, chỉ huy thỏa đáng, chiến công to lớn, hiếm khi bại trận, đặc biệt là cuộc chiến phá Tần 18 năm trước, tuy thất bại trong gang tấc, nhưng đã lần đầu tiên trong lịch sử Nam Sở, vượt qua Trường Giang tiến đánh và công hãm đất đai Đại Tần. Cuộc chiến đó đã khiến ông ta giành được danh tiếng cao trọng ở Sở Quốc. Trở thành trụ cột tinh thần của Sở Quốc và là lãnh tụ thực tế. Nhất là mấy năm gần đây, các vương tử trong nước càng ngày càng tranh đoạt dữ dội, hình tượng của hoàng tộc bị ảnh hưởng, càng khiến cho ông ta trở thành người duy nhất để người Sở Quốc gửi gắm kỳ vọng, địa vị càng thêm vững chắc. Ở Sở Quốc, thậm chí có một câu được lưu truyền, người được Gia Liệt là được cả thiên hạ. Mặt khác, đối với các vương tử, ông ta không hướng về ai, không phe không cánh, dường như quyết tâm không đếm xỉa tới họ vậy. Đó là những thông tin về Gia Liệt mà Tần Lôi biết được nhờ công tác tình báo. Hắn đánh giá ông ta như sau, là kẻ địch suốt đời của Bá Thưởng Tái Dương Nguyên Soái. Về mặt này, ngoại trừ ân oán giữa hai người, cũng hàm chứa sự định tính đối với Gia Liệt. Một tướng quân giống như Bá Thưởng Nguyên Soái, về mặt quân sự có thể xem là xuất sắc, nhưng về chính trị thì hơi ấu trĩ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Theo Tần Lôi biết, sự tranh đấu ở Sở Quốc đã tới hồi gay cấn, trải qua 7 năm một mất một còn, hiện giờ còn đứng được trên đài chỉ còn 2 người, là Tề Vương Sở Quy Ấp và Chu Vương Sở Quy. Nói cách khác, cuộc tranh đoạt dai dẳng và ghê gớm đã tới lúc sau cùng, người thừa kế của Cảnh Thái Đế sẽ là Tề Vương hoặc Chu Vương. Rất hiển nhiên, trong tình huống hoàng đế không khống chế được tình thế, các đại thần đều nhao nhao chia bè kết phái, Gia Liệt vẫn một mực tuân thủ nguyên tắc võ tướng không làm chính trị, khiến cho mình trở thành một phe thiểu số rất rõ ràng. Tương lai, bất cứ ai lên làm hoàng đế, đều sẽ nhớ tới người có thể giúp mình giải quyết nhanh đối thủ, chứ kẻ nào ngồi uống trà, cắn hạt dưa, ngồi xem người khác diễn tuồng, thì có ích gì. Cho dù hiện giờ ông lão này quyền thế ngập trời, không ai dám động vào, nhưng mầm mống bất mãn đã gieo xuống nơi mà ít người chú ý tới nhất, ngấm ngầm mọc dễ nảy mầm, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, trở thành một cây đại thụ tán che dập trời. Cho nên có thể nói, kết cục của ông già này đã định trước rồi, mặc dù hiện giờ ông ta mạnh mẽ như vậy, nhưng Tần Lôi nhìn thấy trước hình ảnh sa sút của vị tướng quân trụ quốc này, trong tương lai, nên hắn muốn nắn gần ông lão tràn đầy khí thế này một trận. Nghĩ vậy, hắn nhe hàm răng trắng nõn ra, nở nụ cười ngu ngốc nhất, nói, hóa ra là Gia đại tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Gia Liệt tỏ vẻ hơi dè dặt, mỉm cười. Đại danh của vương gia, Liệt đã sớm nghe thấy, cũng vô cùng kính ngưỡng. Nói xong liền nhiệt tình kéo cánh tay Tần Lôi, cùng hắn vừa cười nói vừa đi vào phòng. Bọn Thạch Cảm và Vương An Đình vừa định đi theo, Gia Liệt đã quay đầu lại, thản nhiên nói. Lão Phu muốn nói chuyện với vương gia của các ngươi không cần vào. Giọng nói thản nhiên mà uy nghiêm như mang theo mùi máu tươi, làm đám thư sinh văn nhược Vương An Đình bị hù dọa. Nhưng Thạch Cảm không sợ, nghe vậy liền nói. Ti chức là thị vệ bên cạnh vương gia, một tấc cũng không rời. Nói xong liền đi theo, Gia Liệt thấy vậy, lộ vẻ không vui. Không cần lo lắng, tới chỗ của Lão Phu rồi, còn ai dám làm càn. Lời này có hai nghĩa, vừa để Thạch Cảm yên tâm, cũng vừa cảnh cáo y không nên làm càn. Thạch Cảm thấy vương gia ngầm ra hiệu hãy yên tâm, không thể làm gì khác hơn là đứng ngoài cửa, trong lòng đầy âu lo nhìn theo vương gia, cho đến khi cánh cửa lộng lẫy mà nặng nề kia đóng lại, mới thu hồi ánh mắt. Lần này viên hiệu úy dẫn đường kia không đi theo, y xoay người lại nhìn Thạch Cảm và đám Vương An Đình, nói, trên thuyền đã chuẩn bị chu đáo nơi ăn trốn ở cho các vị, xin các vị đi theo ta. Nhưng không ai nhúc nhích. Viên hiệu úy lặp lại lần nữa, vẫn không có động tĩnh, đành bất đắc dĩ hỏi. Vậy thì thế nào đây? Y đã hoàn toàn chịu thua trước đám người này, thực sự là quá khó phục dịch. Vương An Đình mỉm cười nói. Vương gia của chúng tôi cũng không hạ lệnh bảo chúng tôi rời đi, bởi vậy chúng tôi chỉ có thể đợi ở đây, rất tiếc đã phụ lòng tốt của tướng quân. Không tới thì thôi. Viên hiệu úy kia lầm bầm, rồi đi xuống lầu. Bản thân y cũng không nhận ra, sự khinh miệt trong lòng y đối với người Tần, dường như đã không còn. Tần Lôi và Gia Liệt đi tới trước cửa gian phòng kia, mấy viên thái giám hơi nghiêng người, như muốn ngăn hai người lại. Gia Liệt lắc đầu, viên thái giám liền miễn cưỡng lui lại. Ông lão gõ nhẹ mấy cái lên cửa, bên trong liền có hai nhũ mẫu mở cửa. Gia Liệt đưa tay ra mời, cười ha hả nói. Vương gia, xin mời. Tần Lôi gật đầu, việc đáng làm thì phải làm, ngẩng đầu đi nhanh vào, bỏ lại trụ quốc tướng quân ở bên ngoài. Ông lão cứ ngỡ vị vương gia trẻ tuổi sẽ nhường mình, ai ngờ hắn lại vượt lên trước. Ông ta không thể làm gì khác hơn là cười khổ rồi theo Tần Lôi vào phòng. Vừa bước vào, dù tâm lý Tần Lôi rất vững vàng, cũng không khỏi hơi ngẩn ngơ. Đó không phải vì gian phòng trang trí tinh xảo, vật dụng xa hoa, mà là bởi vì đây dường như là một khuê phòng, khắp nơi treo đầy màn trướng màu hồng nhạt, mền chuỗi ngọn tua cờ, chậu hoa, bồn hoa đan sen, tranh mỹ nữ đẹp như ảo mộng, duyên dáng dịu dàng. Tần Lôi quay đầu lại nghi hoặc nhìn Gia Liệt, thầm nghĩ, Đông Phương Bất Bại Trăng. Chương 429, quạ thiên hạ đều đen, công chúa trên đời đều ngoan. Không để ý đến ánh mắt quái dị kia của Tần Lôi, vị trụ quốc tướng quân thi lễ thật sâu với tấm rèm, trầm giọng nói. Trưởng công chúa điện hạ, sứ tiết nước Tần, Long Uy quận vương điện hạ đã tới. Tần Lôi không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Bên trong mảnh thoáng động, chỉ có tiếng một nữ nhân trung niên vang lên. Vì sao thấy bổn cung không quỳ? Giọng nói tầm thường này đã phá vỡ ảo tưởng mỹ nhân sau bức rèm của Tần Lôi. Hắn trừng mắt trắng dã. Ngươi là điện hạ thiên tuế, ta cũng là điện hạ thiên tuế. Nếu muốn quỳ, thì hai ta quỳ bái mới phải. Trong rèm chỉ vọng ra tiếng cười như chuông bạc, tuy rất nhỏ nhưng cũng rất rõ. Trong lòng Tần Lôi thầm kêu gào như điên, lão yêu tinh, sao cười lại dễ nghe như thế? Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên. Làm càn, còn tưởng mình ở nước Tần sao? Thì ra ở bên trong có hai người. Tần Lôi bĩu môi cười cười. Không phải, cho nên cô càng không thể làm Đại Tần mất mặt. Trong mảnh lại hơi rung lên, giọng nói của điện hạ trung niên kia lại vọng ra. Nếu bổn cung không muốn nể mặt Đại Tần thì sao? Tần Lôi khinh miệt cười. Từ khi rời Đại Tần, cô vương đã liều thân vì nước, muốn đánh muốn hành, muốn giết muốn dóc, cứ tự nhiên. Dứt lời hắn khoanh tay đứng trong nội đường, với tư thế lợn chết không sợ nước sôi. Thấy hắn kiên cường như vậy, trưởng công chúa trong rèm có vẻ hơi bất ngờ, im lặng một lát mới nhẹ giọng nói. Nếu ngươi bị thương, thậm chí là chết, chẳng phải đã bất hiếu ép phụ hoàng ngươi vào danh bất nghĩa hay sao? Tần Lôi thầm nghĩ, ta chẳng quan tâm lão sống hay chết, nhưng ngoài mặt vẫn khẽ mỉm cười. Lời này phụ hoàng ta đã nói. Sau bức rèm, trưởng công chúa cảm thấy khá hứng thú. À, vậy lúc ấy ngươi trả lời thế nào? Hắn hiên ngang lẫm liệt đáp. Tiểu vương nói, thái tử cũng là thái tử một nước, lại là huynh trưởng của ta, nếu thân này hãm nhà tù mà chẳng quan tâm, mới là hãm phụ hoàng vào danh bất nghĩa. Có câu, quân phụ có việc, thần tử vất vả, nếu không giúp phụ hoàng mới là bất hiếu. Mạng cô cũng tiện, nguyện giúp quân phụ, giải nạn giúp thái tử, sao còn so đo vinh nhục cá nhân. Cho dù tan xương nát thịt cũng không tiếc. Hắn hạ quyết tâm rồi, trước hết phải dựng lên một bộ xương thép đã, không cho người khác cơ hội lăng nhục. Trưởng công chúa nghe vậy im lặng nửa ngày, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Đi xuống đi. Tần Lôi thầm mắng, lão tú bà, đùa giỡn ra ra như con khỉ. Nhưng phép vua còn thua lệ làng, chỉ đành oán hận mà nhịn, chắp tay nói thản nhiên. Cáo từ. Dứt lời bèn xoay người rời đi. Gia Liệt nhìn vào trong rèm bất đắc dĩ cười cười, hơi có ý lấy lòng. Tiểu tử này cũng có vài phần cốt khí. Không thấy đáp lại gì, chỉ có tiểu cô nương kia cười ha ha không ngừng. Trụ quốc đại tướng quân cũng hơi xấu hổ, đành khom người thi lễ. Vi thần cũng cáo lui, nhị vị điện hạ an tâm nghỉ ngơi đi. Cửa phòng vừa đóng lại, một giọng nói thanh thúy vang lên. Cô cô, tiểu tử bướng bỉnh kia rất thú vị, Vân La mới thấy có một. Bên rèm cửa là một tiểu nữ tử yểu điệu tươi tắn đáng yêu bước ra. Nàng chỉ chừng 16 tuổi, đôi mày như lông chim trả, da như tuyết trắng, răng như ngọc sáng, nụ cười thản nhiên, không chỉ như đóa hoa tươi xinh đẹp vô hạn còn hoạt bát nhanh nhẹn, như đám mây trên 9 tầng trời. Dưới chân nàng đi dép tơ lông ngỗng, trên đầu cài châm đồi mồi 7 màu, lưng thắt đai lụa hoa, tai đeo hoa hình chúng tinh phủng nguyệt, vừa duyên dáng yêu kiều, lại bừng lên sự cao quý của hoàng gia. Hai cung nữ tiến lên nhẹ nhàng vén rèm, đằng sau là một phu nhân trung niên đang ngồi ngay ngắn trên giường. Da bà trắng mịn, dung mạo cao quý, khí chất tao nhã đoan trang, dường như thần tuế nguyệt đã ban ân cho nàng. Ngoài một ít vết chân chim nhàn nhạt nơi khóe mắt khi cười rộ lên, còn lại vẫn là thiếu phụ như hoa, quyến rũ động lòng người. Có lẽ trong mắt rất nhiều người thì sức hút của bà không hề kém tiểu cô nương kia, hoặc có thể nói là hơn. Trưởng công chúa nhìn thiếu nữ kia với ánh mắt yêu quý, cười. Nếu con thích thì chờ xong việc rồi giữ lại cũng được. Cô cháu người ta yêu thương nhau, không coi Tần Lôi là người. Không biết nghe nói vậy hắn có chạy trốn giữa đường không nữa. Ai ngờ thiếu nữ kia vui mừng vỗ tay cười. Thật tốt quá. Con đã muốn một tổng quản không phải nữ nhân từ lâu rồi. Người nói có phải không? Phúc Toàn. Thái giám vẫn đứng bên cửa nghe vậy cười khổ nói. Công chúa, Yêm Môn không phải nam nhân, cũng không phải nữ nhân. Thì ra vị này cũng là một công chúa. Nhưng là cháu gái của trưởng công chúa, kém cỏi nhất vất là quận chúa, là công chúa vẫn rất ít. Công chúa kia thấy thái giám Phúc Toàn nhăn nhó đau khổ vội vàng cười an ủi. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi làm phó tổng quản, không quên ngươi đâu. Các ngươi phải ở chung hòa bình, không được bắt chước các ca ca của ta. Tới lúc này Phúc Toàn mới thở phào, nhẹ giọng cười nịnh nọt. Chỉ cần công chúa còn muốn nô tài sẽ không cạnh tranh với hắn, nô tài nhường cho hắn. Có vẻ hai vị này đã thực sự coi đường đường quân vương Đại Tần, tương lai sẽ trở thành một thành viên trong đội ngũ nội thị. Nếu Tần Lôi nghe được, 10 phần 10 sẽ kéo đao đến đòi mạng. Thấy nội bộ phối hợp rất nhịp nhàng, thiếu nữ kia vươn cánh tay mảnh khảnh ôm lấy tay trưởng công chúa, ngây thơ hỏi. Nếu con muốn có hắn ngay bây giờ thì sao? Bà phì cười. Bây giờ ấy hả? Chưa được. Thiếu nữ nghe vậy vểnh cái miệng nhỏ lên. Tại sao ạ? Con thật sự rất muốn đó. Trưởng công chúa nhẹ nhàng ôm lấy cái eo nhỏ của nàng kiên nhẫn giải thích. Hắn còn phải đi gặp phụ hoàng con. Nếu bây giờ đã tịnh thân, sẽ lỡ mất việc. Nàng có cái hiểu cái không ngoan ngoãn nói. Vậy cứ chờ đi đã. Trưởng công chúa xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu thương cười nói. Vân La thật ngoan. Rõ ràng vẫn coi nàng là một cô bé. Bên ngoài gian phòng kỳ quái này, Tần Lôi đang đi lại ngoài hành lang dài, hộ vệ đi theo đều đứng bên cạnh. Hắn hiểu ý phất tay. Tìm chỗ nào nghỉ tạm đi, ngồi trên thuyền lâu quá rồi. Vừa rồi Gia Liệt đã cho hắn biết đội tàu đã thuận dòng xuôi đến phía đông kinh thành. Một hiệu úy nước Sở tiến tới đưa đoàn người Tần Lôi xuống tầng dưới. Tới lúc này họ mới phát hiện ra chiến thuyền lầu lớn đã trở thành một hành cung. Trên nước, nhìn khắp nơi, toàn cảnh là giường cột chạm trổ, vân mây lưu tô, mặc dù không tính là xa hoa nhưng cũng cực kỳ tinh tế, lại thêm phần thanh lịch ý nhị. Tần Lôi được đưa đến một gian phòng xa hoa nhất. Chờ Thạch Cảm kiểm tra hết trong ngoài một lượt hắn mới gọi Chu Bảo Quân vào, hất đầu hỏi. Nước Sở còn có trưởng công chúa sao? Theo như chế độ lúc bấy giờ, cô của hoàng đế được phong làm trưởng công chúa, nữ nhi của hoàng đế phong làm công chúa. Cho nên chắc vị trưởng công chúa này là tỉ muội của Cảnh Thái đế, cũng không biết đã xuất giá bao nhiêu năm, không thấy điệp báo của Tần Lôi nhắc tới nàng. Chương 429.1, quạ thiên hạ đều đen, công chúa trên đời đều ngoan. Chu Bảo Quân cũng suy nghĩ một lúc lâu mới lựa lời trả lời. Chắc là có. Cảnh Thái đế nước Sở có 7 vị tỷ muội đã trưởng thành, chắc không đến mức đi cả. Cảm nhận hết một đường tử khí ở nước Sở, Tự Khanh đại nhân văn nhã cũng độc miệng hơn nhiều. Tần Lôi nhẹ giọng nói, hình như bà già nhà Gia Liệt không phải trưởng công chúa chứ. Lần này thì Chu Bảo Quân không do dự nữa, gật đầu khẳng định. Vâng, y không có chơi công chúa. Chơi công chúa? Tần Lôi cười hắc hắc. Lão Chu, ta còn tưởng ngươi là đạo học tiên sinh cơ đấy, thì ra là người cùng sở thích. Ý là nói Chu đại nhân giống hòa thượng sờ đầu không thấy tóc, y cười khổ. Vương gia có ý gì vậy? Hạ quan hồ đồ. Tần Lôi nhìn y với một ánh mắt đừng có giả vờ, rồi nói trắng ra. Nếu lão tiểu tử kia không được chơi công chúa, làm sao có thể từ trong phòng người ta đi ra? Ở thời này, cho dù là khuê phòng của thiên kim tiểu thư cũng không thể tùy tiện ra vào, huống chi là phượng các của trưởng công chúa một nước. Chu Bảo Quân thầm nghĩ lời này thật hiểm, nhưng là hạ cấp. Y cũng không quản nổi vương gia nói thế nào, đành nghiêm túc nói. Thuộc hạ không biết. Hỏi một vòng vẫn không ra được thứ gì có giá trị, vô duyên vô cớ Tần Lôi lại nổi nóng. Dù sao đi lại trên sông cũng không có chuyện gì, bèn sai người gọi hiệu úy dẫn đường đến, nói muôn đáp tạ gã đã vất vả. Có trời làm chứng, viên hiệu úy kia dẫn họ đi hết 6 tầng lầu, còn không tới 100 trượng. Cho nên hiệu úy đại nhân kia nghe là hiểu đối phương muốn mượn tiếng là mời mình ăn cơm mà mong đạt được một mục đích nào đó không thể để ai biết. Nhưng gã rất tự tin vào phẩm chất ý chí của mình, nên mặc dù biết trên núi có hổ nhưng vẫn lên núi, quả thực có phong thái một mình tới Hồng Môn Yến. Nhưng ngoài dự liệu của gã, Tần Lôi thực sự chỉ mời gã uống rượu, trong lúc nâng ly cạn chén, hai người đã biến chiến tranh thành tơ lụa, lập tức trở thành bằng hữu ăn ý, mãi cho đến khi rượu hết người tan Tần Lôi vẫn không có một yêu cầu quá đáng nào. Hiệu úy đại nhân cả người sặc mùi rượu vừa rời tầng 5, lập tức tới phòng Gia Liệt đưa tin. Vào đến nơi đã thấy thượng trụ quốc đại tướng quân ngồi trước bàn lớn, đang cắn bút nhăn nhó hầm hừ. Vừa thấy gián điệp phái gia đã quay về, Gia Liệt vội vàng thu tấm giấy trắng trên bàn lại, tỏ ra nghiêm trang ho khan vài tiếng hỏi. Thế nào? Hắn có âm mưu quỷ kế gì? Hiệu úy kính cẩn lắc đầu có vẻ khó tin. Thực sự chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm mà thôi, một câu đứng đắn cũng không có. Gã khinh miệt bĩu môi. Vị này nói đủ cả tường hoa ngõ liễu, kỳ văn dị sự. Còn hỏi thần ở kinh thành có nơi nào chơi vui. Theo mặt tướng thấy, hắn chỉ là một kẻ ăn chơi trác tang, lời thất điện hạ có phần phóng đại rồi. Gã nào có biết, trong lúc nói chuyện nhà, chuyện phong hoa tuyết nguyệt đó Tần Lôi đã biết một chút gì đó, về thứ hắn có hứng thú. Gia Liệt vuốt vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, lắc đầu. Thái độ trong cuộc sống không thể hiện năng lực cá nhân, không nên xem thường bất cứ kẻ nào. Tuy nói vậy nhưng cũng chẳng nghĩ xa thêm chút nào, y vẫy tay đuổi gã hiệu úy. Thấy trong phòng không có người, thượng trụ quốc đại tướng quân lại lấy tấm vải trắng từ dưới bàn kia ra, tiếp tục cúi đầu suy ngẫm, vừa viết vừa lẩm bẩm. Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong, nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng. Chưa viết xong đã lắc đầu. Không được, câu này hôm qua đã dung rồi. Miệng nói tay hơ một cái vo viên tờ giấy trắng nõn, vẫn vương mùi hoa sen thành một nắm, lại mở ra một tờ khác, tiếp tục suy nghĩ, hơn nửa ngày sau mới viết xuống, có tương tư mới biết tương tư khổ. Tương tư dài lại nhớ tương tư ngắn hận vô cùng cực. Ôi, trưởng công chúa mỹ lệ của ta. Trong mộng ta cũng mơ thấy được ôm nàng. Tay viết viết, mặt mò hớn hớn hở hở, tỏ ra cực kỳ dâm loạn, chứng minh cho câu nói thái độ. Trong cuộc sống không thể hiện năng lực cá nhân một cách cực kỳ hoàn mỹ. Hoa nở hai đóa cùng một cành, không nói đến vị thượng trụ quốc đang vùng bút viết thư tình kia nữa. Nhắc tới Tần Vũ Điền bên này cũng đang thoải mái, ta tà nằm trên giường, bắt chéo chân nói. Đông Hoa trưởng công chúa náo loạn suốt nửa ngày này lại là một quả phụ, còn Gia Liệt lại là một kẻ không có vợ, rất có thể giữa hai người có chút chuyện xấu. Hắn cảm khái thở dài, trước cửa nhà quả phụ lắm thị phi. Thạch Cảm không ngờ vương gia phí bao nhiêu công vậy là để thăm dò chuyện này, thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng vẫn không quên trầm giọng hỏi. Vương gia, tiếp theo chúng ta làm gì? Tần Lôi trợn mắt đáp. Rào trộn, chúng ta đang bị người ta xăm soi, kể cả buổi trưa ăn mấy bát cơm người ta cũng biết. Ngoài việc ăn uống cho no say còn làm được gì? Quả nhiên hắn không nuốt lời, từ đó trở đi, ngày nào cũng ăn uống hoan hỉ, đêm đêm ca hát, mới mấy ngày đầu còn cảm thấy thoải mái, nhưng sau 2-3 hôm đã cảm thấy nhàm chán, muốn đi dạo xung quanh, lại bị quân sở ngăn lại, được họ cho biết chỉ có thể hoạt động trong tầng này. Thì ra lão tử bị hạn chế tự do. Lòng Tần Lôi đã bốc hỏa, muốn nổi nóng gây sự, nhưng đại đội thị vệ của hắn đều bị phân tán trên mấy con thuyền. Trên này chủ yếu chỉ có quan văn và hắc y vệ, cộng lại cùng lắm hơn 400 người. Mỗi người phải có bản lĩnh lấy một chọi 10 mới có thể đánh ngang tay cùng quân Sở. Có câu hảo hán không ngại thiệt trước mắt, sau khi cân nhắc tình thế hắn đành oán hận lui về, hai tay chống trên lan can cố dướn nửa người há miệng hớp gió sông, như muốn phun hết hờn dỗi trong lòng. Lại nghe thấy tiếng cười như chuông bạc vang lên. Ngươi muốn nhảy xuống sông tự sát sao? Giọng nói đó từ trên thuyền vọng xuống, hắn ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy một đôi giày gấm vàng nhạt nho nhỏ đang nhẹ nhàng đu đưa trên đầu mình. Thầm than xui xẻo, hắn vội đứng thẳng người cộc cằn nói. Dã nha đầu ở đâu ra không biết sợ ngã xuống hả? Không hiểu sao tuy người đã đứng thẳng lại, nhưng cặp mắt gian tà kia lại cứ liếc mãi đôi chân nhỏ, cho dù còn một lớp giày thêu, nhưng hắn vẫn cảm nhận được đôi chân này rất nhỏ và rất đẹp, rất tròn. Quả nhiên no bụng thì sinh lòng dâm dục. Thầm mắng mình một tiếng biến thái, hắn ép mình rời mắt đi. Giọng nói dễ nghe kia lại vang lên. Ngươi tên gì? Tần Lôi bị đôi chân nhỏ đu đưa kia khiến cho chao đảo. À không, phải là tâm phiền ý loạn, không nhịn được mà đáp. Ta không có thói quen ngẩng nhìn người khác, nên từ chối trả lời câu hỏi này của ngươi. Hừ, tiểu cô nương trên lầu gắt giọng. Ngươi có tai không hả? Ngươi có biết ta là ai không? Tần Lôi trợn trắng mắt lẩm bẩm ta éo cần biết ngươi là ai. Đoạn xoay người về phòng. Cô nương trên lầu chờ một lúc vẫn không thấy người bên dưới trả lời, nhẹ nhàng gọi mấy tiếng vẫn không ai đáp lại. Tới lúc đó nàng mới biết thì ra tên dưới lầu kia đã đi rồi, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn tròn, nghiến chặt hai hàm răng trắng như ngọc. Tức chết ta. Chờ ngươi rơi vào tay bản công chúa rồi mỗi ngày sẽ bắt ngươi đổ bồn cầu, rửa cầu tiêu. Phúc Toàn hầu hạ bên cạnh vội nhắm mắt lại, không biết là đang yên lặng cầu nguyện hay đang vui sướng khi người gặp họa. Tần Lôi quay về phòng, đột nhiên rung mình một cái, lại hát xì hai cái rung trời lở đất. Hắn xoa xoa mũi lẩm bẩm. Về sau không có việc gì cũng không ra mép thuyền nữa, gió sông quá lạnh, còn có dã nha đầu. Từ trước tới nay hắn nói được làm dược, quả nhiên không ra mép thuyền nữa, không biết mình làm khổ tiểu thái giám Phúc Toàn bên cạnh công chúa. Gã phụng mệnh mỗi ngày phải bưng một chậu nước rửa chân của công chúa đứng ở mép thuyền chờ tiểu tử dám to gan ngỗ nghịch với công chúa xuất hiện. Ai ngờ 7-8 ngày không gặp người, còn mình bị gió sông thổi cho bị cảm lạnh. Chương 430, tao nhã hơn cả trong tưởng tượng. Lão Lý đã từng nói, lưỡng ngạn viên thanh để bất trụ, khinh chu dĩ quá vạn trọng sơn. Cho nên thuận dòng theo sông lớn có thể xem như phương thức giao thông nhanh nhất thời đại này. Cho nên, cho dù dòng nước êm ả cũng không ngăn được lộ trình một ngày ngàn dặm giang lăng. Cho nên Tần Lôi nghĩ 2.500 dặm đường thủy nhiều nhất, cũng phải đi mất 5 ngày. Nhưng sự thật chứng minh hắn đã sai rồi. Khi hạm đội đi tới ngày thứ 5, hắn bèn cho người đi nghe ngóng. À, mới đến phủ Ngạc Châu, còn nửa quãng đường nữa. Hắn nhận xét một cách hèn mọn. Ta đã thắc mắc sao thuyền này lại vững vàng như thế rồi mà. Thì ra là đi với tốc độ của con rùa. Rất hiển nhiên, hắn lại võ đoán. Thực ra ở trong nước tốc độ của rùa rất nhanh, ít nhất là bơi nhanh hơn ngũ điện hạ hắn. Cũng may có công mài sắt có ngày nên kim, rốt cuộc tới lần thứ 2 ngày thứ 5, vị hiệu úy say rượu kia lại xuất hiện. Chư vị, còn 2 canh giờ nữa sẽ lên bờ, xin chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra viên hiệu úy này là một người ngay thẳng, không vì xưng huynh gọi đệ trên bàn rượu mà sau đó thất thố. Mọi người cùng thở ra một hơi. Tuy thuyền này vững vàng như, đi trên ruộng cạn nhưng bị nhốt trong một tầng suốt hơn 10 ngày ai, cũng không chịu nổi. Mọi người thu thập đồ đạc nhanh nhất có thể, được vương gia xuất lĩnh xếp hàng trên bong, chuẩn bị rời thuyền. Mắt thấy người bên bờ càng lúc càng dày đặc, trên đường sông cũng ngang dọc nhiều loại thuyền. Dân chúng nước Sở trên thuyền và trên bờ thấy thuyền lầu lớn che trời này, đều liều mạng vẫy tay hét lớn. Vô địch! Vô địch! Người nước Tần trên thuyền nghe những lời này cực kỳ chói tai. Bởi vì thủy sư nước Sở uy danh hiển hách đã bao lần đánh bại hạm đội nước Tần đang trong thời kỳ xây dựng. Thấy sắc mặt thủ hạ không dễ coi, Tần Lôi bĩu môi. Bọn họ đang tự rủa mình đấy. Các ngươi chờ xem, đống thuyền này sớm muộn gì cũng chìm hết thôi. Mấy người Vương An Đình nghẹn họng chân chối nhìn. Vì sao vậy? Không nghe bọn họ kêu sao? Không đáy. Không đáy. Thuyền không có đáy không chìm mới lạ. Tần Lôi cười gian trá. Mọi người nghe vậy cười hắc hắc không thôi. Kể cả vương đại học sĩ luôn cổ hủ cũng vậy. Xem ra liệu pháp thắng lợi tinh thần bắt đầu khởi động trong từng con cháu Viêm Hoàng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Một lát sau, đích đến của chuyến này, thành thần kinh rực rỡ xanh vàng như thiên cung đều nhìn thấy rõ ràng. Bọn Tần Lôi sửng sốt bị tường thành phản xạ ánh vàng làm hai mắt chói lóa không mở ra, nổi, đương nhiên cũng nhìn không rõ. Phần lớn mọi người, kể cả Tần Lôi, đều đến thành thần kinh lần đầu tiên, còn tưởng rằng ánh sáng kia là vũ khí bí mật của nước Sở, thì nghe Chu Bảo Quân giải thích. Trên tường thành khảm đầy gạch lưu ly, mỗi ngày đều sáng lấp lánh, khiến cho không ai nhìn gần được. Vì sao vậy? Bọn họ có tiền không biết tiêu vào đâu sao? Vương An Đình xứng đáng xuất thân ngự sử lâu đời, vừa thấy có hành vi phô trương lãng phí liền không nhịn được, cũng không để ý có phải việc của mình không. Chu Bảo Quân nhẹ giọng đáp. Đô thành là thể diện của một quốc gia, đương nhiên không thể đứng sau. Độ cao của thành thần kinh chỉ bằng một nửa thành trung đô nước Sở, mà thiết kế tinh diệu lại càng không thể so với kinh thành nước Tề, do chính tay thần cơ tử, tự mình cải tiến. Cho nên bọn họ chỉ có thể tập trung vào vẻ bề ngoài. Tần Lôi bĩu môi. Nhìn rất đẹp đấy, một đống như đống phân ý. Chu Bảo Quân bất đắc dĩ cười cười. Nước Sở thích cái đẹp của hoa phục, coi xa hoa là vẻ vang, cho nên đối với bọn họ như vậy là đẹp nhất. Nói chuyện một lúc, đội tàu cũng đến thành thần kinh, khoảng cách càng gần, tòa thành kia cũng nhìn rõ hơn. Quả nhiên thành không cao, chỉ chừng một trượng, nhưng hình thức cực kỳ đẹp, ở dưới là nền thanh ngọc bạch ngọc, lên giữa là mặt tường lưu ly sáng loáng, trên cùng có kết cấu hoàn toàn giống cung đình, có giường cột chạm trổ, thậm chí còn có giác thú trên nóc nhà. Có thể nói trong hoàng cung có cái gì thì trên tường thành có cái ấy, nhưng duy chỉ không thấy những thứ để phòng vệ như đống tên, tường chắn mái, vọng gác. Tần Lôi nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy bọn họ phòng ngự thế nào? Chỉ cần có thủy sư đại sở ta, thành thần kinh không cần phòng ngự. Hiệu úy uống rượu từ trên lầu đi xuống, nghe vậy trả lời vô cùng kiêu ngạo. Mà thủy sư đại sở ta, y lướt ánh mắt qua mọi người, nói như chém đinh chặt sắt, là vô địch. Người nước Tần trợn mắt, cũng lười cãi nhau với y. Viên hiệu úy kia mất mặt, lại càng cảm thấy hẳn đối phương đang sợ hãi hạm đội vô địch của nước Sở, càng kiêu ngạo hơn, không còn chút tinh cảm nào lúc trên bàn rượu. Một lúc lâu sau, hiệu úy kia mới nhớ tới sứ mệnh của mình, ngẩng đầu nói với Tần Lôi. Chờ cập bờ, mời quý sứ tránh xuống trước, chờ phượng giá của trưởng công chúa trên lầu đi qua. Mọi người đều muốn nổi điên. Chu Bảo Quân tiến lên muốn can thiệp thì bị gã lạnh lùng từ chối. Thực ra thuyền này là đưa trưởng công chúa điện hạ về kinh, chỉ là nhân tiện cho các ngươi đi cùng thôi, nên biết điều đi. Dứt lời, gã phất tay áo rời đi, để lại mấy người Chu Bảo Quân tức giận đỏ mặt dậm chân. Nói là chỉ trong chốc lát nhưng chừng nửa canh giờ sau thuyền mới cập bờ. Bọn Tần Lôi chỉ thấy rất nhiều đội hộ vệ quân dung chỉnh tề từ trên thuyền bước xuống. Sau khi các hộ vệ nước Sở này rời thuyền bèn bao vây cả đoàn thuyền. Một lúc lâu sau, trên lầu mới bắt đầu ồn ào. Sau đó một đội thị vệ nước Sở mặc cẩm y kỳ lân, eo đeo bảo đao thiên ngưu từ trên lầu xuống. Tần Lôi biết những người này chính là đại nội thị vệ tinh nhuệ nhất nước Sở, được gọi là kỳ lân cẩm y. Những người này trực thuộc hoàng đế, đồng thời cũng phụng mệnh bảo hộ hoàng thất trực hệ. Thậm chí có thể nói, nơi nào có hoàng thất nước Sở thường lui tới, nhất định có bóng dáng cẩm y kỳ lân, từ đó có thể hiểu được phần nào vị trí của họ. Đằng sau đội hộ vệ kỳ lân cẩm y là từng dãy cung nữ ở bến tàu. Tần Lôi nhận ra trong đoàn nghênh đón này có một người quen, chính là cố phó sử trước kia đã cũng thái tử đi sứ. Mấy người họ cố thấy Tần Lôi liền dập đầu bái chào, sắc mặt kích động thê lương, có phần giống đứa trẻ bị bắt nạt nhìn thấy mẹ, xem ra cũng chịu không ít khổ cực. Tần Lôi nhẹ nhàng lựa lời khuyên giải an ủi vài câu, rồi quay đầu nói với vị quan viên nước Sở duy nhất tới đón tiếp. Người đang làm gì? Viên quan nọ cũng không sợ Tần Lôi, đáp lại với sắc mặt oán giận. Bản quan Trần Tương Duyên, chính là tả tự thừa Hồng Tư Lự đại sở. Thấy mấy người này như ăn phải thuốc nổ, Tần Lôi nhớ lại đãi ngộ dọc đường mà nổi giận hỏi. Người mấy phẩm? Bản quan tòng lục phẩm. Viên quan kia vẫn cứng cỏi đáp. Tần Lôi choáng váng, nổi giận. Cô là vương một nước. Nước Sở các ngươi lại chỉ phái một viên quan tòng lục phẩm tới đón tiếp, khinh người quá đáng. Dứt lời hắn vung mạnh tay áo, xa sầm mặt. Quay về nói với gia chủ của các ngươi, tìm lấy một người ngang hàng với cô ra nói chuyện. Hắn cũng không thèm nhìn mà lên xe ngựa, mà dẫn theo đám quan viên cũng đang thở phì phì lên xe, mặc kệ Trần Tương Duyên đang há hốc miệng ở đó. Họ cố vừa muốn lên xe của mình thì bị Thạch Cảm gọi lại, đưa tới chỗ ngồi của vương gia. Lão thấp thỏm lên xe. Quả nhiên thấy khuôn mặt của vị vương gia nổi tiếng nóng tính kia đã gần, như là một tấm thép, rõ ràng đang cố hết sức nén lửa giận. Họ cố dập dầu hành lễ, quỳ rạp dưới đất như một con gà. Tần Lôi cũng không vì vậy mà sắc mặt tốt hơn, cười lạnh một tiếng. Các ngươi làm việc tốt lắm. Có thể nào khiến cho người ta giam cả thái tử lại chứ? Hắn vỗ mạnh lên bàn. Hai nước giao chiến còn không chém sứ giả. Huống chi là nước Sở chết vì sĩ diện. Nói, các ngươi phạm phải cái gì? Tần Lôi đã gần như tuyệt vọng với chiêu vũ đế chỉ biết tư lợi, phỏng chừng không có hoàng đế nào lại để cho thái tử của mình đi sứ nước địch, trừ phi kẻ đó ngại thái tử sống lâu quá. Có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, khi hoàng đế nước địch đưa thái tử đến trước mặt mình, phỏng chừng tuyệt đại đa số hoàng đế khác đều sẽ không chút do dự, mà giữ lại rồi nói. Nhưng dọc đường đi, Tần Lôi gần như đã hiểu tính cách cơ bản của người nước Sở. Bọn họ tự cho mình là rất cao, cho mình là đất nước văn minh, nhất là trước mặt người nước Tần thô lỗ không có văn hóa, lại càng chú ý phong độ lễ tiết. Có thể nói là không có khả năng giam giữ sứ giả nước địch, cho dù đó là thái tử nước Tần. Cho nên Tần Lôi mới có câu hỏi này. Người họ Cố dưới đất kia cong gập gối, dập đầu liên tục thưa. Mới đầu thái tử gia và hoàng đế nước Sở cũng nói chuyện hòa hảo, nhưng sau khi sứ giả nước Tề đến, tình thế trở nên xấu đi. Tới khi bọn họ ký kết được minh ước, nước Sở đã có dấu hiệu muốn giam giữ thái tử gia. Sau đó thì sao? Tần Lôi nghiêm mặt hỏi. Sau đó họ liền giam giữ thái tử sao? Lão lắc đầu nghẹn ngào đáp. Không có. Tuy một đám văn võ dưới tay Tề Vương Nam Sở cực lực muốn giam giữ thái tử điện hạ, nhưng phe Chu Vương Nam Sở lại kiên quyết muốn thả thái tử ra về nước. Hai bên tranh chấp không ngừng, cuối cùng vẫn là cảnh Thái Hoàng đế hạ chỉ thả thái tử ra về nước. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.